Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 203 tới chương 230. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuộc sống của Lâm Dạ mỗi ngày đều diễn ra vô cùng quy luật. Sáng sớm, sau khi ăn sáng và cung cấp vẫn lạc tâm viêm cho Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La tu luyện, hắn sẽ dương rộng đôi cánh sấm sét chim cắt, bay đến một khu rừng không người sâu trong ngoại ô thành Tắc Thác để luyện võ. Hắn tuần tự tu luyện từ Long Tượng Bà Nhược Công, đến Phượng Vũ Lục Huyễn, rồi lại đến Độc Cô Cửu Kiếm. Sau khi luyện công xong, Lâm Dạ mới quay trở về khách sạn Tử La Lan. Buổi chiều là thời gian hắn dành để tu luyện Cửu Dương Thần Công, bởi vì buổi tối, hắn sẽ đến Đại Đấu Hồn Trường Tắc Thác để tham gia đấu hồn, thông qua thực chiến để tìm kiếm bước đột phá cuối cùng cho Độc Cô Cửu Kiếm, dung hợp chính đại kiếm thức là một. Thế nhưng vào một ngày nọ, khi Lâm Dạ vừa tu luyện buổi sáng xong và quay về khách sạn, Chu Trúc Thanh đột nhiên tìm đến phòng hắn. Có chuyện gì vậy, Trúc Thanh? Vừa mới về đến nơi, Lâm Dạ có chút nghi hoặc khi thấy nàng đột nhiên tìm tới. Lâm Dạ, ta đột phá rồi, bây giờ ta đã đạt cấp 30. Gương mặt vốn lạnh lùng của Chu Trúc Thanh thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã cấp 30 rồi sao? Nghe lời Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cũng vô cùng vui mừng. Hắn vui một là vì Chu Trúc Thanh, hai là vì đợi nàng trở thành hồn tôn, hắn có thể cùng nàng dùng thân phận khác để tham gia đấu hồn tổ hợp. Đi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Chờ đến chiều, chúng ta sẽ xuất phát đến rừng rậm tinh đấu. Lâm Dạ vui vẻ nói, đoạn kéo tay Chu Trúc Thanh đi về phía nhà ăn. Bị Lâm Dạ nắm tay, gò má xinh đẹp của Chu Trúc Thanh bất giác ửng hồng, nhưng Lâm Dạ lúc này đang cao hứng, vội vã đi đến nhà ăn nên không hề để ý. Sau khi ăn trưa tại nhà ăn của khách sạn, đến chiều, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh lại ngồi lên chiếc xe ngựa lúc đến thành Tác Thác, do Kim Ngạc Đấu La đánh xe, hướng về rừng rậm tinh đấu gần nhất. Rừng rậm tinh đấu là khu rừng lớn nhất trên toàn lục địa Đấu La, trải dài qua cả hai đế quốc lớn là Tinh La và Thiên Đấu. Tuy nhiên, khu rừng nguyên sinh rộng lớn như vậy lại không đi qua thành Tác Thác, nhánh gần nhất cũng cách thành Tác Thác đến mấy trăm cây số, cho dù ngồi xe ngựa đi gấp cũng phải mất gần 2 ngày đường. Sau hơn một ngày đường, vào chạng vạng ngày thứ hai, chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đã đến một trấn nhỏ gần rừng rậm tinh đấu nhất. Vì trời đã sắp tối, Lâm Dạ định tìm một khách sạn trong trấn nhỏ này để nghỉ lại một đêm, sáng mai sẽ cùng Chu Trúc Thanh lên đường vào rừng. Để Kim Ngạc Đấu La đánh xe ngựa đi xuyên qua trấn nhỏ, cuối cùng Lâm Dạ cũng tìm thấy một khách sạn trong tạm tạm. Sau khi cho người hầu một ít tiền qua, dặn họ đậu xe ngựa và cho ngựa ăn cỏ, Lâm Dạ liền dẫn Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh vào trong. Vì đây chỉ là một trấn nhỏ gần rừng rậm tinh đấu, không phải là một thành phố phồn hoa như Tác Thác, nên khách sạn mà Lâm Dạ chọn dù đã được coi là tốt nhất trong trấn, nhưng vẫn không thể so sánh với khách sạn Tử La Lan ở thành Tác Thác được. Vừa bước vào, Lâm Dạ phát hiện nơi này nói là khách sạn, chi bằng nói là nhà ăn kết hợp lữ quán. Tòa nhà chỉ có 2 tầng và không có sảnh lớn. Tầng 1 là nhà ăn, còn tầng 2 mới là nơi để nghỉ trọ. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài muốn dùng bữa hay nghỉ lại à? Khi Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh bước vào, một nhân viên phục vụ thấy Lâm Dạ tướng mạo anh tuấn, thân hình cao ráo, y phục hoa lệ, liền lập tức tươi cười tiến lên đón. Trước tiên mở cho chúng tôi 3 phòng tốt nhất, sau đó dọn lên một bàn thức ăn ngon nhất ở đây. Lâm Dạ nhìn người phục vụ, trực tiếp nói. Nghe lời Lâm Dạ, nụ cười trên mặt người phục vụ lập tức càng thêm rạng rỡ, quả nhiên đây là một vị công tử không thiếu tiền. Dưới sự chiêu đãi ân cần của người phục vụ, 3 người Lâm Dạ lên lầu 2. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng họ cũng chọn được 3 căn phòng hạng nhất. Chọn phòng xong, tiếp theo là trả tiền. Lâm Dạ theo người phục vụ xuống lầu, định trả tiền phòng và tiền ăn. Nhân lúc chờ dọn thức ăn, hắn dự định ra ngoài mua một ít đồ cần chuẩn bị để vào rừng rậm tinh đấu, như hùng hoàng để xua đuổi rắn rết, một ít lương khô và túi nước. Lúc ở thành Tác Thác, vì quá vui mừng khi biết Chu Trúc Thanh đột phá, Lâm Dạ đã lập tức lên đường ngay sau bữa ăn, quên cả việc mua sắm những vật dụng cần thiết, nên bây giờ đành phải chuẩn bị ở trấn nhỏ này. Thế nhưng, khi Lâm Dạ vừa đến quầy tính tiền, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói vui mừng quen thuộc, Lâm Dạ. Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Dạ bất giác quay đầu lại, chỉ thấy cả nhóm người của Học viện Sử Lai Khắc đang đứng ngoài cửa khách sạn, giọng nói vừa rồi chính là của Ninh Vinh Vinh đang kích động hô lên. Đường Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh. Nhìn thấy nhóm người Sử Lai Khắc, Lâm Dạ mỉm cười chào. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh cũng chào hỏi Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh. Ở Học viện Sử Lai Khắc, vì chỉ ở lại một ngày, nên người mà Chu Trúc Thanh quen thuộc cũng chỉ có 3 người họ. Triệu Vô Cực, viện trưởng của các người không đến sao? Sau khi chào hỏi 3 người Đường Tam, Lâm Dạ nhìn về phía người dẫn đội là Triệu Vô Cực, khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi. Ha ha, cái đó, Phất Lan Đức mấy ngày nay có việc, không đến được. Nghe Lâm Dạ hỏi, Triệu Vô Cực gãi đầu, cười gượng. Nhưng trong lòng, Triệu Vô Cực lại thầm oán. Đêm hôm trước ngươi vừa đánh ông ta ra nông nỗi đó, đến ta là một hồn sư hệ phòng ngự mà bị đánh như vậy cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới khỏe, ông ta là một hồn sư hệ mẫn công, mới qua 2 ngày, giờ cái đầu vẫn còn sưng như heo. Vì đã trả tiền phòng và tiền ăn, sau khi chào hỏi Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ chuẩn bị rời khách sạn để đi mua sắm. Thấy Lâm Dạ sắp đi, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều đến bên cạnh Chu Trúc Thanh, vừa tíu tít trò chuyện, vừa ngồi xuống một chiếc bàn trống. Lâm Dạ, cái đó xúc xích ngươi muốn ta làm, ta đã làm được mấy ngày rồi, nhưng mà mấy ngàn cây xúc xích, ta thực sự không tiện mang theo, đến lúc đó làm sao giao cho ngươi đây. Vừa ra khỏi khách sạn chưa được bao xa, Oscar đột nhiên cũng chạy theo, gọi Lâm Dạ lại rồi đến bên cạnh, gãi đầu hỏi. Nghe Oscar nói, Lâm Dạ lập tức biết cậu ta không có hồn đạo khí trữ vật. Nếu không có hồn đạo khí trữ vật, việc mang một lượng lớn xúc xích từ học viện Sử Lai Khắc đến thành Tác Thác quả thực có chút khó khăn. Đây là một hồn đạo khí trữ vật, sau này cậu cứ dùng nó để đựng xúc xích. Khi nào đến thành Tác Thác tìm ta, cứ trực tiếp giao nó cho ta là được, lúc đó ta sẽ đưa cho cậu một cái mới. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một chiếc hồn đạo khí trữ vật hình túi gấm mà hắn nhận được ở thành Vũ Hồn, vừa nói vừa đưa cho Oscar. Đây chính là hồn đạo khí trữ vật trong truyền thuyết sao? Oscar hai tay nhận lấy chiếc túi, có chút kích động và hưng phấn. Cậu và Mã Hồng Tuấn đều xuất thân bình dân, chưa từng được tiếp xúc với hồn đạo khí trữ vật. Mặc dù Đái Một Bạch có, nhưng quan hệ của cậu với Đái Một Bạch không tốt bằng Mã Hồng Tuấn, nên dù tò mò, cậu cũng chưa bao giờ dám mở lời xin sờ thử. Sau khi giao hồn đạo khí cho Oscar, Lâm Dạ đi tìm cửa hàng bán hùng hoàng trong trấn. Vì trấn nhỏ này được xây dựng xung quanh rừng rậm tinh đấu, vốn dĩ là để phục vụ cho việc buôn bán những thứ này. Cho nên, Lâm Dạ rất nhanh đã tìm được cửa hàng cần thiết và mua xong mọi thứ. Thế nhưng, khi quay trở lại khách sạn, còn chưa đến cửa, hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã từ bên trong vọng ra. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh đang cùng nhóm người học viện Sử Lai Khắc đối đầu với một đám học viên khác mặc đồng phục của một học viện hồn sư nào đó. Lâm Dạ nhíu mày, bước nhanh tới. Cho ngươi một cái mặt mũi sao? Nghe Lâm Dạ nói, lão sư dẫn đội của học viện Thương Huy không khỏi dùng ánh mắt có chút quái dị lướt qua hắn. Tuy trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng thấy Lâm Dạ y phục hoa lệ, tướng mạo anh tuấn, hơn nữa lúc nói chuyện lại rất tự tin, đoán chừng không phải thực lực rất mạnh thì cũng là bối cảnh rất vững, lão sư của học viện Thương Huy suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý được. Vậy ta sẽ cho ngươi một cái mặt mũi. Nếu hai tên nhóc này vũ nhục học viện Thương Huy của chúng ta, vậy ta cũng chỉ tìm hai tên nhóc này. Còn nếu những người khác không muốn dính vào, vậy thì không trách ta được. Vậy thì cảm tạ các hạ. Lâm Dạ hướng về phía lão sư của học viện Thương Huy mỉm cười ôm quyền. Ta tên Diệp Tri Thu, là chủ nhiệm mọi vụ của học viện Thương Huy, không biết vị công tử đây là. Thấy Lâm Dạ nể mặt như vậy, Diệp Tri Thu cũng chắp tay đáp lễ, hỏi. Ta tên Lâm Dạ, không có bối cảnh gì, cũng không cần giới thiệu. Lâm Dạ cười nhạt. Nhưng nghe Lâm Dạ nói, Diệp Tri Thu lại không tin. Lâm Dạ đã nói mình là bạn của đám trẻ này, chứng tỏ hắn cũng là hồn sư, hơn nữa có thể làm bạn với những đứa trẻ có tu vi và hồn hoàng đều thuộc hàng đầu, chắc chắn Lâm Dạ cũng không phải người tầm thường. Nhìn y phục và cách ăn nói của Lâm Dạ, rõ ràng càng thêm bất phàm, nên Diệp Tri Thu đoán chắc Lâm Dạ không phải không có bối cảnh, mà ngược lại bối cảnh có thể rất lớn. Bằng không làm sao có được tu vi bất phàm và hồn hoàng đỉnh cấp chứ? Tu vi liên quan đến thiên phú, còn hồn hoàng thì liên quan đến bối cảnh. Không có đủ bối cảnh, không thể nào có được cấu hình hồn hoàng tốt nhất, chính bản thân ông ta cũng là một ví dụ. Đái lão đại, chúng ta phải làm sao đây? Một bên, nghe Lâm Dạ và Diệp Tri Thu nói chuyện, Mã Hồng Tuấn sợ đến muốn khóc. Đối mặt với một hồn vương, nếu tất cả mọi người cùng lên, Mã Hồng Tuấn cảm thấy không có gì khó. Nhưng nếu chỉ có hắn và Đái Một Bạch, làm sao có thể đánh thắng được, đây chính là chênh lệch đến hai đại cảnh giới. Nhưng đối với câu hỏi của Mã Hồng Tuấn, sắc mặt Đái Một Bạch cũng âm trầm. Hôm nay, ta nể mặt vị công tử này, chỉ tìm hai người các ngươi đã vũ nhục học viện Thương Huy chúng ta, những người còn lại mau lùi sang một bên đi. Sau khi nói chuyện với Lâm Dạ xong, Diệp Tri Thu quay sang nói với nhóm Đường Tam. Nhưng nghe Diệp Tri Thu nói, tất cả mọi người đều không có động tĩnh. Đường Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, chuyện này là do hai người họ gây ra, không liên quan đến các cậu. Nếu là chuyện họ gây ra, thì để họ tự mình giải quyết. Oscar, cả cậu nữa, các cậu tránh ra hết đi. Thấy Đường Tam và mọi người đều không nhúc nhích, Lâm Dạ không khỏi cau mày nói. Xin lỗi, Lâm Dạ, Một Bạch là huynh đệ của ta, Đường Tam, chưa bao giờ bỏ rơi huynh đệ. Đường Tam lắc đầu, kiên định nói. Lâm Dạ đại ca, Đái lão đại và Mập Mạp cũng không phải cố ý gây sự, đây là một phần trong kế hoạch tu hành mà viện trưởng đã đặt ra cho chúng ta, gọi là hồn sư không dám gây sự không phải là hồn sư tốt, cho nên ta không thể bỏ rơi Đái lão đại và Mập Mạp. Oscar cũng lắc đầu từ chối, đồng thời giải thích. Nhưng nghe Oscar nói, trong lòng Lâm Dạ lại co rút mấy lần. Đây gọi là tu luyện cái gì, ở bên ngoài gây sự lung tung, bây giờ các ngươi có người che chở, đương nhiên không sao. Nhưng sau này nếu rời học viện hồn sư, còn làm như vậy, sớm muộn cũng có ngày bị người ta vặn đầu. Đây mà là tu luyện sao, Lâm Dạ thực sự không thể hiểu nổi. Cùng là tìm kiếm chiến đấu, đấu hồn không được sao? Nhất định phải ra ngoài gây sự, lỡ như chọc phải người không nên chọc thì sao? Đối với Phất Lan Đức, Lâm Dạ quả thực bó tay. Dạy dỗ cái thứ gì không biết, quả thực là dạy hư học sinh. Ở bên ngoài nên làm việc khiêm tốn, không gây sự, không sợ phiền phức. Nhưng chủ động đi gây sự, đây rõ ràng là một quan niệm sai lầm, chỉ sợ dạy học viên không chết không được. Vì lời của Đường Tam và Oscar, tất cả mọi người trong học viện Sử Lai khác đều lựa chọn đứng cùng Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Lâm Dạ công tử, vậy thì không thể trách ta được. Thấy nhóm Đường Tam muốn đứng chung với Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, Diệp Tri Thu không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, nói. Ta biết rồi, nếu bọn họ muốn đánh với ngươi, vậy cứ để họ đi, không cần nể mặt ta. Đối với lựa chọn của nhóm người học viện Sử Lai khác, Lâm Dạ cũng không thể can thiệp. Nếu đã muốn cùng Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn chịu đòn, vậy hắn cũng không có cách nào. Công tử, ngài có thể để các vị hồn sư đại nhân này ra ngoài đánh được không? Chỗ của ta là buôn bán nhỏ, không chịu nổi đâu à, khi Lâm Dạ vừa nói xong, trưởng quỹ của khách sạn cũng chạy đến bên cạnh hắn, mặt mày khẩn khoản. Diệp chủ nhiệm, các người ra ngoài đánh đi. Nghe lời trưởng quỹ, Lâm Dạ không khỏi nói với Diệp Tri Thu một câu. Được. Học viện Thương Huy chúng ta cũng không phải hạng ác nhân gì, chỉ là không biết bọn họ có chịu hay không. Diệp Tri Thu nói một câu, quay đầu nhìn về phía nhóm Đường Tam. Chúng ta đương nhiên đồng ý, Tiểu Vũ tức giận nói đầu tiên. Sau khi quyết định ra ngoài đánh, một đám người rời khỏi khách sạn, đến khoảng đất trống phía trước để chuẩn bị so tài. Lâm Dạ dẫn theo Chu Trúc Thanh cũng đi ra, chuẩn bị quan chiến, mà những khách nhân khác trong tửu điếm cũng nhao nhao đi ra chuẩn bị xem kịch vui. Ta nói, các ngươi đám tiểu quỷ này, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Vị công tử kia đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi chỉ cần để hai kẻ vũ nhục học viện Thương Huy chúng ta ra là được, kết quả các ngươi lại cứ đòi đánh với ta. Trước khi đánh, hay là chúng ta đặt một ván cược đi, nếu ta thua, chuyện của các ngươi, chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu các ngươi thua, các ngươi phải tự mình gọi học viện của các ngươi là học viện rác rưởi. Ta nói vậy không quá đáng chứ? Dù sao trước đó các ngươi cũng nói học viện Thương Huy của chúng ta như vậy, các ngươi có dám nhận ván cược này không? Tại khoảng đất trống bên ngoài khách sạn, Diệp Tri Thu nhìn nhóm Đường Tam, cười lạnh nói. Nghe Diệp Tri Thu nói, nhóm Đường Tam không khỏi nhìn nhau. Nhưng thực ra cũng chỉ có Đường Tam và Đái Mộc Bạch trao đổi ánh mắt, cả hai đều là người rất tự tin, nghe Diệp Tri Thu đặt cược, hai người cũng không tin mình sẽ thua. Được. Chúng ta đồng ý với ngươi. Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Tri Thu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nghe Diệp Tri Thu nói, nhóm người học viện Sử Lai khác đầu tiên là liếc nhìn nhau mấy lần, sau đó Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ cùng lúc xông về phía Diệp Tri Thu. Mã Hồng Tuấn thì di chuyển xung quanh, tùy thời tấn công, còn Đường Tam và Ninh Vinh Vinh thì một người khống chế, một người phụ trợ, riêng Oscar thì tạm thời chưa có tác dụng. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang ba. Hồn kỹ thứ nhất, Yêu Cung. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Khi Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ lao đến trước mặt Diệp Tri Thu, cả hai đồng thời tấn công. Đái Mộc Bạch phun ra một quả cầu năng lượng màu trắng bắn về phía Diệp Tri Thu, còn Tiểu Vũ thì phi thân lên, khẽ quát một tiếng rồi đá về phía đầu ông ta. Về phần Mã Hồng Tuấn và Đường Tam, Mã Hồng Tuấn tìm được vị trí liền há mồm phun ra một cục lửa màu đỏ thẫm to bằng cánh tay, bắn về phía Diệp Tri Thu, còn Đường Tam thì đưa tay vỗ mạnh xuống đất, triệu hồi vô số lam ngân thảo quấn về phía đối phương. Hừ. Trò mèo. Đối mặt với đòn tấn công của nhóm Sử Lai khác, Diệp Tri Thu lộ vẻ khinh thường. Đối với cú đá của Tiểu Vũ, ông ta trực tiếp rụt đầu vào mai rùa, tránh thoát. Bạch Hổ Liệt Quang ba của Đái Mộc Bạch vốn nhắm vào đầu, nay vì Diệp Tri Thu rụt cổ nên bắn trượt. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn cũng vậy, không bắn trúng đầu mà chỉ đánh vào mai rùa, không gây ra chút sát thương nào. Chỉ có Lam Ngân Thảo của Đường Tam quấn được vào người Diệp Tri Thu, nhưng gai độc vẫn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của ông ta. Hồn kỹ thứ hai, Hàn Thủy Băng Phong. Đối mặt với sự trói buộc của Lam Ngân Thảo, Diệp Tri Thu cười lạnh một tiếng, phát động hồn kỹ thứ hai. Một luồng khí lạnh thấu xương lập tức từ trong cơ thể lan ra, trong nháy mắt đông cứng đám Lam Ngân Thảo thành băng rồi vỡ nát. Hồn kỹ thứ ba, Huyền Thủy Kích Đảng. Hồn kỹ thứ tư, Hàn Băng Chi Tức. Sau khi né tránh đòn tấn công của mọi người và phá vỡ Lam Ngân Thảo, Diệp Tri Thu đột nhiên thò đầu ra khỏi mai rùa, Há mồm phun ra một dòng nước màu xanh đậm tràn đầy hàn khí, quét về phía trước. Dòng nước mạnh mẽ đột ngột bắn ra, lập tức đánh bay Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cũng không ngoại lệ. Cuối cùng là Đường Tam và Oscar, ngoại trừ Ninh Vinh Vinh mà Diệp Tri Thu nhận ra thất bảo lưu ly tháp nên không làm tổn thương, những người còn lại đều bị ông ta đánh trọng thương. Lực xung kích của huyền thủy kích đã kết hợp với sức mạnh đóng băng của hàng băng chi tức. Một chiêu hồn kỹ tổ hợp đã trực tiếp đánh bại toàn bộ học viên Sử Lai Khắc, trừ Ninh Vinh Vinh. Tất cả mọi người đều bị lực xung kích của dòng nước và hàn khí ẩn chứa bên trong làm bị thương và tê cống, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh là hồn sư hệ phụ trợ, không có chút sức chiến đấu nào. Các ngươi nên chơi có chịu. Sau khi đánh bại nhóm người học viện Sử Lai Khắc, Diệp Tri Thu chậm rãi đi tới, hướng về phía Đái Mộc Bạch và Đường Tam đang ngã trên mặt đất không dậy nổi, cười lạnh nói. Mặc dù trước đó đã đồng ý cá cược, nhưng cả hai đều nghĩ rằng mình sẽ không thua. Bây giờ thua, phải tự mình mắng học viện Sử Lai Khắc là rác rưởi, cả hai đều không thể nói ra lời. Thấy Đường Tam và Đái Mộc Bạch không giữ lời hứa, sắc mặt Diệp Tri Thu có chút âm trầm. Ông ta vốn không muốn đắc tội Lâm Dạ, nhưng đám nhóc này quá không biết điều. Trong lúc Diệp Tri Thu mặt lạnh, do dự có nên dạy dỗ Đường Tam và Đái Mộc Bạch hay không, Đường Tam một bên thầm vận huyền thiên công để hóa giải hàn khí trong cơ thể, một bên từ từ nâng tụ tiễn trên tay phải lên, chuẩn bị nhắm vào mắt của Diệp Tri Thu. Viện trưởng Phất Lan Đức là bạn của lão sư, cũng là nơi ta gia nhập học viện hồn sư, giống như sư môn của ta vậy, ta không thể nhục mạ sư môn của mình. Ám khí cũng coi như là một phần thực lực của ta, bây giờ ta vẫn chưa thua Đường Tam, bề ngoài giả vờ chịu đựng vết thương do giá lạnh, nhưng sau lưng, bàn tay giấu tụ tiễn lại đang từ từ nâng lên. Nhưng vì vết thương do hàn băng chi tức gây ra, nhất thời tốc độ nâng tay có chút chậm chạp. Đó là ở một bên, Lâm Dạ chú ý tới sự khác thường của Đường Tam. Vì lúc nhỏ từng có một trận chiến với Đường Tam, Lâm Dạ biết thứ ám khí giấu trong tay áo cậu ta tên là tụ tiễn. Sau khi phát hiện sự khác thường của Đường Tam, Lâm Dạ liền mở ra hồn cốt ngoại phụ, trùng đồng, quả nhiên phát hiện hành động nhỏ của Đường Tam, điều này khiến sắc mặt hắn lập tức âm trầm. Diệp Tri Thu đã nể mặt hắn, vốn chỉ định truy cứu trách nhiệm của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, nhưng Đường Tam nhất định phải dính vào, mà bây giờ lại còn muốn giết Diệp Tri Thu. Rõ ràng là học viện Sử Lai Khắc gây sự, hắn đứng ra hòa giải, không nể mặt lại chính là học viện Sử Lai Khắc. Bây giờ còn muốn vì không muốn thực hiện lời cược mà giết người. Đối với Đường Tam, Lâm Dạ lần đầu tiên cảm thấy rất xa lạ. Diệp Tri Thu là nể mặt hắn mới có ván cược này. Nếu để Diệp Tri Thu bị Đường Tam giết chết như vậy, trong lòng Lâm Dạ hoàn toàn không thể chấp nhận. Thấy Đường Tam sắp giết Diệp Tri Thu, bây giờ đi qua đã không kịp. Mà nếu hét lên ngăn cản, tuy có thể ngăn được Đường Tam, nhưng sẽ khiến sự việc trở nên lớn hơn, Lâm Dạ bây giờ không muốn vậy. Cho nên, thấy Đường Tam chuẩn bị động thủ, Lâm Dạ nghĩ, trực tiếp nhặt lên một viên đá, cong ngón tay búng ra. Viên đá vút một tiếng trong không trung, trong nháy mắt đánh trúng vào huyệt đạo gây tê trên tay phải của Đường Tam, khiến cánh tay đang nâng lên của cậu ta lại một lần nữa vô lực rơi xuống. Sau khi búng viên đá đánh rớt tụ tiễn mà Đường Tam chuẩn bị bắn ra, Lâm Dạ tiến lên một bước, đi về phía Diệp Tri Thu. Diệp chủ nhiệm, chuyện hôm nay coi như xong đi, ta thay mặt bọn họ xin lỗi học viện thương huy của ngài. Lâm Dạ công tử, chuyện hôm nay không phải ta, Diệp Tri Thu, cố chấp, mà là bọn họ đã vũ nhục học viện thương huy của chúng ta. Nếu dám làm dám chịu thì thôi đi, đằng này chúng ta đã lập giao kèo, họ thua mà không chịu thực hiện. Nếu ta, Diệp Tri Thu, không làm gì cả, chuyện này truyền về học viện, không những danh tiếng của ta bị ảnh hưởng, mà có khi viện trưởng còn đuổi thẳng ta ra khỏi học viện. Diệp Tri Thu nhíu mày nhìn về phía Lâm Dạ, nói. Nghe Diệp Tri Thu nói, Lâm Dạ cũng hiểu được cái khó của ông ta. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Đường Tam vì không muốn thực hiện giao kèo mà không tiếc giết người. Nếu cứ ép Đường Tam và những người khác thực hiện, Đường Tam chắc chắn sẽ không đồng ý, mà đối với Đường Tam, Lâm Dạ tuy chỉ biết cậu ta có một loại ám khí tên là tụ tiễn, nhưng tụ tiễn chỉ là một loại, không chừng Đường Tam còn có nhiều loại ám khí khác. Nếu cứ ép buộc Đường Tam thực hiện giao kèo, lỡ như làm lớn chuyện, Diệp Tri Thu chưa chắc đã phòng được ám khí của Đường Tam. Dù sao thì đối với Lâm Dạ mà nói, ám khí cũng có chút khó phòng bị. Nếu không phải Lâm Dạ biết Đường Tam có tụ tiễn, cho dù thấy được hành động nhỏ của cậu ta, cũng chưa chắc đã phát hiện ra ý đồ. Để không làm lớn chuyện, dẫn đến khả năng Diệp Tri Thu đổ máu tại chỗ, cũng để cho hai bên đều giữ được thể diện, Lâm Dạ nghĩ, đưa ra một đề nghị. Diệp chủ nhiệm, họ không muốn thực hiện giao kèo, ngài ép họ cũng vô dụng, mà ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngài dạy dỗ họ. Hay là thế này, chuyện của họ ta sẽ gánh thay. Hãy để ta cùng Diệp chủ nhiệm lập một giao kèo mới. Diệp chủ nhiệm hẳn là hồn sư hệ phòng ngự. Nếu ta có thể một kích phá vỡ phòng ngự của ngài, vậy chuyện hôm nay coi như xong. Nếu ta không thể, vậy ta sẽ thay họ bồi thường cho quý viện 1 triệu kim hồn tệ, thế nào? Nếu ta thua, cho dù họ không thực hiện giao kèo, không chịu nhận sai xin lỗi, nhưng có thể mang về 1 triệu kim hồn tệ, ta nghĩ viện trưởng của quý viện hẳn sẽ không làm khó Diệp chủ nhiệm nữa đâu. Lâm Dạ cười nhạt nói. Nghe Lâm Dạ nói, Diệp Tri Thu không khỏi chấn động, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Quả thực là tài đại khí thô, tùy tiện đã là 1 triệu kim hồn tệ. Nếu thế này mà không có bối cảnh, ta có thể nuốt sống một tảng đá. Lâm Dạ, đây là chuyện của chúng ta, ngươi không cần bỏ ra nhiều tiền như vậy giúp chúng ta đâu. Một bên, Tiểu Vũ luôn nghèo khó khi nghe thấy giao kèo của Lâm Dạ và Diệp Tri Thu lại muốn lấy ra 1 triệu kim hồn tệ, không khỏi lập tức sốt ruột, vội vàng nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Lâm Dạ, chuyện này ngươi không cần ra tay, chúng ta sẽ có người tới giải quyết. Ninh Vinh Vinh cũng chạy chậm đến bên cạnh Lâm Dạ, kéo tay hắn, vội vàng khuyên. Mặc dù không nói rõ, nhưng ý ngầm của Ninh Vinh Vinh là muốn nói cho Lâm Dạ biết, cho dù họ không chịu nhận sai, nhưng nếu Diệp Tri Thu muốn động thủ, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Dạ nhúng tay vào chuyện này, Triệu Vô Cực có lẽ đã sớm ra mặt. Nhưng vì bị Lâm Dạ đánh cho sợ, lại thấy Lâm Dạ và Diệp Tri Thu nói chuyện rất hòa hợp, nên trước khi nhóm học viện Sử Lai Khắc gặp bất trắc, Triệu Vô Cực cũng không dám tùy tiện ra tay. Lâm Dạ cũng hiểu ý của Ninh Vinh Vinh. Hắn biết Đái Một Bạch dám tùy tiện gây sự như vậy là vì ý có Triệu Vô Cực ở đây. Nhưng loại hành vi vô cớ gây sự, để người khác dọn dẹp hậu quả này, Lâm Dạ rất phản cảm. Đối với Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ không có thiện cảm, không muốn quản nhiều. Còn Đường Tam, vì chuyện vừa rồi, lại thêm việc cậu ta nhiều lần nói Đái Một Bạch là huynh đệ, trong lòng Lâm Dạ giờ có chút xa cách, cũng không muốn nói thêm gì. Nhưng đối với Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ lại không muốn để hai người nhiễm phải thói hư tật xấu này. Cái gì mà hồn sư không dám gây sự không phải là hồn sư tốt, cái triết lý dạy học chết tiệt của Phất Lan Đức đúng là nhảm nhí. Lại thêm việc Lâm Dạ tận mắt thấy Học viện Sử Lai Khắc tuyển sinh vượt quá tiêu chuẩn, hắn bây giờ đối với trình độ dạy học của Học viện Sử Lai Khắc có nghi ngờ nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì thân phận của Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều rất nhạy cảm, không tiện kéo về bên mình, Lâm Dạ không tiện nói gì, chỉ có thể để hai người ở lại Học viện Sử Lai Khắc, ít nhất về mặt an toàn vẫn có bảo đảm nhất định. Yên tâm, thực lực của ta, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Không cần lo lắng cho ta. Đối với sự lo lắng của Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, Lâm Dạ chỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng hai người lại không hiểu, họ chỉ cảm thấy chuyện này là do Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn gây ra, căn bản không liên quan đến Lâm Dạ, hắn thực sự không cần thiết phải đi dọn dẹp hậu quả cho hai người này. Thực ra nếu có thể, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cũng không muốn giúp. Nhưng ai biết được Đường Tam lại cứ muốn đứng chung một phe với Đái Một Bạch, khiến Tiểu Vũ chỉ có thể đi theo, mà Ninh Vinh Vinh vì muốn hòa đồng nên cũng chỉ có thể cùng tham gia. Thật ra trong lòng, đối với Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cũng không có thiện cảm gì, cũng không hiểu tại sao Đường Tam lại thích kết giao với Đái Một Bạch đến vậy. Các ngươi có thể kết giao được với một người bạn như Lâm Dạ công tử, xem như là vận khí của các ngươi. Bằng không chuyện các ngươi vũ nhục học viện Thương Huy chúng ta, ta sẽ không bỏ qua đâu. Một bên khác, sau khi chấp nhận đề nghị của Lâm Dạ, Diệp Tri Thu chậm rãi quét mắt qua đám người Đường Tam, hừ lạnh nói. Đối với đề nghị của Lâm Dạ, Diệp Tri Thu cuối cùng vẫn lựa chọn chấp nhận. Dù sao nếu Lâm Dạ thua, có 1 triệu kim hồn tệ mang về, cũng đủ để báo cáo. Còn nếu Lâm Dạ thắng, mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng nếu hắn có thể phá vỡ được phòng ngự của một hồn vương hệ phòng ngự như ông ta, vậy thực lực của Lâm Dạ tuyệt đối vô cùng kinh khủng, tương lai thành tựu không thể lường được. Ông ta đại diện cho Học viện Thương Huy bán cho Lâm Dạ một cái mặt mũi cũng không thiệt, ngược lại còn là kiếm lời. Nhưng nghe Diệp Tri Thu nói, sắc mặt Đái Một Bạch rất khó coi, hai tay nắm chặt keo răng rắc. Ai cần hắn giúp, chuyện này Học viện Sử Lai Khắc chúng ta tự mình cũng có thể giải quyết. Mã Hồng Tuấn thì mặt mày lúng túng. Nhưng hắn đã quen mặt dày, đối với việc Lâm Dạ ra tay giúp đỡ, hắn ngược lại không tức giận như Đái Một Bạch. Còn Đường Tam thì nhíu chặt mày, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nếu không phải vì Lâm Dạ vừa rồi dùng đá phá hỏng kế hoạch của cậu, Diệp Tri Thu đã sớm chết, họ đã trực tiếp thắng cược, đâu cần Lâm Dạ phải giúp đỡ. Vì kiếp trước cả đời sống ở Đường Môn, kiếp này sau 6 tuổi cũng luôn ở học viện, chưa từng trải đời, nên Đường Tam không hề cho rằng dùng ám khí đánh lén là chuyện đáng xấu hổ, trái lại còn thấy ám khí vốn là một phần thực lực của người Đường Môn. Lâm Dạ công tử, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Vì đã tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, sau khi chấp nhận đề nghị của Lâm Dạ, Diệp Tri Thu liền quay người hỏi. Ngay tại đây đi. Lâm Dạ gật đầu, đưa tay ra, triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Theo võ hồn Cửu Linh Tiên Đường trắng ngoãn từ trong tay phải hiện ra, 5 vòng hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen lập tức từ dưới chân Lâm Dạ lần lượt dâng lên. Cái này. Khi thấy 5 vòng hồn hoàng dâng lên từ dưới chân Lâm Dạ, hơn nữa còn là cấu hình 1 vàng, 1 tím và 3 đen, tương đương với cấp bậc trăm năm, ngàn năm và 3 cái vạn năm, Diệp Tri Thu không khỏi lập tức trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến há to miệng. Xung quanh, một số hồn sư vây xem cũng không nhịn được mà bật ra từng tràng tiếng kinh hô khó tin. Một hồn vương trẻ tuổi như vậy đã đành, cấu hình hồn hoàng lại còn vượt xa cấu hình đỉnh cấp được công nhận từ trước đến nay, điều này quả thực quá khó tin. Lâm Dạ công tử, ngài lại là hồn vương, hơn nữa hồn hoàng của ngài. Sau một hồi kinh ngạc khó tin, Diệp Tri Thu không khỏi nhìn Lâm Dạ với ánh mắt phức tạp, trong lòng có chút oán thán. Còn nói ngươi không có bối cảnh, không có bối cảnh thì ba cái hồn hoàng vạn năm này từ đâu ra? Hồn thú vạn năm là chỉ có cường giả hồn thánh mới có thể đối phó được. Ha ha, Diệp chủ nhiệm không cần để ý, ta tương đối đặc thù. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng. Diệp chủ nhiệm bây giờ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Nghe Lâm Dạ nói, sắc mặt Diệp Tri Thu trở nên ngưng trọng, trực tiếp phát động tất cả các hồn kỹ gia trì phòng ngự. Đối mặt với một hồn vương yêu nghiệt như vậy, áp lực tâm lý của Diệp Tri Thu rất lớn. Vậy ta đến đây. Thấy Diệp Tri Thu đã chuẩn bị xong, Lâm Dạ nói một câu, rồi phát động hồn kỹ thứ hai huyết chi linh quang. Một luồng huyết quang từ võ hồn cửu linh tiên đường nở rộ rồi rơi xuống người Lâm Dạ. Lực công kích và tốc độ của hắn lập tức tăng lên gấp đôi, còn sức mạnh tăng lên một lần. Sức mạnh vốn có của Lâm Dạ đã gần 3 vạn cân, sau khi tăng lên một lần liền đạt tới 6 vạn cân. Lại thêm lực công kích được tăng phúc, phá vỡ phòng ngự của một hồn vương bình thường như Diệp Tri Thu là quá đủ. Lại là hồn sư hệ phụ trợ. Khi thấy hồn kỹ phát ra từ võ hồn cửu linh tiên đường của Lâm Dạ lại là hồn kỹ hệ phụ trợ, Diệp Tri Thu không khỏi ngẩn người. Nhưng không đợi ông ta phản ứng, Lâm Dạ đã lập tức lao tới, một quyền đấm thẳng vào mai rùa trước ngực ông ta. Rắc. Kèm theo một tiếng vỡ vụn, dưới một quyền của Lâm Dạ, dù đã phát động tất cả hồn kỹ tăng phúc phòng ngự, mai rùa của Diệp Tri Thu vẫn vỡ tan trong nháy mắt. Sau đó, nắm đấm của Lâm Dạ dư thế không giảm, trực tiếp đánh bay Diệp Tri Thu ra ngoài. Dưới một quyền của Lâm Dạ, Diệp Tri Thu biến thành một đạo tàn ảnh, đột ngột bay ngược, trong nháy mắt đập vào một cây đại thụ cách đó không xa. Cây đại thụ bị va chạm rung chuyển dữ dội, gần như sắp gãy. Khụ khụ trượt từ trên cây xuống, Diệp Tri Thu chỉ cảm thấy bụng quặn đau, không khỏi phun ra mấy ngụm máu tươi. Ông ta nhìn lầm rồi, đây đâu phải là hồn sư hệ phụ trợ, đây rõ ràng là hồn sư hệ sức mạnh. Sức lực quá lớn, mai rùa của ta đều bị đập nát. Diệp chủ nhiệm, ngài không sao chứ? Thấy Diệp Tri Thu thổ huyết, Lâm Dạ bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, ân cần hỏi. Thực ra hắn đã rất cẩn thận, vì hồn cốt quá trân quý, không cần thiết thì tốt nhất không nên dùng, nên Lâm Dạ chỉ vận dụng hồn kỹ thứ hai. Thế nhưng vẫn đánh Diệp Tri Thu đến thổ huyết. Nhưng nếu không dùng hồn kỹ, chỉ với 3 vạn cân sức mạnh chưa chắc đã phá vỡ được phòng ngự của một hồn vương hệ phòng ngự. Ta không sao. Diệp Tri Thu phun một ngụm máu, lộ ra một nụ cười khó coi. Ta là hồn vương hệ phòng ngự, chút thương thế này vẫn chịu được. Thấy Diệp Tri Thu rõ ràng là con vịt chết còn mạnh miệng, Lâm Dạ lắc đầu, vẫn dùng cửu linh tiên đường phát ra một luồng ánh sáng trị liệu, chiếu lên người ông ta. Đây là cảm giác được thương thế trong cơ thể và hồn lực đều đang nhanh chóng hồi phục, Diệp Tri Thu không khỏi lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Đây đúng là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng tại sao sức lực lại lớn đến vậy? Chuyện hôm nay vẫn phải cảm tạ Diệp chủ nhiệm đã nể mặt. Không cẩn thận làm ngài bị thương, đây là lỗi của ta, 10 vạn kim hồn tệ này coi như là bồi lễ cho Diệp chủ nhiệm. Mặc dù Lâm Dạ đã thắng cược, nhưng hôm nay Diệp Tri Thu đã nể mặt như vậy, hắn vẫn mỉm cười đưa ra một tấm thẻ tinh kim chứa 10 vạn kim hồn tệ. Thương thế của ta Lâm Dạ công tử đều đã chữa khỏi cho ta, tiền này ta không thể nhận. Thấy Lâm Dạ đưa thẻ, Diệp Tri Thu từ chối. Diệp chủ nhiệm cứ nhận đi, nếu không ta sẽ ấy nấy. Dưới sự kiên trì của Lâm Dạ, Diệp Tri Thu cuối cùng cũng nhận lấy, trong lòng đối với Lâm Dạ vô cùng có hảo cảm. Vị Lâm Dạ công tử này thật sự quá biết cách đối nhân xử thế. Sau khi chữa thương cho Diệp Tri Thu, Lâm Dạ lại tiện tay chữa lành vết thương trên người Oscar và Tiểu Vũ, cuối cùng mới đi về phía Đường Tam. Khi dùng võ hồn cửu linh tiên đường trị thương cho Đường Tam, Lâm Dạ thấp giọng nói, Đường Tam, ta không biết vừa rồi tại sao cậu muốn giúp Diệp chủ nhiệm. Nhưng chuyện này là do Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn của Học viện Sử Lai Khắc các cậu gây ra, là lỗi của các cậu. Ta hy vọng sau này trước khi động thủ, cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút, đừng làm những chuyện như vậy nữa. Đái Một Bạch cũng không phải là người bạn đáng để kết giao, sau này cậu tốt nhất nên cách xa hắn một chút. Lâm Dạ, ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện hôm nay, ta rất cảm ơn ngươi. Nhưng xin ngươi đừng có thành kiến với Một Bạch, hắn tuy có chút phong lưu, nhưng đối với huynh đệ vẫn rất đáng tin. Đối với lời khuyên của Lâm Dạ, Đường Tam lại lắc đầu. Nghe Đường Tam nói, Lâm Dạ trầm mặt. Ngươi biết được bao nhiêu chuyện về Đái Một Bạch mà cứ khăng khăng hắn là huynh đệ của ngươi. Đối với Đái Một Bạch, Lâm Dạ hiểu rõ hơn Đường Tam nhiều. Từ chuyện của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ có thể thấy Đái Một Bạch là một kẻ ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Mà từ khi gặp Đái Một Bạch đến giờ, Ấn tượng thứ hai của Lâm Dạ về hắn chính là tự cao tự đại. Đây còn chưa kể đến những phiền phức sau lưng Đái Một Bạch. Nếu Đường Tam cứ thân thiết với Đái Một Bạch như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn liên lụy. Nhưng nếu Đường Tam đã nhất quyết nhận Đái Một Bạch là huynh đệ, Lâm Dạ cũng không tiện nói thêm gì. Vì Gia Gia Dắt vẫn luôn rất thích Đường Tam, nên dù Lâm Dạ và Đường Tam không phải là bạn bè chí cốt, chỉ là có chút giao tình, hắn vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng biểu hiện hôm nay của Đường Tam thật sự làm Lâm Dạ quá thất vọng. Lòng hắn cũng có chút nguội lạnh. Nếu đã không muốn nghe thì thôi, dù sao sống chết của ngươi cũng không liên quan đến ta, ta vẫn nên tìm cách bảo vệ Tiểu Vũ thì hơn. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng tại khách sạn, Lâm Dạ dẫn theo Chu Trúc Thanh và Kim Ngạc Đấu La chuẩn bị xuất phát đến rừng rậm tinh đấu. Vì trấn nhỏ này đã rất gần rừng rậm tinh đấu, đi bộ khoảng hơn một canh giờ là tới, nên Lâm Dạ tạm thời để xe ngựa lại khách sạn, nhờ họ trông coi giúp. Vì chuyện hôm qua, trưởng quỹ rất cảm kích Lâm Dạ, khi hắn định gửi xe ngựa, trưởng quỹ còn nói không cần phí trông coi. Nhưng Lâm Dạ vẫn kiên quyết trả tiền, hắn không thiếu chút tiền này, có tấm lòng là được rồi. Mặc dù hôm qua đã ra tay giúp học viện Sử Lai Khắc, nhưng vì chuyện với Đường Tam, trong lòng Lâm Dạ có chút không thoải mái, nên cũng không định cùng họ tiến vào rừng rậm tinh đấu, mà từ sớm đã dẫn Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh đi trước. Rừng rậm tinh đấu là khu rừng nguyên sinh lớn nhất trên lục địa Đấu La, cùng với Cực Bắc Chi Địa và Vô Tận Hải Dương được liệt vào ba nơi tập trung hồn thú lớn nhất. Nhưng so với rừng rậm tinh đấu, Cực Bắc Chi Địa có môi trường khắc nghiệt, ngay cả hồn sư cũng khó sinh tồn, còn Vô Tận Hải Dương thì mênh mông vô bờ, ẩn giấu vô số hồn thú hung tàn, hồn sư có võ hồn không phải là hồn thú biển cũng khó đặt chân đến. Cho nên, dù nói là có ba nơi tập trung hồn thú, nhưng hồn sư trên lục địa Đấu La thực ra chủ yếu chỉ đến rừng rậm tinh đấu. Lâm Dạ từng đi qua rừng Vĩnh Dạ. Rừng Vĩnh Dạ tuy nói là một nhánh của rừng rậm tinh đấu, nhưng thực ra không được tính là một phần của nó, mà chỉ là một khu rừng mọc trên một nhánh núi kéo dài từ dãy núi tinh đấu, không liên thông với khu rừng chính. Khi đến trước rừng rậm tinh đấu, nhìn thấy biển xanh lục mênh mông vô tận phía xa, Lâm Dạ mới nhận ra rằng, so với nơi này, rừng Vĩnh Dạ thực sự chẳng là gì. Đi thẳng một mạch đến bìa rừng, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Trước mắt là một biển xanh được tạo nên từ vô số cây cổ thụ chọc trời, bên ngoài cùng, vô số cây cổ thụ mọc đầy rêu xanh, từng sợi dây leo to bằng cánh tay quấn quanh, cả khu rừng thậm chí không có lấy một con đường. Nơi này tuyệt đối không phải không có người đến, mà là luôn có hồn sư ghé qua, nhưng bây giờ đi vào thậm chí không tìm thấy đường, đủ để thấy tốc độ sinh trưởng của thực vật trong rừng rậm tinh đấu nhanh đến mức nào. Hầu như hồn sư chân trước vừa đi vào, không lâu sau, thực vật đã mọc kín con đường vừa mở. Đối mặt với tình huống này, muốn đi vào, chắc chắn phải tự mình mở một con đường. Lâm Dạ rút ra Ẩn Phong kiếm, dẫn Chu Trúc Thanh và Kim Ngạc Đấu La tiến vào rừng. Hắn đi trước dùng kiếm mở đường, còn Kim Ngạc Đấu La thì phụ trách dọn dẹp những bụi cây và gai góc mà Lâm Dạ chặt đứt. Chu Trúc Thanh thì tự mình tìm kiếm xem gần đó có hồn thú phù hợp hay không, có Kim Ngạc Đấu La chú ý bảo vệ. Chu Trúc Thanh bây giờ đã đạt cấp 30, hồn sư bình thường khi đột phá cấp 30, hồn hoàng lựa chọn thường là khoảng 1.500 năm. Vì Chu Trúc Thanh muốn có hồn kỹ thuộc loại trảm kích, ngoài năng lực tấn công, hồn kỹ tốt nhất còn phải có hiệu quả tăng tốc độ và độ sắc bén của móng vuốt. Do đó, hồn thú mà nàng cần tìm phải có những đặc điểm như tốc độ và móng vuốt sắc bén. Có rất nhiều loại hồn thú mang đặc điểm này, như các loài báo, sói, mèo, đều là lựa chọn tốt nhất cho hồn sư hệ mẫn công. Đương nhiên, ngoài ba loại này, cũng có những hồn thú khác có những đặc điểm này, thậm chí còn xuất sắc hơn, ví dụ như Liêm Đao Long, Lợi Trảo Long trong số các hồn thú có huyết mạch rồng, hoặc một số hồn thú côn trùng như bọ ngựa. Nếu có thể săn giết được hồn thú loại bọ ngựa và hấp thụ hồn hoàng của nó, với cùng niên hạn, hồn kỹ trảm kích nhận được hẳn là mạnh nhất. Tuy nhiên, vì hồn thú côn trùng lúc ban đầu thường rất yếu ớt, dễ bị các hồn thú khác săn mồi, nên việc tìm kiếm hồn thú côn trùng mạnh mẽ thường khó hơn nhiều so với các loại khác. Nhưng vì có Lâm Dạ và Kim Ngạc Đấu La bảo vệ, Chu Trúc Thanh có thể yên tâm tìm kiếm hồn thú mình muốn ở bất cứ đâu trong rừng rậm tinh đấu. Cho nên, dù muốn tìm hồn thú loại bọ ngựa cũng không khó. Sáng sớm từ trấn nhỏ xuất phát, ba người Lâm Dạ đến gần trưa mới vào rừng. Đến chiều tối, họ mới đi qua khu vực ngoài cùng và bắt đầu thấy hồn thú nghìn năm. Theo lý mà nói, với sự giúp đỡ của Lâm Dạ và Kim Ngạc Đấu La, việc Chu Trúc Thanh săn được một hồn thú nghìn năm phù hợp hẳn là rất đơn giản. Nhưng vì Lâm Dạ muốn Chu Trúc Thanh thà ít mà tốt, quyết định giúp nàng săn một hồn thú bọ ngựa nghìn năm có thể mang lại năng lực trảm kích mạnh nhất, nên tìm kiếm cả buổi chiều mà vẫn chưa thấy. Trời đã tối. Vì hôm nay không tìm được hồn thú bọ ngựa phù hợp, Lâm Dạ định ngày mai sẽ tiếp tục tìm. Dù sao có Kim Ngạc Đấu La bảo vệ, họ hoàn toàn có thể đi lại tự do ở bất kỳ đâu trong rừng rậm tinh đấu, nên dĩ nhiên phải giúp Chu Trúc Thanh tìm được hồn thú tốt nhất, nếu không chẳng phải đã lãng phí sự có mặt của Kim Ngạc Đấu La sao? Yên tâm, ngày mai nhất định sẽ tìm được. Vì có Kim Ngạc Đấu La trấn giữ, Lâm Dạ yên tâm đốt lửa trại trong rừng, một bên nướng thịt con hươu trắng vừa săn được, một bên nói với Chu Trúc Thanh. Nếu nàng vẫn ở học viện Sử Lai Khắc, chắc chắn chỉ có thể chọn hồn thú phù hợp đầu tiên gặp phải, bởi vì rừng rậm tinh đấu ngay cả đối với hồn thánh cũng vẫn rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ nàng đi theo chúng ta, có chúng ta ở đây, nàng không cần lo lắng. Dù ở trong rừng rậm tinh đấu cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nàng cứ yên tâm tìm một hồn thú phù hợp nhất với mình là được. Thấy Chu Trúc Thanh có chút lo lắng, Lâm Dạ không khỏi an ủi. Nghe lời Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh ngồi bên đống lửa lại càng thêm nghi hoặc. Dựa vào lần so tài với Triệu Vô Cực, thực lực của Lâm Dạ có lẽ vẫn ở cấp hồn thánh, ở trong rừng rậm tinh đấu vẫn phải cẩn thận mới phải. Vậy chỗ dựa của Lâm Dạ hẳn là vị Kim lão này. Trước đây Chu Trúc Thanh chỉ cho rằng ông là hồn thánh, nhưng bây giờ xem ra, chẳng lẽ vị Kim lão này là một phong hào đấu la sao? Nhưng chưa từng nghe nói trong số các phong hào đấu la có người họ Kim, hay phong hào có chữ Kim. Có lẽ đây là một hồn đấu la mạnh mẽ, phối hợp với năng lực phụ trợ của Lâm Dạ mới có thể tung hoành trong rừng rậm tinh đấu. Sau khi ăn tối xong, Lâm Dạ chi vẫn lạc tâm viêm cho Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh, rồi cả ba người cùng nhau tu luyện trong rừng. Trong chớp mắt, thời gian đã sang ngày thứ hai. Sáng sớm, Lâm Dạ đã thức dậy. Sau khi rửa mặt ở một con suối gần đó, hắn lại bắt một con hồn thú. Sau khi xử lý và nướng chín, ba người ăn xong liền lại lên đường tìm kiếm hồn thú bọ ngựa phù hợp nhất cho Chu Trúc Thanh. Vì tiến độ ngày hôm qua quá chậm, hôm nay Lâm Dạ định tự mình dùng năng lực của hồn cốt ngoại phụ trùng đồng để giúp Chu Trúc Thanh tìm kiếm. Thời gian không phụ lòng người, sau khi Lâm Dạ dương rộng đôi cánh sấm sét chim cắt, bay lượn trên bầu trời và dùng trùng đồng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng hắn đã tìm thấy một con bọ ngựa màu tím tu vi nghìn năm. Đây là một loại hồn thú tên là mị ảnh bọ ngựa. Sau khi phát hiện con mị ảnh bọ ngựa nghìn năm này, Lâm Dạ lập tức dùng pháp khí song tử đã luyện hóa trước đó để thông báo cho Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh đang chia nhau tìm kiếm. Đồng thời, hắn trực tiếp đuổi theo con bọ ngựa, đánh trọng thương nó, làm nó mất đi khả năng hành động, rồi tại chỗ chờ đợi hai người đến. Mấy phút sau, Chu Trúc Thanh và Kim Ngạc Đấu La cuối cùng cũng chạy tới. Trúc Thanh, đây là một con mị ảnh bọ ngựa nghìn năm, trong số các hồn thú loại bọ ngựa đã được coi là tương đối lợi hại. Nàng giết nó rồi hấp thụ hồn hoàng đi. Lâm Dạ chỉ vào con mị ảnh bọ ngựa bên cạnh, chân nó đã bị chém thương, mất khả năng di chuyển, đang gào thét vì cảm nhận được nguy hiểm, rồi đưa ẩn phong kiếm cho Chu Trúc Thanh. Nhận lấy ẩn phong kiếm, gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh hướng về phía con bọ ngựa, chậm rãi đi tới, rồi giơ kiếm trong tay lên, chuẩn bị kết liễu nó để hấp thụ hồn hoàng. Nhưng ngay lúc Chu Trúc Thanh chuẩn bị động thủ, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay. Nghe thấy tiếng động, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh bất giác quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy nơi xa, ba bóng người đang nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, hướng về phía này lao tới. Cuối cùng, sau vài giây, ba bóng người đã đáp xuống trước mặt Lâm Dạ. Đó là hai lão giả tóc bạc, một nam một nữ, trông vô cùng khỏe khoắn, mỗi người đều chống một cây quải trượng. Bên cạnh hai vị lão giả còn có một thiếu nữ xinh đẹp, tóc ngắn màu lam tím, mặc một bộ váy ngắn bó sát người lộng lẫy, tay cũng cầm một cây quải trượng. Sau khi hai vị lão giả và cô thiếu nữ đến gần, Lâm Dạ cau mày hỏi, ba vị đột nhiên gọi chúng tôi lại, có chuyện gì không? Lão giả cầm quải trượng đầu rồng tiến lên một bước, trầm giọng nói, vị công tử này, con hồn thú này các ngươi không được giết. Nghe lão giả nói vậy, ánh mắt Lâm Dạ không khỏi híp lại. Chẳng lẽ ba người này đến để cướp hồn thú sao? Hắn hỏi. Không được giết, vì sao chứ? Cũng nên cho một lý do chứ. Lão giả còn chưa kịp trả lời, bà lão tóc trắng cầm quải trượng đầu rắn bên cạnh đã tiến lên một bước, trầm giọng nói, lý do ư là vì con mị ảnh bọ ngựa này là chúng tôi phát hiện trước. Cô thiếu nữ tóc lam tím xinh đẹp bên cạnh cũng phụ hòa, đúng vậy. Đúng vậy. Con hồn thú này là chúng tôi tìm thấy trước. Lâm Dạ nhếch mép cười lạnh, trong khi Chu Trúc Thanh và Kim Ngạc Đấu La cũng chậm rãi bước đến bên cạnh hắn. Các vị phát hiện trước, có bằng chứng không? Thấy vẻ không tin của Lâm Dạ, lão giả không khỏi lắc đầu. Ông bước đến bên cạnh con mị ảnh bọ ngựa, dùng quải trượng đầu rồng chỉ vào lưng nó, mời công tử xem, phần lưng của con mị ảnh bọ ngựa này cánh đã gãy, trên thân còn có mấy vết thương, đây đều là do chúng tôi để lại. Nghe vậy, Lâm Dạ cũng bước tới xem xét. Cánh của con mị ảnh bọ ngựa quả thực đã gãy, sau lưng cũng có mấy vết thương, trông như bị gậy gỗ hoặc trượng đánh ra. Điều này khiến Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Xem ra con mị ảnh bọ ngựa này thật sự do hai lão giả này phát hiện trước. Tuy nhiên, dù họ thấy trước và đánh nó bị thương, nhưng chính Lâm Dạ là người đã khống chế được nó. Mãi vài phút sau hai lão giả này mới đuổi tới. Cho nên, nếu Lâm Dạ không chặn con mị ảnh bọ ngựa này lại, hai người họ cũng không thể nào bắt được. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ đã có quyết định. Hắn nói, thái độ đã lịch sự hơn nhiều, coi như con mị ảnh bọ ngựa này là do hai vị phát hiện trước, nhưng là ta đã chặn nó lại, và chúng ta cũng rất cần nó. Nhưng nghe những lời này của Lâm già, hai vị lão giả lại không thể chấp nhận. Cô thiếu nữ tóc lam tím xinh đẹp bên cạnh càng tỏ ra tức giận. Lão giả trầm giọng nói, cố gắng dùng lời lẽ để Lâm già tự từ bỏ, vị công tử này, ta thấy vị cô nương đây tuổi tác cũng không lớn. Con mị ảnh bọ ngựa này là hồn thú ngàn năm, vị cô nương đây chắc là không hấp thu nổi hồn hoàng của nó đâu. Dù trong lòng không chấp nhận, nhưng vì đây đã là khu vực nội vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, người đến đây thấp nhất cũng là cường giả cấp hồn thánh, nên lão giả cũng không muốn tùy tiện động thủ đắc tội người khác. Ha ha, ai nói chúng tôi không hấp thu được hồn hoàng của con mị ảnh bọ ngựa này. Trúc Thanh, cho ông ấy xem thực lực của ngươi đi. Nghe Lâm giả nói, Chu Trúc Thanh lập tức thi triển võ hồn phụ thể. Cái này. Khi thấy Chu Trúc Thanh lại có hai hồn hoàng, hơn nữa đều là hồn hoàng trăm năm với cấu hình cao nhất, tu vi đã đạt đến cấp 30, lão giả không khỏi kinh ngạc. Cô nương này trông còn nhỏ hơn cả cháu gái mình, vậy mà đã cấp 30 rồi. Sau cơn chấn động, lòng lão giả có chút trĩu xuống. Không ngờ cô bé trước mắt cũng có thể hấp thu hồn hoàng của mị ảnh bọ ngựa, xem ra một trận tranh đoạt là không thể tránh khỏi. Mặc dù lão giả là một hồn đấu la, vợ ông là một hồn đế, hai người hợp lực có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ đủ để đối đầu với phong hào đấu la, gần như có thể đi ngang trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng bên cạnh dù sao cũng có cháu gái, ở khu vực nội vi này, lỡ gặp phải hồn thú vạn năm, hai vợ chồng tự vệ thì được, nhưng cháu gái sẽ gặp nguy hiểm. Khó khăn lắm mới tìm được một con hồn thú thích hợp, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nghĩ đến đây, tay lão giả cầm long đầu quải trượng bất giác siết chặt, sắc mặt có chút âm trầm nói với Lâm già, vậy là công tử không có ý định nhường con mị ảnh bọ ngựa này. Lâm già không chút sợ hãi, cười nhạt nói, vị tiền bối này, không thể nói như vậy được. Con mị ảnh bọ ngựa này tuy đúng là do hai vị phát hiện và đánh bị thương, nhưng là do ta chặn lại, hơn nữa là sau mấy phút hai vị mới đuổi tới. Cứ như vậy xem ra, nếu ta không cản nó lại, hai vị cũng không thể bắt được. Bảo ta giao ra chẳng phải là vô lý sao? Nghe Lâm già nói, lão giả và bà lão bên cạnh đều nhíu mày. Bởi vì những gì Lâm già nói quả thực không sai, nhưng có những chuyện không chỉ nhìn vào đúng sai, mà còn phải xem thực lực. Con mị ảnh bọ ngựa này, họ nhất định phải có. Cô thiếu nữ tóc lam tím bên cạnh nắm chặt đôi tay xinh đẹp, tức giận nói, quá đáng. Con mị ảnh bọ ngựa này rõ ràng là chúng tôi phát hiện trước, lại còn bị chúng tôi đánh bị thương, sao các người có thể cướp đi như vậy chứ? Lần trước chúng tôi phát hiện một con phượng vĩ kê quan xà ngàn năm cũng như vậy, chỉ vì ông nội không có ở đó mà bị người ta cướp mất. Cái tên bất động minh vương đó, cũng chỉ giỏi bắt nạt lúc ông nội ta không có mặt. Bây giờ ông nội ta ở đây, ngươi đừng hòng cướp mị ảnh bọ ngựa của chúng tôi. Nghe cô gái nói, Lâm già không khỏi sững sờ, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Lại còn từng bị Triệu Vô Cực cướp mất một con, đúng là xui xẻo thật. Lão giả tên Mạnh Thục cười trầm thấp vài tiếng, đầu tiên là tự báo gia môn, sau đó bắt đầu uy hiếp Lâm già, vô lý. Ha ha, vị công tử này, lão phu là Mạnh Thục, đây là vợ lão phu Triêu Thiên Hương, còn đây là cháu gái lão phu Mạnh Y Nhiên. Vợ chồng chúng ta tung hoành trong giới hồn sư cũng nhiều năm, được bằng hữu trong giới nể mặt, tặng cho vợ chồng ta danh hiệu Cái Thế Long Xà. Con mị ảnh bọ ngựa này dù là công tử ra tay chặn lại, nhưng quả thật là chúng tôi phát hiện trước, mong công tử nể mặt vợ chồng ta. Nhưng nghe Mạnh Thục xưng danh hiệu, sắc mặt Lâm già lại không hề thay đổi. Vì hắn chưa từng nghe qua. Chu Trúc Thanh ở bên là người của Tinh La Đế Quốc, cũng chưa từng nghe qua. Còn Kim Ngạc Đấu La thì một mực bế quan ở Võ Hồn Thành, cũng vậy. Thấy sau khi nghe danh hiệu của mình, Lâm già và cả người mặc áo choàng đen Kim Ngạc Đấu La bên cạnh đều không có chút biến sắc, Mạnh Thục không khỏi có chút ngạc nhiên. Bọn người này chẳng lẽ chưa từng nghe qua danh hiệu Cái Thế Long Xà của chúng ta sao? Chúng ta hợp lực lại có thể địch lại cả phong hào đấu la đấy. Xin lỗi, con mị ảnh bọ ngựa này ta vẫn không thể nhường được. Vì không biết Cái Thế Long Xà là ai, Lâm Dạ mặt không đổi sắc, lạnh nhạt từ chối. Đương nhiên, cho dù có biết, Lâm Dạ cũng sẽ có biểu hiện y hệt. Dù sao bên cạnh hắn chính là Kim Ngạc Đấu La cấp 98. Hừ, vị công tử này đã không cho vợ chồng ta mặt mũi, thì đừng trách chúng ta. Chúng ta vốn không muốn động thủ, nhưng công tử đã không biết điều, vậy thì hết cách rồi. Thấy Lâm Dạ vẫn không nể mặt, sắc mặt Mạnh Thục trầm xuống, lập tức gõ mạnh cây quải trượng đầu rồng xuống đất. Trong nháy mắt, tám đạo hồn hoàng hai vàng, hai tím, bốn đen lập tức từ dưới chân Mạnh Thục chậm rãi hiện ra. Tu vi của ông ta rõ ràng là hồn đấu la. Mặc dù không muốn đắc tội với gia tộc hay tông môn có cường giả hồn thánh, nhưng nếu thực sự không còn cách nào khác, họ cũng tuyệt đối không sợ. Dù sao Cái Thế Long Xà của họ hợp lực lại dám cùng phong hào đấu la một trận. Sau khi triệu hồi hồn hoàng, Mạnh Thục hừ lạnh một tiếng, phóng ra uy áp hồn lực cấp hồn đấu la, trấn áp về phía Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh và Kim Ngạc Đấu La. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dạ và Kim Ngạc Đấu La đều không thèm để ý đến luồng uy áp này, còn Chu Trúc Thanh thì được Lâm Dạ kéo ra sau lưng, che chắn cho nàng. Kim lão, ra tay đi. Cứ để cho họ thấy thực lực của ngài. Một hồn đấu la quèn mà cũng dám cướp hồn thú của chúng ta. Bởi vì mạnh thục, một hồn đấu la, đã ra tay, Kim Ngạc Đấu La không thể giấu mình được nữa, thế nên Lâm Dạ thản nhiên nói. Vâng, thưa công tử. Nghe Lâm Dạ nói, Kim Ngạc Đấu La lập tức tiến lên một bước, đứng trước mặt hắn. Kèm theo một tiếng gầm rú kinh khủng, một con cá sấu khổng lồ màu hoàng kim lập tức hiện ra từ trong cơ thể Kim Ngạc Đấu La. Sau đó, chín đạo hồn hoàng lần lượt dâng lên từ dưới chân, hai vàng, hai tím, bốn đen và một đỏ. Cùng lúc đó, một luồng uy áp hồn lực còn kinh khủng hơn, như sóng to gió lớn, đột nhiên bao phủ bốn phía. Phong phong hào đấu la. Trong khu vực nội vi của tinh đấu đại xâm lâm, khi thấy chín đạo hồn hoàng liên tiếp dâng lên từ trên người Kim Ngạc Đấu La, mạnh thục không khỏi kinh hãi há to miệng. Triêu Thiên Hương bên cạnh mặt cũng đầy vẻ hãi hùng. Phong hào đấu la, hơn nữa còn là phong hào đấu la có hồn hoàng thứ 9 là hồn hoàng 10 vạn năm. Cấp bậc này, căn bản không phải hai người họ hợp lực có thể chống lại, cho dù họ có võ hồn dung hợp kỹ long xà hợp kích cũng vậy. Dù sao một người mới là hồn đấu la, một người chỉ là hồn đế, thi triển long xà hợp kích cũng chỉ có thể đối phó với mấy phong hào đấu la mới tấn cấp thông thường mà thôi. Nhưng trước mắt lại là phong hào đấu la có hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm. Hồn hoàng 10 vạn năm được giới hồn sư tôn làm chí bảo, không chỉ vì uy lực cường đại của hồn kỹ 10 vạn năm, mà còn vì nó có đến hai hồn kỹ. Cùng cấp bậc phong hào đấu la, nhưng người sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm lại hơn người cùng cấp một hồn kỹ thứ 9. Chênh lệch chiến lực trong đó có thể tưởng tượng được. Vợ chồng họ biết rõ các phong hào đấu la đã biết tên trên đấu la đại lục, nhưng chưa từng nghe nói có vị nào võ hồn là cá sấu vàng khổng lồ, huống chi hồn hoàng thứ 9 còn là 10 vạn năm. Tại hạ Mạnh Thục, bái kiến phong hào đấu la đại nhân. Sau cơn chấn kinh, Long Công Mạnh Thục vội vàng thu hồi tám đạo hồn hoàng vừa mới phóng ra để tỏ lòng tôn trọng, rồi chắp tay hành lễ với Kim Ngạc Đấu La, giọng đầy sợ hãi. Bên cạnh, xà bà Triêu Thiên Hương cũng vội bước lên một bước, cúi đầu chắp tay hành lễ. Còn Mạnh Y Nhiên vốn đang tức giận, bây giờ cũng sợ hãi như một con thỏ nhỏ, trốn sau lưng ông bà nội. Sau khi để Kim Ngạc Đấu La thể hiện thực lực, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi đến bên cạnh ngài, nói với Mạnh Thục, ha ha, Mạnh Thục tiền bối bây giờ còn muốn hồn thú của chúng tôi nữa không? Mạnh Thục giờ mặt đầy khổ sở, vội nói, không dám. Không dám. Lúc trước, ông ta còn tự cho mình là bậc tiền bối đức hạnh trong giới hồn sư, vốn có thể trực tiếp cướp mị ảnh bọ ngựa, nhưng lại chọn nói lý lẽ với Lâm Dạ trước, đến cuối cùng không được mới định dùng thực lực. Bây giờ nghĩ lại, cũng may là mình đã nói chuyện trước. Nếu không, lỡ định trực tiếp cướp đoạt, e là sẽ bị vị phong hào đấu la này đập nát đầu cả hai vợ chồng. Thực ra ta cũng biết, con mị ảnh bọ ngựa này là do hai vị tiền bối phát hiện trước, để ta cướp mất, hai vị chắc chắn rất tức giận. Nhưng ta thấy võ hồn của hai vị đều là loại trượng, vậy cháu gái của hai vị chắc cũng là võ hồn loại trượng nhỉ? Nếu là võ hồn loại trượng, ta nghĩ con mị ảnh bọ ngựa này cũng không phải là hồn thú thích hợp nhất với cháu gái của hai vị. Ngược lại, người bạn này của ta võ hồn là U Minh Linh Miêu, một loại thú võ hồn hệ mẫn công, đang cần hấp thu hồn hoàng của con mị ảnh bọ ngựa này để tăng cường lực công kích. Con mị ảnh bọ ngựa này, cứ coi như là hai vị nhường cho chúng tôi. Lát nữa chúng ta cùng nhau kết bạn đồng hành, chúng tôi sẽ giúp cháu gái của hai vị tìm kiếm một hồn thú thích hợp, thế nào? Sau khi dằn mặt Mạnh Thục một phen, Lâm Dạ lại cười nhạt cho ông ta một quả táo ngọt. Là thánh tử của võ hồn điện, Lâm Dạ đã được học chuyên về các thủ đoạn quản lý con người. Chiêu vừa đấm vừa xoa này xem như bách phát bách trúng, chỉ cần hắn đủ mạnh, ai cũng phải nhận ân tình của hắn. Vốn tưởng Lâm Dạ sẽ trực tiếp cướp đi con mị ảnh bọ ngựa, nhưng không ngờ hắn lại còn định lùi một bước, giúp họ cùng tìm hồn thú. Điều này khiến Mạnh Thục đang đầy lo lắng trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi cảm kích. Là một lão giang hồ, Mạnh Thục tự nhiên biết đây là thủ đoạn vừa đấm vừa xoa điển hình. Nhưng biết thì biết, Lâm Dạ rõ ràng có thể trực tiếp cướp đi, e ngại thực lực của Kim Ngạc Đấu La, họ nói nhảm cũng không dám, vậy mà Lâm Dạ vẫn nể mặt. Điều này khiến Mạnh Thục không thể không nhận phần nhân tình này. Mạnh Thục thầm cảm thán, đúng là một tiểu tử lợi hại, không biết là yêu nghiệt của thế lực nào. Mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng nhìn võ hồn của Kim Ngạc Đấu La, không phải là loại võ hồn nổi danh trên đại lục, vậy mà ngài lại có thực lực phong hào đấu la cường đại, còn có cả một hồn hoàng 10 vạn năm. Đối với lai lịch của Lâm Dạ, Mạnh Thục thực ra đã có suy đoán nhất định, vậy thì cảm ơn công tử. Trong lúc Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàng của mị ảnh bọ ngựa, Lâm Dạ và Mạnh Thục trò chuyện với nhau. Thực ra cũng không hẳn là trò chuyện, vì cơ bản đều là Lâm Dạ bóng gió dò hỏi về tình hình của Long Xà gia tộc sau lưng Mạnh Thục. Là thánh tử của võ hồn điện, tương lai Lâm Dạ không nghi ngờ gì sẽ trở thành giáo hoàng. mà để trở thành giáo hoàng, tốt nhất Lâm Dạ vẫn nên có phe phái trực hệ của riêng mình. Nhưng Lâm Dạ không có xuất thân hiển hách, sau lưng không có gia tộc hồn sư, nên chỉ có thể tự mình bồi dưỡng. Sau khi phát hiện Mạnh Thục lại có thực lực hồn đấu la, Lâm Dạ lập tức nảy sinh ý định. Đây cũng là lý do vì sao lúc nãy Lâm Dạ muốn bán cho Mạnh Thục một ân tình, cùng ông giúp Mạnh Y Nhiên tìm hồn thú. Chỉ cần có thể đi cùng Mạnh Thục. Trên đường, Lâm Dạ có thể một mặt tìm hiểu tình hình gia tộc sau lưng Mạnh Thục, mặt khác cũng thể hiện ra thiên phú và giá trị của mình. Về các năng lực của bản thân, không nói đâu xa, chỉ riêng vẫn là tâm viêm, Lâm Dạ không tin Mạnh Thục sẽ không động lòng. Trong lúc chờ Chu Trúc Thanh hấp thu hồn hoàng, qua cuộc trò chuyện với Mạnh Thục, Lâm Dạ biết được danh hiệu cái thế long xà của Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương là do hai người sở hữu võ hồn dung hợp kỹ, sau khi thi triển có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc phong hào đấu la. Điều này càng khiến Lâm Dạ quyết tâm chiêu mộ hai người. Qua việc bóng gió hỏi thăm, Lâm Dạ cũng biết được tình hình hiện tại của long xà gia tộc. Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương cũng giống như Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, là gia tộc hồn sư đời đời kết thông gia, Mạnh gia và Triêu gia không phân biệt, hợp xưng là long xà gia tộc. Theo ước định, mỗi đời, nhà nào có cường giả thực lực mạnh nhất thì nhà đó sẽ nắm quyền. Đời này, vì Mạnh Thục thực lực mạnh nhất, nên gia chủ là Mạnh Thục. Nhưng khác với gia tộc của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, võ hồn của Đái gia và Chu gia đều thuộc loại thượng đẳng, chỉ cần thức tỉnh được Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu, cơ bản tiên thiên hồn lực đều từ cấp 7 trở lên. Thế nhưng võ hồn truyền thừa của gia tộc Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương là Long Trượng và Xà Trượng, tuy cũng có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng lại chỉ được xem là võ hồn trung đẳng. Khi thức tỉnh, hồn lực thường chỉ khoảng cấp 5. Trong đó Xà Trượng thường là từ cấp 4 đến cấp 5, còn Long Trượng khá hơn một chút, thường từ cấp 5 đến cấp 6. Tiên thiên hồn lực như vậy, dù đối với dân thường đã là không tệ, nhưng rõ ràng không thể so sánh với hồn sư có võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu. Nếu hồn sư Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu chỉ cần cố gắng tu luyện, cơ bản đều có thể tu luyện đến hồn thánh trở lên. Thì hồn sư Long Trượng và Xà Trượng, dù có cố gắng thế nào, điểm cuối cũng chỉ là hồn thánh. Như xà bà Triêu Thiên Hương tu luyện đến nay cũng mới chỉ là hồn đế cấp 69, có thể dựa vào tuổi tác mà gượng ép lên đến cấp hồn thánh, nhưng cơ bản cũng là hết đường. Còn Mạnh Thục vì may mắn hơn một chút, phẩm chất võ hồn Long Trượng tương đối cao, tiên thiên hồn lực lại đạt đến cấp 7, mới tu luyện được đến hồn đấu la. Nhưng thế hệ sau lại không ai có được tầm cao như Mạnh Thục, cơ bản cũng chỉ đến cấp 5 hồn lực là cùng. Tuy nhiên, Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương đã một đường đưa long xà gia tộc từ vô danh phát triển đến nay có chút danh tiếng trong giới hồn sư. Tự nhiên không muốn gia tộc lại quay về tình cảnh xưa, nhưng không có cách nào. Mặc dù khó khăn lắm mới có được một cô cháu gái Mạnh Y Nhiên, tiên thiên hồn lực đạt đến cấp 6, tương lai rất có thể trở thành cường giả hồn thánh. Nhưng họ cũng đã già, không đợi được đến ngày Mạnh Y Nhiên trưởng thành có thể đã qua đời. Đây là nỗi lòng canh cánh của Mạnh Thục bấy lâu nay. Với việc Lâm Dạ bóng gió dò hỏi tình hình gia tộc mình, Mạnh Thục thực ra cũng đoán được ý đồ của hắn, có lẽ là muốn chiêu mộ long xà gia tộc. Những gì Mạnh Thục vừa nói cho Lâm Dạ về tình hình long xà gia tộc, thực ra ông không hề nói dối. Hiện tại long xà gia tộc đúng là không có người kế thừa. Nhưng Lâm Dạ muốn dễ dàng chiêu mộ được ông thì cũng không đơn giản như vậy. Trước những lời bóng gió của Lâm Dạ, Mạnh Thục đã đưa ra câu trả lời, coi như là một tín hiệu cho Lâm Dạ rằng ông có thể đầu quân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Dạ phải thể hiện ra được thiên phú đủ để khuất phục ông, chỉ có như vậy, Mạnh Thục mới có thể yên tâm giao phó cả long xà gia tộc, thậm chí là cháu gái của mình cho Lâm Dạ. Sau khi phát tín hiệu, Mạnh Thục bắt đầu chờ đợi phản hồi từ Lâm Dạ. Tuy nhiên, vì cuộc giao tiếp giữa hai người không phải là bề nổi mà là những lời ngầm sau lưng, nên không thể quá trực tiếp. Dù Mạnh Thục đã ra tín hiệu, Lâm Dạ muốn đáp lại vẫn phải chờ cơ hội. Trải qua mấy giờ, Chu Trúc Thanh cuối cùng đã hấp thu xong hồn hoàng của Mị Ảnh Bọ Ngựa, tấn thăng lên hồn tôn và cũng nhận được hồn kỹ thứ ba. Vì hiệu quả của hồn kỹ thứ ba là trảm kích, Chu Trúc Thanh đã đặt tên cho nó là U Minh Trảm. Sau khi Chu Trúc Thanh hấp thu xong hồn hoàng, trời đã về trưa. Họ săn một con hồn thú 10 năm thông thường gần đó làm thức ăn. Ăn xong, theo như đã hẹn, Lâm Dạ phải giúp Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương tìm hồn thú thích hợp cho cháu gái Mạnh Y Nhiên. Trước khi lên đường tìm hồn thú cho Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ đi đến bên cạnh nàng và hỏi, ngươi tên Mạnh Y Nhiên đúng không, ta gọi ngươi là Y Nhiên nhé. Ngươi có thể nói cho ta biết về phương hướng phát triển, cấu hình hồn hoàng và loại hồn hoàng ngươi muốn có được không? Vì sự có mặt của Kim Ngạc Đấu La, Mạnh Y Nhiên vẫn có chút sợ hãi Lâm Dạ. Nhưng với tính cách kiêu ngạo bẩm sinh, nàng đương nhiên không thể hiện ra, mà vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp, phương hướng phát triển của ta là hồn sư hệ mẫn công. Hồn kỹ thứ nhất tên là xà lưỡi đao, có thể khiến xà trượng của ta mọc ra lưỡi đao, còn có thể bắn lưỡi đao đi. Hồn kỹ thứ hai của ta tên là thân rắn, có thể làm cho cơ thể trở nên mềm dẻo như rắn. Miễn nhiễm với một số hồn kỹ khống chế của hồn sư hệ khống chế, đồng thời tăng thêm một chút tốc độ. Hồn hoàng thứ ba ta muốn có thể tăng lực công kích hoặc tốc độ, tốt nhất là có độc. Ta biết rồi. Nghe Mạnh Y Nhiên nói, Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Theo yêu cầu của Mạnh Y Nhiên, có một loại hồn thú là thích hợp nhất, đó là hồn thú loại bọ cạp. Đặc điểm của hồn thú loại bọ cạp là chiếc đuôi gai có nọc độc, sau khi hồn sư hấp thu thường có thể nhận được hồn kỹ loại đâm xuyên. Điều này vừa hay có thể phối hợp với hồn kỹ thứ nhất của Mạnh Y Nhiên, hơn nữa cơ bản đều có hiệu quả tăng tốc độ công kích, lực công kích hẳn là cũng rất tốt, lại còn có độc. Suy nghĩ một lúc, Lâm Dạ nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, hỏi, được rồi, ta đã hiểu yêu cầu của ngươi. Ta thấy thích hợp nhất với ngươi hẳn là hồn thú loại độc hạt ngàn năm. Cứ lấy đây là mục tiêu săn giết, thế nào? Hồn thú loại độc hạt sao, đúng là cũng được, nhưng loại hồn thú này không dễ tìm. Thể hình quá nhỏ, lại thường ẩn náu ở nơi kín đáo, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên gật đầu nhưng có chút do dự. Ha ha, yên tâm, có Kim Lão ở đây các ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Còn việc tìm hồn thú, cứ giao cho ta là được. Lâm Dạ nở một nụ cười bí ẩn. Nghe Lâm Dạ nói vậy, cái Thế Long Xà và Mạnh Y Nhiên không khỏi sững sờ. Tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ không đi tìm cùng nhau sao? Nhưng nói xong, không đợi cái Thế Long Xà và Mạnh Y Nhiên đáp lại, Lâm Dạ trực tiếp kích hoạt ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, chỉ thấy quần áo sau lưng dần nhô lên, một đôi cánh chim màu đen rộng lớn lấp lánh ánh kim loại lập tức từ sau lưng Lâm Dạ bung ra. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi thấy đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng Lâm Dạ, Mạnh Thục không khỏi kinh hãi. Mặc dù một số thú võ hồn có khả năng bay, chỉ cần có hồn kỹ đặc thù cũng có thể khiến hồn sư mọc ra cánh, nhưng đó là đôi cánh ngưng tụ từ hồn lực. Còn đôi cánh sau lưng Lâm Dạ rõ ràng là thực thể. Dù Mạnh Thục chưa từng thấy ngoại phụ hồn cốt, nhưng ông rất rõ đặc điểm của nó. Mạnh Thục trong lòng tràn đầy kinh hãi, lại sở hữu ngoại phụ hồn cốt vô cùng quý giá, ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Được rồi, lát nữa ta tìm được mục tiêu, các ngươi cứ theo Trúc Thanh đến tìm ta. Ta đi tìm hồn thú cho các ngươi đây. Sau khi mở ra đôi cánh, Lâm Dạ lập tức vỗ cánh bay lên trời, đồng thời nói vọng xuống. Nói xong, Lâm Dạ liền đột ngột vỗ mạnh cánh, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng trắng, vọt lên không trung. Ấy! Phía dưới, Mạnh Thục đang định nhắc nhở rằng trong tinh đấu đại xâm lâm có vô số hồn thú cường hãn, cho dù có ngoại phụ hồn cốt biết bay cũng không thể tùy tiện bay loạn, nhưng chưa kịp nói thì Lâm Dạ đã bay đi mất. Phong Hào Đấu La đại nhân, ngài mau đuổi theo Lâm Dạ công tử, tinh đấu đại xâm lâm này không thể bay loạn được đâu. Thấy Lâm Dạ bay nhanh như vậy, Mạnh Thục không khỏi vội vàng quay sang nói với Kim Ngạc Đấu La. Dưới áo choàng đen, truyền ra giọng nói vô cùng bình tĩnh của Kim Ngạc Đấu La, yên tâm, ta rất rõ thực lực của công tử, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ông nội, ông xem kìa. Không đợi Mạnh Thục lại khuyên can, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của cháu gái Mạnh Y Nhiên. Nghe tiếng kinh hô, Mạnh Thục quay đầu nhìn theo hướng cháu gái chỉ. Chỉ thấy trên không trung, Lâm Dạ còn chưa bay xa đã dùng mấy quyền đánh rớt mấy con hồn thú chim khổng lồ đang vây quanh. Cái này nhìn thấy hành động của Lâm Dạ, Mạnh Thục lập tức ngây người. Hồn thú loài chim thường có hình thể không lớn, nên cơ bản mà nói, chim dài hơn 1 mét hầu như đều trên ngàn năm. Mà mấy con chim định vây công Lâm Dạ đều dài 3-4 mét, rất có thể đều trên 5.000 năm, vậy mà lại bị Lâm Dạ mấy quyền đánh rơi khỏi trời. Điều này khiến Mạnh Thục có chút phức tạp khó hiểu, vị Lâm Dạ công tử này rốt cuộc có thực lực gì? Nhờ đôi cánh sấm sét chim cắt bay lượn trên không, kết hợp với năng lực của ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Chỉ hơn 1 giờ, Lâm Dạ đã phát hiện một con lam độc ma hạt ngàn năm vô cùng thích hợp với Mạnh Y Nhiên. Thông qua pháp khí song tử đã luyện chế từ trước, Lâm Dạ truyền tin cho Chu Trúc Thanh, sau đó để nàng thông qua cảm ứng với pháp khí song tử trong tay hắn mà dẫn người đến. Trải qua hơn nửa giờ, mọi người cuối cùng cũng đến nơi. Họ thấy bên cạnh Lâm Dạ là một con lam độc ma hạt ngàn năm dài hơn 1 mét, đuôi đã bị chặt đứt, chân bị chém thương, đã mất khả năng hành động. Đứng bên cạnh con lam độc ma hạt, Lâm Dạ nhìn Mạnh Y Nhiên, cười nhạt nói, thế nào, con lam độc ma hạt này, theo ta biết, độc tính coi như không tệ, khá phù hợp với yêu cầu của ngươi đấy. Cảm ơn ngươi. Mạnh Y Nhiên nhìn Lâm Dạ, mặt rất kích động, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy vẻ khâm phục, dù sao nàng cũng không thể đánh bại một con hồn thú ngàn năm. Được rồi, ngươi đến giết nó đi, chuẩn bị hấp thu hồn hoàng. Lâm Dạ đưa thanh ẩn phong kiếm trong tay cho Mạnh Y Nhiên, để nàng giết con lam độc ma hạt, chuẩn bị hấp thu hồn hoàng của nó. Nhận lấy ẩn phong kiếm của Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên đi về phía con lam độc ma hạt, kết liễu nó. Sau khi trả lại kiếm, nàng liền ngồi xếp bằng bên cạnh con bọ cạp, chuẩn bị hấp thu hồn hoàng. Khác với yêu nghiệt như Lâm Dạ, hắn hấp thu hồn hoàng thường chỉ cần chưa đến nửa canh giờ. Nhưng các hồn sư khác hấp thu hồn hoàng lại thường cần ít nhất 1 canh giờ trở lên. Vì chỉ riêng việc Lâm Dạ tìm kiếm lam độc ma hạt, cộng thêm thời gian mọi người chạy đến, đã mất gần 2 canh giờ. Cho nên khi Mạnh Y Nhiên còn chưa hấp thu xong hồn hoàn, trời đã tối. Họ lại săn một con hồn thú ăn cỏ 10 năm ở gần đó làm bữa tối. Ban đêm, trăng tròn treo cao, sao sáng lấp lánh. Bên cạnh Mạnh Y Nhiên, Xà Bà đã ăn xong bữa tối đang canh gác. Còn bên đống lửa, những người còn lại vẫn đang ăn thịt nai nướng. Ăn tối xong, Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Vẫn như mọi khi, Lâm Dạ tiêu hao một lượng lớn hồn lực trong cơ thể, thúc đẩy sinh ra hai luồng Vẫn Lạc Tâm Viêm rất cô động, đánh vào trong cơ thể Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh. Nhưng khi Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh khoanh chân bắt đầu tu luyện, Mạnh Thục ở bên cạnh lại đầy tò mò. Ông rất hiếu kỳ về thứ giống như ngọn lửa trong suốt sinh ra từ lòng bàn tay Lâm Dạ. Mạnh Thục trầm giọng hỏi đầy tò mò, "Lâm Dạ công tử, thứ trên tay ngươi là gì vậy, chẳng lẽ là võ hồn của ngươi sao?" Lâm Dạ khẽ nhếch môi cười đầy bí ẩn. Hắn đã tung mồi, và con cá lớn quả nhiên đã cắn câu. "Đương nhiên rồi, ngài muốn thử một chút không?" "Thử xem sao, cái này có tác dụng gì à?" Mạnh Thục nhíu mày. Mặc dù Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh đều tiếp nhận Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Lâm Dạ đánh vào cơ thể, nhưng Mạnh Thục vẫn có chút đề phòng. Lâm Dạ cười nhạt đáp, "Đây là một võ hồn của ta, tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Còn hiệu quả ư, là có thể rèn luyện hồn lực, nâng cao tốc độ tu luyện. Thế nào, tiền bối muốn thử một chút không?" "Có thể rèn luyện hồn lực, nâng cao tốc độ tu luyện." Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Thục không khỏi có chút kinh ngạc. "Thật hay giả vậy, còn có loại võ hồn này sao?" Thấy Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh sau khi tiếp nhận Vẫn Lạc Tâm Viêm vào cơ thể cũng không có vẻ gì bất thường, và dù suy đoán thế nào, Lâm Dạ cũng không có ý định hại mình. Sau một hồi suy nghĩ, Mạnh Thục vẫn không chịu nổi sự tò mò trong lòng, ho nhẹ vài tiếng, trầm giọng nói, vậy công tử cho lão phu thử xem." Lâm Dạ chậm rãi đưa ngón trỏ ra, một luồng Vẫn Lạc Tâm Viêm nhỏ trong suốt dâng lên từ đầu ngón tay. Nhìn Mạnh Thục, hắn nhắc nhở, "Vậy Mạnh Thục tiền bối chuẩn bị nhé. Sau khi ta đánh Vẫn Lạc Tâm Viêm vào cơ thể tiền bối cần không ngừng vận chuyển hồn lực về phía vị trí của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Như vậy mới có thể rèn luyện hồn lực, nếu không ngược lại sẽ tổn thương cơ thể." Nói xong, Lâm Dạ liền búng ngón tay, đánh một luồng Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong cơ thể Mạnh Thục. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm nhập thể, Mạnh Thục cũng ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu làm theo lời dặn của Lâm Dạ, không ngừng vận chuyển hồn lực về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể. Sau mỗi lần vận chuyển qua Vẫn Lạc Tâm Viêm, Mạnh Thục quả nhiên phát hiện, hồn lực sau khi được Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện, không khỏi trở nên tinh thuần hơn. Cái bình cảnh cấp 85 vốn đã làm khó ông suốt nhiều năm qua, vậy mà ngay khoảnh khắc này lại có dấu hiệu nới lỏng. Nhưng vì luồng Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Lâm Dạ đánh vào cơ thể ông chỉ có một chút, cho nên chưa vận chuyển được mấy vòng hồn lực, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tiêu hao hết. Cái này. Sau khi dùng xong Vẫn Lạc Tâm Viêm, Mạnh Thục không khỏi lập tức mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ tràn đầy kích động và chấn kinh. Cái Vẫn Lạc Tâm Viêm này, vậy mà thật sự có thể rèn luyện hồn lực, nâng cao tốc độ tu luyện. Nhìn Lâm Dạ, mặt Mạnh Thục tràn đầy kích động và kinh ngạc. Không ngờ trên đời này lại thật sự tồn tại loại võ hồn kỳ lạ như vậy, có thể dùng để rèn luyện hồn lực và tăng tốc độ tu luyện. Bình cảnh đã làm khó ông nhiều năm, sau khi hồn lực được Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện liền có dấu hiệu nới lỏng. Nếu có thể nhờ Vẫn Lạc Tâm Viêm này mà rèn luyện toàn bộ hồn lực trong cơ thể, ông đoán chừng có thể trực tiếp đột phá đến cấp 86. Hơn nữa, nói không chừng độ khó tu luyện sau này cũng sẽ giảm đi đáng kể, tương lai thậm chí còn có hy vọng đột phá Phong Hào Đấu La. Mặc dù với tuổi của ông bây giờ, dù có đột phá Phong Hào Đấu La cũng sẽ không được tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, đoán chừng cũng chỉ khoảng 10 năm. Nhưng nếu có thể sống thêm 10 năm, nói không chừng ông có thể nhìn thấy ngày cháu gái Mạnh Y Nhiên trưởng thành. Ngay lúc này, Mạnh Thục đã động lòng. "Thế nào, Mạnh Thục tiền bối, Vẫn Lạc Tâm Viêm này của ta hiệu quả không tệ chứ?" Thấy vẻ mặt của Mạnh Thục, Lâm Dạ cười nhạt nói. Mạnh Thục trầm ngâm một hồi, cảm thán sâu sắc, hiếm có trên đời, chưa từng nghe thấy. Trên Đấu La Đại Lục, ngoài dân thường ra, cơ bản chỉ cần là tông môn, gia tộc hồn sư và quý tộc có điều kiện, đều sẽ dùng đủ mọi phương pháp để giúp thế hệ trẻ trong nhà tăng cao tu vi. Điển hình nhất là thịt hồn thú, dược liệu và trường tu luyện mô phỏng võ hồn. Đối với hồn sư, càng trẻ tuổi thì càng là thời kỳ vàng để tu luyện. Nếu không thể đạt đến cảnh giới nhất định khi còn trẻ, việc tu luyện sau này sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Giống như ngưỡng cửa băng hỏa lưỡng trọng thiên mà giới hồn sư công nhận, chính là 20 tuổi. Nếu một hồn sư trước 20 tuổi không thể đột phá hồn tôn, thì người này nếu sau này không có cơ duyên đặc biệt nào, cơ bản sẽ kẹt cả đời ở cấp bậc đại hồn sư. Đương nhiên, đó là đối với hồn sư bình thường. Nhưng đối với một số thế lực hồn sư lớn, bất kể là tông môn hay gia tộc, đột phá hồn tôn trước 20 tuổi thật sự chẳng là gì. Thỏa mãn điều kiện này cũng chỉ đại biểu cho việc hồn sư đó tương lai có tiềm lực đột phá hồn thánh. Muốn tiến xa hơn, đạt đến hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la, nếu trước 20 tuổi chỉ đạt đến hồn tôn thì còn xa mới đủ. Vì vậy Võ Hồn Điện đã ban hành một tiêu chuẩn khác. Đó là nếu có thể đạt đến cấp hồn tông trước 20 tuổi, tiềm lực tương lai cơ bản có thể đạt đến cảnh giới hồn đấu la. Mà nếu trước 20 tuổi có thể đạt đến cảnh giới hồn vương, tương lai sẽ có tiềm lực thành tựu phong hào đấu la. Tiêu chuẩn này của Võ Hồn Điện được rất nhiều thế lực hồn sư tán thành. Và để người thừa kế của mình có thể có tiềm lực tiến xa hơn, phần lớn các thế lực hồn sư cũng sẽ cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện cho người thừa kế khi chưa đến 20 tuổi. Trong đó, trường tu luyện mô phỏng võ hồn là thiết yếu, còn thịt hồn thú và dược liệu cũng cơ bản được cung cấp đầy đủ. Nhưng trong những tài nguyên này, trường tu luyện và thịt hồn thú cơ bản không gây ra tác dụng phụ quá lớn. Còn dược liệu nếu dùng nhiều, tương lai sẽ có tác dụng phụ. Dùng nhiều dược liệu, cơ thể sẽ sinh ra kháng thuốc chưa nói, một tác hại khác là sẽ khiến hồn lực trong cơ thể sinh ra tạp chất. Những tạp chất này sẽ tích tụ theo thời gian, làm cho hồn lực không còn tinh thuần, dẫn đến tốc độ tu luyện giảm xuống, khiến việc tăng tu vi trở nên khó khăn hơn. Lúc này, hoặc là phải dùng dược liệu có dược hiệu mạnh hơn, cưỡng ép phụ trợ tu luyện, hoặc là dùng biện pháp khác để loại bỏ tạp chất trong hồn lực. Hiện nay trong giới hồn sư, phương pháp phổ biến nhất là nhờ uy áp hồn lực của hồn sư có tu vi cao hơn, thông qua việc tu luyện dưới uy áp hồn lực cường đại để loại bỏ tạp chất. Nhưng phương pháp này khi ở dưới cảnh giới hồn thánh thì còn được, trước khi tu vi đạt đến hồn thánh, muốn dùng cách này loại bỏ tạp chất thì có chút khó khăn. Vì thực lực cao hơn hồn thánh chỉ có hồn đấu la và phong hào đấu la. Nhưng trong hai cảnh giới này, phong hào đấu la trấn giữ vận mệnh một nước, hồn sư bình thường cơ bản không thể gặp được. Mà cho dù là hồn đấu la, phần lớn cũng là tộc trưởng của các gia tộc hồn sư hàng đầu, hoặc là trưởng lão tông môn, không có quan hệ thì không dễ gặp. Đến nỗi hồn đấu la làm viện trưởng học viện hồn sư cũng cơ bản là vậy, người thường cũng không gặp được. Vì vậy, đối với rất nhiều cường giả cảnh giới hồn thánh và hồn đấu la, nếu không thuộc các thế lực hàng đầu như Võ Hồn Điện hay Thượng Tam Tông, tương lai muốn đột phá là vô cùng khó khăn, thường kẹt ở một bình cảnh nào đó, một lần kẹt là mấy năm thậm chí mười mấy năm. Đương nhiên, nếu võ hồn đủ mạnh, sau khi thức tỉnh tiên thiên hồn lực đủ cao, như tiên thiên cấp 9 hoặc mãn hồn lực, thiên phú như vậy căn bản không cần quá phụ thuộc vào dược liệu, tương lai tự nhiên sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Nhưng phần lớn các gia tộc trong giới hồn sư, hậu đại khi thức tỉnh võ hồn, tiên thiên hồn lực cũng chỉ ở khoảng trên cấp 5, dưới cấp 8. Người thừa kế của những gia tộc này, dưới sự bồi dưỡng của gia tộc, đạt đến cảnh giới hồn thánh là vô cùng đơn giản. Nhưng muốn tiến thêm một bước thì lại rất khó. Mạnh Thục thực ra cũng là một thành viên của phần lớn các gia tộc hồn sư thông thường, dưới sự bồi dưỡng của gia tộc, hơn 50 tuổi đã đạt đến hồn thánh, nhưng từ hồn thánh đến hồn đấu la lại mất hơn 40 năm. Người như Mạnh Thục, trên toàn đấu la đại lục có rất nhiều. Cho nên khi biết được năng lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm của Lâm Dạ, Mạnh Thục mới có thể kinh ngạc như vậy. Bởi vì có võ hồn như Vẫn Lạc Tâm Viêm, tương lai Lâm Dạ chỉ cần thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể chiêu mộ vô số gia tộc hồn sư như vậy trung thành với mình. Và để đột phá và tiến xa hơn, những gia tộc hồn sư này cũng cam nguyện phục vụ cho Lâm Dạ. Mạnh Thục hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nếu Lâm Dạ bồi dưỡng các hồn thánh trong những gia tộc hồn sư này lên. Vô số hồn thánh sẽ xuất hiện bao nhiêu hồn đấu la, và trong số các hồn đấu la lại sẽ xuất hiện bao nhiêu phong hào đấu la. Nếu võ hồn Vẫn Lạc Tâm Viêm khiến Mạnh Thục thấy được tiềm năng sáng lập một thế lực lớn kinh khủng của Lâm Dạ trong tương lai, thì việc Lâm Dạ trên không trung một quyền đánh bay một con hồn thú chim tu vi ít nhất 3-4 ngàn năm đã khiến Mạnh Thục cũng nhìn thấy tiềm lực và thực lực của hắn. Cả hai cộng lại, khiến Mạnh Thục trong lòng sau một hồi cân nhắc, cuối cùng đã nảy ra ý định đầu quân cho Lâm Dạ. Nhưng trước đó, ông muốn xác minh xem suy đoán trước đây của mình về Lâm Dạ có đúng không. Lâm Dạ công tử, Mạnh Thục ta nguyện dẫn dắt Long Xà gia tộc đi theo công tử. Nhưng công tử có thể cho lão hủ biết lai lịch của mình không? Điều này liên quan đến việc lão hủ và gia tộc của lão hủ nên dùng phương thức nào để trợ giúp công tử trong lòng đã có quyết định, Mạnh Thục chắp tay về phía Lâm Dạ, vô cùng trịnh trọng hỏi. Nghe Mạnh Thục dưới sự dụ dỗ của Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng đã chọn cúi đầu, Lâm Dạ không khỏi nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Nhưng nhìn Chu Trúc Thanh một cái, Lâm Dạ không định nói ở đây, mà nói, Mạnh Thục tiền bối, theo ta, tìm một chỗ ta sẽ nói cho tiền bối nói xong, Lâm Dạ liền đứng dậy đi về phía một khu rừng trống khác, Mạnh Thục cũng đi theo. Đến một khu rừng không người bên cạnh, Mạnh Thục ôm quyền về phía Lâm Dạ, nói, công tử bây giờ có thể nói cho lão hủ biết được rồi chứ? Đương nhiên có thể. Nhưng Mạnh Thục tiền bối chắc là không đoán ra được thân phận của ta sao? Lâm Dạ cười nhạt một tiếng. Cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng đúng là có một chút suy đoán nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Thục hơi nheo mắt, nói. Lâm Dạ chậm rãi nói, vậy Mạnh Thục tiền bối cứ nói thử suy đoán của mình xem. Công tử tuổi tác nhìn không lớn, nhưng tu vi ít nhất cũng phải trên hồn tông. Còn có ngoại phụ hồn cốt báu vật như vậy, lại có một cường giả phong hào đấu la cường đại đi theo bảo vệ. Trên Đấu La Đại Lục, thế lực có phong hào Đấu La chỉ có vài nơi, Võ Hồn Điện, Thượng Tam Tông và Hoàng Thất Tinh La. Nhưng võ hồn của vị phong hào Đấu La đại nhân bên cạnh công tử không phải là võ hồn của Thượng Tam Tông, cũng không phải võ hồn của Hoàng Thất Tinh La. Muốn nói ngoài Thượng Tam Tông và Hoàng Thất Tinh La, nơi nào có khả năng xuất hiện cường giả như vị đại nhân bên cạnh công tử nhất, lão hủ chỉ có thể đoán là Võ Hồn Điện. Không biết lão hủ đoán có đúng không? Mạnh Thục chậm rãi nói, trình bày từng phỏng đoán của mình. Ha ha! Đúng, quá đúng! Nghe xong lời của Mạnh Thục, Lâm Dạ không khỏi cười vỗ tay, không sai, ta chính là người của Võ Hồn Điện. Ha ha, xem ra lão hủ đoán đúng rồi. Nhưng lão hủ không biết, công tử ở Võ Hồn Điện rốt cuộc có thân phận gì. Trong thế hệ Hoàng Kim mà Võ Hồn Điện công bố hiện nay dường như không có sự tồn tại của công tử, không biết công tử có thân phận gì. Mạnh Thục nghi ngờ nói. Ai nói thế hệ Hoàng Kim không có ta? Các ngươi có thể nghe nói thế hệ Hoàng Kim chỉ có 3 người, nhưng thực tế là có 4 người, ta chính là một trong số đó. Nhưng ta phụng mệnh ra ngoài thi hành nhiệm vụ bí mật của Giáo Hoàng Miện Hạ, nên Tổng Điện hẳn là đã phong tỏa thông tin của ta. Nhưng thân phận của ta ngoài thế hệ Hoàng Kim ra, còn có một thân phận khác, đó chính là thánh tử của Võ Hồn Điện đời này. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Công tử là thánh tử của Võ Hồn Điện. Nhưng Võ Hồn Điện không phải đã lập một thánh nữ rồi sao? Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Thục không khỏi há to miệng, có chút không dám tin. Không sai, Võ Hồn Điện chúng ta đúng là đã lập một thánh nữ, tên là Hồ Liệt Na. Nhưng thánh tử và thánh nữ hẳn là không xung đột chứ. Nàng được lập làm thánh nữ mười mấy năm trước, còn ta thì mới được lập làm thánh tử khoảng 5 năm trước. Vì đã có một thánh nữ, nên sự tồn tại của ta, Tổng Điện cũng không cố ý rêu rao. Có thể rất nhiều người của Võ Hồn Điện cũng không nhất định biết tin này, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Lâm Dạ thản nhiên nói. Nhưng với thiên phú và năng lực của ta, nếu ta không phải là người của Võ Hồn Điện, cũng không cần phải dựa hơi Võ Hồn Điện, đúng không? Nói rồi, Lâm Dạ lật tay triệu hồi ra Võ Hồn Cửu Linh Tiên Đường. Khi năm đạo hồn hoàng một vàng, một tím, hai đen, một đen sẫm từ dưới chân Lâm Dạ liên tiếp dâng lên, Mạnh Thục lại một lần nữa bị chấn kinh. Đây lại là hồn vương. Hơn nữa cấu hình hồn hoàng này, đúng là yêu nghiệt. Tương lai chỉ cần không chết yểu, tuyệt đối có thể trở thành cường giả cấp phong hào Đấu La. Mạnh Thục tiền bối, thế nào? Thấy Mạnh Thục nhìn năm đạo hồn hoàng trên người mình đến chết lặng, Lâm Dạ không khỏi lại nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Công tử quả là kỳ tài ngút trời. Mạnh Thục ta cam nguyện dẫn dắt Long Xà gia tộc, nguyện vì công tử mà tiên phong dọn đường. Vốn dĩ vì sự tồn tại của Kim Ngạc Đấu La, Mạnh Thục đã không nghi ngờ gì lời của Lâm Dạ. Mà sau khi Lâm Dạ thể hiện ra vẫn là tâm viêm và hồn hoàng của mình, Mạnh Thục càng thêm nóng lòng, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Lâm Dạ, tỏ lòng trung thành. Đi theo một thiên kiêu như vậy, tương lai họ nhất định sẽ mở ra một thời đại mới. Mạnh Thục tiền bối quá khách sáo rồi. Mau đứng dậy, mau đứng dậy, tiền bối vẫn nên bảo trọng thân thể mới phải. Tương lai chờ ta trở thành giáo hoàng của Võ Hồn Điện, còn phải phiền đến tiền bối nhiều đấy. Thấy Mạnh Thục hoàn toàn quy phục, tay cầm long trượng, quỳ một gối trên đất tỏ lòng trung thành, Lâm Dạ lập tức cười nhạt, đỡ Mạnh Thục dậy, đồng thời lại tung ra một mồi nhử chí mạng đối với ông ta. Công tử chẳng lẽ đã nhắm đến ngôi vị giáo hoàng rồi sao? Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Thục đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến sự yêu nghiệt của Lâm Dạ, lập tức lại thấy bình thường, trong lòng càng thêm nóng rực. Nếu sau này công tử có thể trở thành giáo hoàng, vậy Long Xà gia tộc của chúng ta chính là dòng chính, đây là một cơ duyên trời cho a. Thời gian thoáng chốc đã đến ngày thứ hai. Sau kế hoạch của Lâm Dạ đêm qua, dưới ba tầng dụ dỗ là Vẫn Lạc Tâm Viêm, thiên phú cá nhân và bối cảnh sau lưng, Mạnh Thục đã hoàn toàn quy phục, lựa chọn dẫn dắt Long Xà gia tộc thần phục. Sau đó, Mạnh Thục cũng nhanh chóng nói cho vợ mình là Xà Bà Triêu Thiên Hương chuyện tối qua và quyết định dẫn Long Xà gia tộc thần phục Lâm Dạ. Sau khi biết được năng lực, thiên phú và thực lực mà Lâm Dạ thể hiện đêm qua, lại thêm thân phận thánh tử Võ Hồn Điện mà hắn tiết lộ, trong tình hình Long Xà gia tộc hiện tại đã có chút không người kế tục, Triêu Thiên Hương tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối. Ngược lại, đối với Triêu Thiên Hương mà nói, đây cũng là một cơ duyên trời cho của Long Xà gia tộc. Tuy nhiên, tin tức này Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương lại không nói hết cho Mạnh Y Nhiên. Vì Lâm Dạ đã nói, hắn giấu giếm thân phận là để thi hành nhiệm vụ bí mật của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, nên Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương chỉ tiết lộ việc sẽ dẫn Long Xà gia tộc thần phục Lâm Dạ, và bảo Mạnh Y Nhiên sau này nên gần gũi với Lâm Dạ nhiều hơn. Biết Lâm Dạ có võ hồn kỳ dị như Vẫn Lạc Tâm Viêm, Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương tự nhiên không thể để cháu gái Mạnh Y Nhiên còn ở lại học viện hồn sư kiếm sống, đi theo Lâm Dạ mới là lựa chọn tốt nhất. Biết Chu Trúc Thanh mới 12 tuổi đã là hồn tôn, Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương tự nhiên không thể để cháu gái mình tiếp tục tụt lại phía sau. Hai người định sau khi trở về sẽ đưa Mạnh Y Nhiên đến học viện dị thú ở thành Ba Lạp Khắc Sinh thôi học, sau đó đưa nàng đến thành Tác Thác. Sáng hôm sau, vì Mạnh Y Nhiên cũng đã hấp thu xong hồn hoàng của Lam Độc Ma hạt ngàn năm vào đêm qua, nhận được hồn kỹ thứ ba, nàng đặt tên cho nó là Xà Đâm. Sau khi cả Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đều hoàn thành mục tiêu đến đây, tự nhiên không cần thiết phải ở lại nữa. Ăn sáng xong, Lâm Dạ chuẩn bị rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng đúng lúc Lâm Dạ dẫn mọi người chuẩn bị rời đi, đi chưa được nửa canh giờ, mặt đất đột nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được động tĩnh, Lâm Dạ không khỏi lập tức dừng bước, nhìn về phía phát ra động tĩnh. Chỉ thấy nơi xa, một bóng người khổng lồ cao mười mấy mét đang không ngừng di chuyển trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Khi bóng người này đến gần hơn một chút, Kim Ngạc Đấu La bên cạnh không khỏi lập tức kinh ngạc thốt lên, đây là một con thái thản cự vượng 10 vạn năm. Thái thản cự vượng 10 vạn năm. Nghe Kim Ngạc Đấu La nói, Mạnh Thục cũng không nhịn được kinh hãi. Chẳng lẽ là Sâm Lâm Chi Vương thái thản cự vượng trong truyền thuyết? Đây là hồn thú đứng đầu chuỗi thức ăn trong truyền thuyết, cấp trăm năm đã đủ sức địch lại hồn thú vạn năm thông thường, con này lại là thái thản cự vượng 10 vạn năm. Mạnh Thục kinh ngạc vô cùng, không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu ý ông. Thái thản cự vượng trăm năm đã đủ sức ngang với hồn thú vạn năm, vậy thái thản cự vượng 10 vạn năm càng hẳn là đủ sức đánh bại đại đa số phong hào đấu la. Đây cũng là một trong hai bá chủ của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngoài con thái thản cự vượng này ra, còn có một con thiên thanh ngưu mãng 10 vạn năm. Nhưng chúng không phải thường ở khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Bên cạnh, giọng nói nghi ngờ của Kim Ngạc Đấu La vang lên. Mặc dù thái thản cự vượng 10 vạn năm quả thực rất mạnh, đoán chừng phải là phong hào đấu la cấp 95 mới có thể đối đầu, nhưng đối với Kim Ngạc Đấu La tu vi cao tới cấp 98 và còn sở hữu một hồn hoàng 10 vạn năm, một con thái thản cự vượng 10 vạn năm vẫn chưa là gì. Nghe Kim Ngạc Đấu La và Mạnh Thục nói, nhìn con thái thản cự vượng đang không ngừng nhảy vọt trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ở xa, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc và tò mò. Dù sao cũng là hồn thú 10 vạn năm, lại còn là hồn thú 10 vạn năm đỉnh cao, một hồn sư bình thường có thể cả đời cũng không thấy được. Con thái thản cự vượng 10 vạn năm này tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghe Kim Ngạc Đấu La nói, Lâm Dạ nhíu mày, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng vì biết thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình của Tiểu Vũ, khi biết con thái thản cự vượng này cũng là hồn thú 10 vạn năm, Lâm Dạ bất giác nghĩ đến Tiểu Vũ. Để xác minh ý nghĩ trong lòng, Lâm Dạ lập tức mở ngoại phụ hồn cốt Trọng Đồng. Dưới năng lực của Trọng Đồng, mặc dù thái thản cự vượng và vị trí của Lâm Dạ cách nhau mấy ngàn mét, nhưng hắn vẫn thấy rõ dáng vẻ của nó và cả một bóng người quen thuộc trong tay nó. Đây là Tiểu Vũ. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng tại sao Tiểu Vũ lại bị thái thản cự vượng bắt đi? Tiểu Vũ không phải là hồn thú 10 vạn năm hóa hình sao? Cùng là hồn thú 10 vạn năm, con thái thản cự vượng này hẳn sẽ không đến để ăn thịt Tiểu Vũ chứ, nếu không thì bây giờ đã sớm ăn rồi. Vậy hẳn là quen biết. Nghĩ đến đây, lòng Lâm Dạ không khỏi khẽ động. Nếu Tiểu Vũ quen biết con thái thản cự vượng này, vậy ta chỉ cần đi theo, để thái thản cự vượng trông chừng Tiểu Vũ, không cho nàng rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Tiểu Vũ hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng muốn đi theo, vẫn phải nghĩ cách một mình đi qua mới được. Nếu không có Kim Lão ở đây, dù là thái thản cự vượng cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Lâm Dạ trong lòng suy tính, rất nhanh đã nghĩ ra một cách. Có rồi. Kim Lão, ta biết vì sao con thái thản cự vượng này đến đây, nó hẳn là quen biết với nàng ấy. Nhìn thái thản cự vượng ở xa, Lâm Dạ bình tĩnh nói. Ý công tử là con thái thản cự vượng này đến để tìm nó. Nghe Lâm Dạ nói, Kim Ngạc Đấu La lập tức hiểu ra. Bây giờ nàng đang ở trên tay con thái thản cự vượng này. Ta bây giờ sẽ đi theo. Ngài nói ngoài con thái thản cự vượng này ra, còn có một con thiên thanh ngưu mãng 10 vạn năm. Ta đi xem thử chúng trốn ở đâu. Khó khăn lắm mới thấy hồn thú 10 vạn năm, không thể bỏ lỡ được. Lâm Dạ tiếp tục bình tĩnh nói. Công tử, tuyệt đối không được. Con thái thản cự vượng này không giống như nó. Công tử tuyệt đối không nên mạo hiểm. Nghe Lâm Dạ lại muốn đi, nhưng con thái thản cự vượng này đã không muốn hóa hình, vậy chắc chắn là không có cảm tình tốt với con người. Lâm Dạ dù có giao tình với con hồn thú hóa hình tên Tiểu Vũ kia, nhưng thái thản cự vượng cũng không nể mặt chuyện này, nên Kim Ngạc Đấu La không khỏi vội vàng nói. Yên tâm, Kim Lão, ta quen biết nàng ấy, chắc chắn sẽ không sao. Hơn nữa ta cũng có át chủ bài bảo mệnh, ngài không cần lo lắng. Dù là con thái thản cự vượng 10 vạn năm này cũng không làm gì được ta, tin ta đi. Lâm Dạ tiếp tục bình tĩnh nói. Không được, ta không đồng ý, như vậy quá nguy hiểm. Kim Ngạc Đấu La vẫn không muốn để Lâm Dạ đi. Dù sao Lâm Dạ không chỉ là hy vọng của ngài, mà còn là hy vọng cho tương lai huy hoàng hơn của cả võ hồn điện. Kim Lão, ngài không tin ta sao? Hay là ngài định để ta cứ thế bỏ lỡ cơ duyên với hai con hồn thú 10 vạn năm? ngài nên biết rõ ta không phải là người bốc đồng, ta nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao. Trước sự từ chối của Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ cũng rất cứng rắn, trực tiếp chụp một cái mũ lớn lên đầu ngài. Cái này công tử, ta không phải. Kim Ngạc Đấu La vội vàng giải thích. Nhưng Lâm Dạ trực tiếp cắt ngang lời Kim Ngạc Đấu La. Không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Hai con hồn thú 10 vạn năm này, ta không muốn uổng phí bỏ lỡ. Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm tuy nguy hiểm, nhưng ta có chắc chắn sẽ không sao. Tin ta đi, kỳ tích ta tạo ra chẳng lẽ còn ít sao? Hồn hoàng từ giờ trở đi ta muốn hấp thu cũng là hồn hoàng 10 vạn năm. Nếu bỏ lỡ hai cơ hội này, chẳng lẽ những hồn hoàng còn lại Kim lão định giúp ta tìm sao? Lâm Dạ nói một tràng, khiến Kim Ngạc Đấu La ngẩn ra, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Kim lão, con Thái Thản Cự Vượng kia sắp đi rồi, không thể trì hoãn nữa. Ta bây giờ đi qua, ngài không cần theo, cứ ở đây chờ ta. Ta một mình đi qua, sẽ không có nguy hiểm, nhưng nếu ngài cũng đi theo, thì không chắc đâu. Thôi, cứ vậy đi. Sau khi dùng một loạt câu hỏi dồn ép Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ trực tiếp tiền trảm hậu tấu, bung đôi cánh sấm sét chim cắt, bay nhanh về phía Thái Thản Cự Vượng. Công tử bây giờ Lâm Dạ đã đi, vì hắn quen biết Tiểu Vũ, nếu hắn đi qua, Tiểu Vũ nhận ra hắn, hắn sẽ không sao. Nhưng nếu Kim Ngạc Đấu La cũng đi theo, ngược lại sẽ khiến Thái Thản Cự Vượng cảm thấy nguy hiểm, nói không chừng sẽ một tát chụp chết Lâm Dạ. Cho nên nhìn Lâm Dạ bay đi, Kim Ngạc Đấu La dù rất lo lắng nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Bên cạnh, nghe cuộc trao đổi giữa Lâm Dạ và Kim Ngạc Đấu La, những người còn lại cũng ngơ ngác. Chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói gì. Nhưng trước những nghi vấn của mọi người, Kim Ngạc Đấu La cũng không có tâm trạng giải thích, chỉ bất đắc dĩ thở dài, ngồi xếp bằng tại chỗ, chuẩn bị chờ Lâm Dạ trở về. Ở một diễn biến khác, sau khi tung ra đôi cánh sấm sét diều hâu, Lâm Dạ lập tức lao về phía Thái Thản Cự Vượng với tốc độ kinh người, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nó. Mau thả Tiểu Vũ ra. Để tránh việc chưa kịp để Tiểu Vũ nhận ra mình đã bị Thái Thản Cự Vượng tát cho một phát gần chết, khi còn cách nó mấy chục mét, Lâm Dạ đã vận Cửu Dương thần công và lớn tiếng quát. Nghe thấy tiếng của Lâm Dạ, Tiểu Vũ đang bị Thái Thản Cự Vượng nắm trong tay lập tức nhìn thấy hắn. Nhưng cùng lúc đó, Thái Thản Cự Vượng cũng phát hiện ra Lâm Dạ, nó nhe răng ra và vung một cái tát về phía hắn. Đừng, đó là bạn của ta. Vì tưởng Lâm Dạ đến cứu mình, Tiểu Vũ vội vàng hét lên. Nghe lời Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Vượng vội thu lực lại giữa chừng, nhưng vẫn tát trúng người Lâm Dạ. Theo đúng kế hoạch đã định sẵn, Lâm Dạ lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, ép một ngụm máu tươi từ trong người phun ra, rồi ngất đi, rơi xuống khu rừng như một con chim gãy cánh. Nhị Minh, ngươi mau cứu huynh ấy, mang huynh ấy theo luôn đi. Đây là nơi sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nếu huynh ấy ngất ở đây thì nguy hiểm lắm. Thấy Lâm Dạ bị Thái Thản Cự Vượng đánh ngất, Tiểu Vũ vội vàng nói. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Thái Thản Cự Vượng tên là Nhị Minh đành bất đắc dĩ dùng tay kia gãi đầu, phun ra hai luồng khí nóng từ lỗ mũi to bè, rồi xoay người nhảy đến bên cạnh Lâm Dạ, dùng tay còn lại nhẹ nhàng nhấc hắn lên. Dĩ nhiên, trong suốt quá trình này, Lâm Dạ vẫn luôn trong trạng thái bất tỉnh. Nhị Minh, ta đã nói đó là bạn của ta mà. Huynh ấy chắc chắn tưởng ta bị ngươi bắt đi nên mới chạy tới cứu, sao ngươi có thể đánh huynh ấy thành ra thế này chứ? Thấy Lâm Dạ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, đã hôn mê, trông có vẻ bị thương không nhẹ, Tiểu Vũ không khỏi có chút tức giận. Tiểu Vũ tỷ, ta đâu có cố ý, ai bảo tỷ không nói sớm hơn chứ? Vừa không ngừng nhảy về phía sâu hơn trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Thái Thản Cự Vượng vừa cất giọng ồm ồm nói tiếng người. Hồn thú 10 vạn năm dù không hóa hình cũng có khả năng nói tiếng người. Ngươi còn dám cãi ta? Nghe Nhị Minh nói vậy, Tiểu Vũ càng thêm tức giận, lập tức chống nạnh, trừng mắt hạnh nhìn Thái Thản Cự Vượng và quát. Thấy Tiểu Vũ nổi giận, Thái Thản Cự Vượng liền ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Giữa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Thái Thản Cự Vượng cao hơn chục mét vẫn không ngừng nhảy vọt, mỗi lần nhảy đều đi được vài trăm mét, cảnh vật bốn phía lùi lại vung vút. Từ lúc tìm được Tiểu Vũ vào sáng sớm, sau mấy canh giờ di chuyển, nó đã vượt qua vòng trong của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm và sắp đến nơi. Càng tiến vào khu vực trung tâm, cây cối xung quanh càng trở nên tùm, mỗi cây đều cao lớn hơn. Nếu ở vòng ngoài, phần lớn cây cối đều không cao bằng Thái Thản Cự Vượng, thì ở khu vực cốt lõi, hầu như cây nào cũng cao hơn nó. Mỗi lần Thái Thản Cự Vượng nhảy lên, Lâm Dạ lại có thể nhìn thấy ở phía xa một hồ nước xanh biếc, mênh mông vô bờ tựa như mặt gương. Tiểu Vũ tỷ, sắp về đến nhà rồi. 6 năm không gặp, Đại Minh nó nhớ tỷ lắm đấy. Thấy hồ nước xanh biếc phía xa ngày càng gần, Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh không khỏi có chút kích động. Nghe Nhị Minh nói, Tiểu Vũ cũng bất giác thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Kể từ khi nàng đến thế giới loài người, đã hơn 6 năm rồi chưa trở về bịch. Cuối cùng cũng đến nơi, sau một cú nhảy vọt, Thái Thản Cự Vượng nặng nề đáp xuống đất, hay đúng hơn là đáp xuống bên bờ hồ xanh biếc. Thân hình khổng lồ của nó là mặt đất và mặt hồ gần đó rung chuyển dữ dội. Sau khi đáp xuống, Thái Thản Cự Vượng tiện tay đặt Lâm Dạ xuống đất, rồi cẩn thận đặt Tiểu Vũ xuống, sau đó đứng thẳng dậy, gân cổ hét lớn. Đại Minh, mau xem ai về này. Giọng nói ồm ồm vang dội của Thái Thản Cự Vượng quanh quẩn khắp bờ hồ, làm lũ chim hoảng sợ bay toán loạn. Nghe thấy tiếng của Thái Thản Cự Vượng, trong hồ nước xanh biếc đột nhiên có động tĩnh. Mặt hồ bỗng không gió mà gợn sóng. Sau đó, dưới mặt hồ trong suốt, một thân hình khổng lồ và thon dài từ sâu dưới đáy uốn lượn bơi về phía bờ. Cuối cùng, một cái đầu khổng lồ đột ngột trồi lên khỏi mặt nước. Đó là một cái đầu trâu to lớn có sừng, nhưng lại có chút kỳ lạ vì nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu xanh. Sau khi đầu trâu trồi lên, một thân rắn khổng lồ dài gần 20 mét, cũng đầy vảy xanh, vươn lên khỏi mặt nước. Đây rõ ràng là một hồn thú có đầu trâu thân rắn. Đầu trâu thân rắn, lẽ nào đây chính là Thiên Thanh Ngưu Mãn 10 vạn năm mà Kim Ngạc trưởng lão đã nói. Khi Thiên Thanh Ngưu Mãn trồi lên, Lâm Dạ đang giả vờ hôn mê thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Vũ tỷ. Thiên Thanh Ngưu Mãn vừa trồi lên mặt nước, định mắng Thái Thản Cự Vượng không được làm ồn, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Vũ, nó lập tức sững người. Đại Minh, lâu rồi không gặp. Thấy Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh, Tiểu Vũ mỉm cười, đưa tay ra từ sau lưng vẫy chào. Tiểu Vũ tỷ, sao tỷ lại về đây? Không phải tỷ đã đến thế giới loài người sao? Bây giờ trở về nguy hiểm lắm, lỡ bị loài người phát hiện ra sơ hở thì không hay đâu. Dù rất kích động khi thấy Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãn vẫn cố nén lại, dùng giọng trầm ổn nói. Ta à, là đang đi cùng bạn trong tinh đấu đại xâm lâm thì gặp Nhị Minh. Nghe nó nói ngươi rất nhớ ta, nên ta về thăm các ngươi một chút. Tiểu Vũ cười hì hì. Nhị Minh. Tiểu Vũ tỷ, là Nhị Minh bắt tỷ về sao? Cái tên nóng nảy này, tỷ còn đang đi cùng bạn bè loài người mà nó dám bắt tỷ về. Chuyện này mà bị người khác thấy thì nguy hiểm lắm. Tiểu Vũ tỷ về rồi thì làm sao giải thích với bạn bè của tỷ đây? Nghe Tiểu Vũ nói, Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh lập tức đoán ra sự tình, không khỏi có chút tức giận. Nhị Minh, ngươi xem chuyện tốt ngươi làm kìa, giờ phải làm sao đây? Thiên Thanh Ngưu Mãn không nhịn được quay sang Thái Thản Cự Vượng quát lớn. Ngươi gầm cái gì mà gầm? Ta chẳng phải thấy ngươi suốt ngày nhớ Tiểu Vũ tỷ, nên mới đưa tỷ ấy về thăm ngươi sao? Bị Thiên Thanh Ngưu Mãn gầm vào mặt, Thái Thản Cự Vượng cúi đầu, có chút hờn dỗi. Thôi thôi. Đại Minh, ngươi đừng nói Nhị Minh nữa, nó cũng chỉ có ý tốt thôi. Chuyện này ta có cách giải thích, các ngươi không cần lo cho ta. Hôm nay đã về rồi, chúng ta hãy tụ tập vui vẻ đi. Chắc các ngươi tò mò về cuộc sống của ta ở thế giới loài người lắm phải không? Để ta kể cho các ngươi nghe. Đợi đến mai, hãy để Nhị Minh đưa ta rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm là được. Thấy Đại Minh mắng Nhị Minh, Tiểu Vũ vội vàng khuyên can. Nhưng mà Tiểu Vũ tỷ, nếu tỷ ở đây một ngày, bạn bè của tỷ sẽ không lo lắng sao? Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh vẫn còn do dự. Chuyện này cũng đành chịu thôi, dù sao cũng đã về rồi, không kịp quay lại nữa. Chắc họ cũng đã rời khỏi đây rồi. Đợi ta về rồi giải thích sau cũng được, không sao đâu. Tiểu Vũ cũng có chút bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, Đại Minh, ngươi lên bờ trước đi. Ừ, nghe lời Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãn quẩy mình chuẩn bị lên bờ, nhưng đột nhiên phát hiện ra Lâm Dạ. À, Tiểu Vũ tỷ, sao ở đây lại có một con người? Giọng nói trầm thấp của Thiên Thanh Ngưu Mãn có chút kinh ngạc. Phải rồi. Lâm Dạ. Lâm Dạ. Suýt nữa ta quên mất, Lâm Dạ cũng bị chúng ta mang về đây. Nghe Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh nói vậy, Tiểu Vũ mới nhớ ra Lâm Dạ, không khỏi vỗ nhẹ vào đầu mình. Đúng rồi. Lâm Dạ đang ở đây, lỡ huynh ấy tỉnh lại, phát hiện chúng ta đang nói chuyện thì gây to. Đại Minh, ngươi mau đánh ngất huynh ấy đi, không thể để huynh ấy tỉnh lại bây giờ được. Như nhớ ra điều gì, Tiểu Vũ vội vàng nói. Không được. Các ngươi to quá, sức của các ngươi Lâm Dạ không chịu nổi đâu, hay là để ta. Nhưng vừa nói xong, nàng lại nghĩ thấy không ổn, liền vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tự mình ra tay đánh ngất Lâm Dạ. Trong lúc Tiểu Vũ đang lo lắng, ở cách đó không xa, nghe thấy lời nàng, Lâm Dạ không khỏi thấy có chút buồn cười, hắn vốn dĩ có ngất đi đâu. Ngay khi Tiểu Vũ đang lo lắng bước nhanh về phía Lâm Dạ, hắn đột nhiên mở mắt ra, không cần đâu, ta tỉnh rồi. Không cần đâu, ta tỉnh rồi. Ngay khi Tiểu Vũ đang lo lắng chạy tới, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt, ngồi dậy từ mặt đất. A, ngươi tỉnh rồi. Thấy Lâm Dạ đã tỉnh, Tiểu Vũ lập tức kinh hãi. Xong rồi, xong thật rồi, thân phận của nàng hình như đã bị bại lộ. Tiểu Vũ tỷ, tên nhân loại này hình như tỉnh rồi, làm sao bây giờ? Hắn có vẻ đã biết chuyện của chúng ta, có muốn giết Quách hắn đi không? Ở bên cạnh, thấy Lâm Dạ đã tỉnh, Thái Thản Cự Vượng lập tức phì ra hai luồng khí nóng từ lỗ mũi, rồi ném ánh mắt đầy hung ác về phía Lâm Dạ. Giống như Thái Thản Cự Vượng, dù Thiên Thanh Ngưu Mãng không nói gì, nhưng ánh mắt nó nhìn Lâm Dạ cũng vô cùng lạnh lùng. Dù đối với nhân loại, Thiên Thanh Ngưu Mãng không căm ghét như Thái Thản Cự Vượng, nhưng cũng chẳng có chút thiện cảm nào. Nếu Lâm Dạ cứ hôn mê, để tình hắn là bạn của Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng sẽ không làm gì hắn. Nhưng bây giờ Lâm Dạ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Tiểu Vũ và bọn chúng, vậy thì không thể giữ lại mạng hắn được nữa. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Thật ra, thân phận của Tiểu Vũ, ta đã biết từ mấy ngày trước rồi. Lần này ta cố ý giả vờ hôn mê để các ngươi đưa ta tới đây, bởi vì ta muốn thương lượng với các ngươi một chuyện. Dù bị hai hồn thú 10 vạn năm hung hãn nhìn chằm chằm, Lâm Dạ vẫn không hề hoảng sợ, mà rất bình tĩnh nói. Nực cười. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử loài người, đoán chừng còn chưa tới cảnh giới hồn đấu la. Thân phận của Tiểu Vũ tỷ đâu phải thứ ngươi có thể nhìn ra được. Ngươi muốn xin tha thì cứ nói thẳng ra đi. Đối với lời của Lâm Dạ, Thái Thản Cự Vượng căn bản không tin, lập tức cười nhạo. Một bên, Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dạ. Còn Tiểu Vũ, lúc này trong lòng nàng rối như tơ vò. Nàng chắc chắn không muốn làm hại Lâm Dạ, nhưng vấn đề là, Lâm Dạ hình như đã phát hiện ra thân phận thật của nàng, chuyện này phải làm sao đây? Đúng là ta không nhìn thấu được, nhưng điều đó không có nghĩa là bên cạnh ta không có người nhìn thấu. Bên cạnh ta có cường giả cấp bậc hồn đấu la đấy. Đối với sự chế giễu của Thái Thản Cự Vượng, Lâm Dạ không tức giận, chỉ lắc đầu, bình tĩnh giải thích. Thực tế, khi lên kế hoạch này, Lâm Dạ đã đoán được rằng việc giao tiếp với những hồn thú 10 vạn năm như Thái Thản Cự Vượng sẽ có chút khó khăn. Dù sao thì hồn thú luôn căm ghét loài người, đó là sự thật. Dù hắn là bạn của Tiểu Vũ, nhưng hai con hồn thú 10 vạn năm này rất có thể sẽ nghĩ hắn có ý đồ xấu chứ không tin rằng hắn có ý tốt. Lâm Dạ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là sử dụng tấm thẻ trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99 thứ hai, ép mình đánh một đường ra khỏi khu vực trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng nếu có thể không dùng thì vẫn là tốt nhất. Dù sao ba tấm át chủ bài trong tay hắn, dùng một tấm là mất một tấm. Nhân loại, đừng hòng lừa ta. Đừng tưởng ta không biết, trong thế giới của các ngươi, hồn sư cấp hồn đấu la cũng giống như hồn thú có tu vi trên 5 vạn năm của tinh đấu Đại Sâm Lâm chúng ta, không có nhiều đâu. Ngươi nói bên cạnh ngươi có là có sao? Ngươi nghĩ dùng thủ đoạn này để uy hiếp chúng ta sẽ không dám giết ngươi sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, cho dù ngươi là bạn của Tiểu Vũ tỷ, nhưng ngươi đã biết bí mật của tỷ ấy, vì Tiểu Vũ tỷ, chúng ta không thể tha cho ngươi. Thái Thản Cự Vượng vẫn không tin lời Lâm Dạ, nó căm thù và đề phòng loài người tột độ. Nghe Lâm Dạ nói bên cạnh có hồn đấu la, nó cho rằng Lâm Dạ đang uy hiếp bọn chúng, ngụ ý rằng nếu chúng giết hắn, hồn đấu la sau lưng hắn sẽ tung tin Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng nó không tin bên cạnh Lâm Dạ có hồn đấu la. Bởi vì với sự tham lam của loài người mà nó biết, nếu phát hiện Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, bọn họ sẽ không bao giờ buông tha nàng. Vì vậy, Thái Thản Cự Vượng cho rằng Lâm Dạ đang nói dối. Nghe lời Thái Thản Cự Vượng, Lâm Dạ cũng lập tức hiểu ra suy nghĩ của nó. Điều này khiến hắn không khỏi thở dài trong lòng, hắn thật sự không có ý đó. Ta không phải đang uy hiếp các ngươi, chỉ là nói ra một sự thật thôi. Bên cạnh ta quả thực có cường giả cấp bậc hồn đấu la trở lên. Dù ông ta đã phát hiện ra Tiểu Vũ, nhưng ta đã tìm cách để ông ta tạm thời buông tha cho nàng. Ta đến gặp các ngươi bây giờ chính là để thương lượng về sự an toàn của Tiểu Vũ. Lâm Dạ vừa bất đắc dĩ nói, vừa lật tay triệu hồi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Cùng với năm vòng hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen dâng lên từ dưới chân, Lâm Dạ tiếp tục nói, tu vi của ta là hồn vương. Các ngươi xem tuổi của ta, nếu sau lưng ta không có thế lực hồn sư hùng mạnh, thì không thể nào ở độ tuổi này đạt tới tu vi như vậy. Ta luôn coi Tiểu Vũ là bạn, nhưng thế lực sau lưng ta không nghĩ vậy. Họ cho rằng Tiểu Vũ chỉ là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình và muốn săn giết nàng. Ta không thể ngăn cản được chuyện này. Ta đến đây là hy vọng các ngươi có thể giữ Tiểu Vũ lại khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, đừng để nàng ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Không được. Ta không thể ở lại đây mãi. Tam ca vẫn còn đang đợi ta ở học viện Sử Lai Khắc. Nếu ta không trở về, huynh ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Tiểu Vũ lập tức lo lắng phản đối. Tiểu Vũ, ngươi trở về sẽ gặp nguy hiểm, thế lực sau lưng ta sẽ không bỏ qua một hồn thú 10 vạn năm hóa hình yếu ớt như ngươi đâu. Bây giờ bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, Đường Tam và mọi người chắc chắn đều nghĩ ngươi đã chết, ngươi cứ nhân cơ hội này mà ve sầu thoát xác, ở lại đây đi. Dù sao Đường Tam cũng đã đau lòng xong rồi, ngươi bây giờ quay về cũng chỉ cho hắn một bất ngờ. Nhưng sau này nếu bị người ta truy sát, chết ngay trước mặt Đường Tam, hắn sẽ còn đau khổ hơn, lại còn liên lụy đến hắn nữa. Đau dài không bằng đau ngắn đâu. Nghe lời Tiểu Vũ, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày khuyên nhủ. Không được. Ta không muốn như vậy, ta không thể rời xa Tam ca. Trước lời khuyên chân thành của Lâm Dạ, Tiểu Vũ vẫn không chịu nghe, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Tiểu Vũ cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không hay, đó là quá trẻ con, không có khả năng suy nghĩ chín chắn. Nhưng nghĩ lại, Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, ngây thơ một chút cũng là chuyện bình thường. Nghe Lâm Dạ và Tiểu Vũ nói chuyện, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút nghi ngờ. Từ những gì thấy được, có vẻ như Lâm Dạ thật sự coi Tiểu Vũ là bạn và hết lòng suy nghĩ cho nàng. Nhưng ấn tượng cố hữu của hai hồn thú về con người là vô cùng tham lam, thích săn giết hồn thú, không thể nào coi hồn thú là bạn. Vì vậy, đối với Lâm Dạ, hai hồn thú vẫn không muốn tin tưởng. Trong lúc Lâm Dạ khuyên bảo Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng hơi nhắm mắt lại, bắt đầu suy ngẫm về những lời Lâm Dạ vừa nói, cân nhắc thật giả. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi nhíu mày. Bởi vì nó phát hiện, mặc dù Lâm Dạ nói rất hay, rằng hắn toàn tâm toàn ý coi Tiểu Vũ là bạn, nhưng hành vi của hắn vẫn còn một khả năng khác. Nhân loại, ngươi nói ngươi toàn tâm toàn ý coi Tiểu Vũ tỷ là bạn, nhưng tại sao ta lại thấy hành vi của ngươi còn có một khả năng khác? Ngươi phát hiện ra thân phận của Tiểu Vũ tỷ có thể là thật, nhưng ngươi không giết tỷ ấy, chỉ vì ngươi muốn tạm thời nuôi tỷ ấy, bởi vì tu vi của ngươi bây giờ vẫn chưa đến lúc hấp thu hồn hoàng. Ngươi giả vờ hôn mê, để Nhị Minh mang ngươi đến đây, là vì đã nhìn thấy Nhị Minh, biết được sự tồn tại của ta, nên muốn tìm ra nơi ở của chúng ta. Còn việc ngươi để Tiểu Vũ tỷ ở lại đây, là vì ngươi muốn bắt cả ba chúng ta trong một mẻ lưới. Có phải không? Thiên Thanh Ngưu Mãng trầm giọng nói, đến cuối cùng, đôi mắt trâu của nó không khỏi đỏ rực, gầm nhẹ về phía Lâm Dạ. Cùng với cơn giận của Thiên Thanh Ngưu Mãng, một luồng long uy kinh khủng lập tức tỏa ra từ cơ thể nó, bao trùm khắp nơi. Trên bầu trời, mây đen kịt từ bốn phương tám hướng kéo đến, sấm sét cuồn cuộn trong tầng mây, vang lên ầm ầm, xung quanh cuồng phong gào thét. Cơn giận của Thiên Thanh Ngưu Mãng đã làm thay đổi cả thiên tượng. Đây chính là hồn thú 10 vạn năm sao. Quả nhiên rất mạnh mẽ. Tốt lắm. Tên nhân loại chết tiệt nhà ngươi, vậy mà lại có chủ ý này, xem ta có đánh chết ngươi không. Nghe lời Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng càng thêm phẫn nộ, gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, giơ nắm đấm khổng lồ nhắm thẳng vào Lâm Dạ. Nhân loại, chịu chết đi. Đây chẳng phải là cái cớ ta nói với Kim Ngạc trưởng lão sao? Nghe lời Thiên Thanh Ngưu Mãng, sắc mặt Lâm Dạ có chút tối sầm lại. Mặc dù hắn đúng là đã nói với Kim Ngạc đấu la như vậy, nhưng hắn thật sự không có ý đó. Thiên Thanh Ngưu Mãng, ngươi có thể nghĩ ra nhiều như vậy, ngươi thật sự là hồn thú sao? Hay là lúc trước ngươi đã nghe lén ta nói chuyện? Nhị Minh, đừng. Thấy Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh vì lời của Thiên Thanh Ngưu Mãng mà nổi giận định giết Lâm Dạ, Tiểu Vũ vội vàng hét lớn, muốn ngăn nó lại. Nhưng vì đã nghe lời của Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh, Thái Thản Cự Vượng Nhị Minh lúc này đã tức điên lên, hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét của Tiểu Vũ, nó gầm lên giận dữ rồi nhảy lên, định một quyền đấm nát Lâm Dạ thành tương thịt. 2. Đối mặt với Thái Thản Cự Vượng từ trên trời giáng xuống, muốn một quyền đấm chết mình, Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn dùng đến ác chủ bài mà phụ thân để lại, tấm thẻ trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99, nhưng xem ra bây giờ không còn cách nào khác. Trong lòng khẽ động, Lâm Dạ kích hoạt tấm thẻ trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99 cất trong không gian ngọc bội. Trong nháy mắt, khi tấm thẻ tựa như pha lê vàng trong không gian ngọc bội vỡ tan, một luồng năng lượng kỳ dị tức thì tràn vào cơ thể Lâm Dạ. Dưới luồng năng lượng này, thể chất và cửu dương chân khí của Lâm Dạ lập tức tăng vọt, trực tiếp từ hồn vương cấp 54 nhảy lên cảnh giới phong hào đấu la cấp 99. Cùng với sức mạnh từ tấm thẻ trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99 tràn vào cơ thể, một luồng uy áp kinh khủng cường hoành đột nhiên bộc phát từ người Lâm Dạ. Ở trạng thái này, chỉ riêng cửu dương chân khí tăng trưởng đã cung cấp cho Lâm Dạ sức mạnh hơn 10 vạn cân, mà đây mới chỉ tính sức mạnh, chưa tính đến các phương diện tăng phúc khác của chân khí đối với thể chất. Có lẽ vì Long Tượng Bàn Nhược Công của Lâm Dạ đã tu luyện đến gần tầng thứ tư, lần này sử dụng thẻ trải nghiệm, thể chất của hắn không được tăng phúc quá nhiều. Hẳn là thể chất hiện tại của hắn đã đủ để sánh ngang với phong hào đấu la cấp 99 ở trạng thái bình thường. Bây giờ, sức mạnh của cửu dương chân khí cộng với lực lượng bản thân, sức mạnh ở trạng thái bình thường của Lâm Dạ đã đạt đến 15 vạn cân. Tuy nhiên, chỉ dùng 15 vạn cân sức mạnh để đối kháng với Thái Thản Cự Vượng, vua của rừng rậm nổi tiếng về sức mạnh, hiển nhiên là không thực tế. Vì vậy, Lâm Dạ lập tức triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, nhanh chóng gia trì cho mình tất cả các hồn kỹ trừ hồn kỹ thứ nhất, đồng thời kích hoạt huyết hồn cốt cuồng bạo. Khi từng luồng sáng đủ màu sắc từ võ hồn Cửu Linh Tiên Đường nở rộ rồi đáp xuống người Lâm Dạ, khí thế của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Cuối cùng, khi huyết hồn cốt cuồng bạo được kích hoạt, sức mạnh của Lâm Dạ đã tăng vọt lên đến hơn 40 vạn cân. A, à, nhìn Thái Thản Cự Vượng từ trên trời giáng xuống, Lâm Dạ cũng hét lớn một tiếng, dậm một chân xuống đất. Cùng lúc mặt đất nứt ra vô số vết rạn như mạng nhện, Lâm Dạ lao vút lên, một quyền đấm thẳng vào nắm đấm đang rơi xuống của Thái Thản Cự Vượng. Ầm. Khi hai nắm đấm, một lớn một nhỏ, va chạm vào nhau, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng kinh khủng bộc phát ra, sóng năng lượng mang theo khí lãng cuồn cuộn bao phủ khắp bốn phương tám hướng, gió lốc gào thét thổi bay cả một mảng rừng cây lớn khiến chúng rung chuyển điên cuồng. Sau cú va chạm này, cả người và thú đồng thời bị đánh bay về phía sau. Sau khi đáp xuống đất, Lâm Dạ trượt đi hơn chục mét mới ổn định lại được thân hình. Phong hào đấu la. Khi Lâm Dạ đáp xuống đất, nhìn thấy chín vòng hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ xoay quanh người hắn, Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi kinh hãi. Nhưng đồng thời, trong lòng nó lại đầy nghi hoặc. Bởi vì rõ ràng lúc nãy khi Lâm Dạ thể hiện tu vi, quanh người hắn chỉ có 5 hồn hoàng, thực lực chỉ là hồn vương. Hoàn toàn không có 4 vòng hồn hoàng màu đỏ phía sau, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ở bên cạnh, thấy Lâm Dạ đột nhiên biến thành phong hào đấu la, Tiểu Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ, 6 năm trước Lâm Dạ mới chỉ là hồn sĩ có tiên thiên mãn hồn lực. Dù Lâm Dạ có thiên tài đến đâu cũng không thể nào trong 6 năm đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la được. Hơn nữa, 4 vòng hồn hoàng màu đỏ trên người Lâm Dạ là sao? Rõ ràng lúc trước không có, mà trên đấu la đại lục cũng không có nhiều hồn thú 10 vạn năm như vậy để cho hắn săn giết. Nhân loại, có chút sức lực đấy. Nhưng nếu muốn dùng chút sức lực này để đánh với ta, thì ngươi thua chắc rồi, vừa rồi ta mới chỉ dùng chưa tới một nửa sức đâu. Sau khi rơi xuống đất, Thái Thản Cự Vượng không khỏi cụm hai nắm đấm vào nhau trước ngực, sau đó đấm một quyền xuống đất tạo thành một cái hố lớn, phì ra hai luồng khí nóng từ lỗ mũi rồi nhe hàm răng sắc nhọn nói. Quả nhiên, Thái Thản Cự Vượng không hổ là hồn thú nổi danh về sức mạnh, lực lượng của ta đã có 40 vạn cân mà vẫn không làm gì được nó. Ở phía khác, nhìn Thái Thản Cự Vượng, Lâm Dạ liếc nhìn nắm đấm của mình, trong lòng cũng có chút nhíu mày. Theo lẽ thường, Thái Thản Cự Vượng chắc chắn không thể đánh lại phong hào đấu la cấp 99. Nhưng trạng thái phong hào đấu la cấp 99 của hắn lúc này dù sao cũng có chút thiếu sót, nếu chỉ dùng võ hồn cửu linh tiên đường, chắc chắn không đánh lại. Nhưng nếu dùng võ hồn hiên viên kiếm, có lẽ một kiếm có thể chém chết Thái Thản Cự Vượng. Nhưng Lâm Dạ đến đây không phải để giết hồn thú 10 vạn năm, bây giờ hắn có giết cũng không hấp thu được hồn hoàng. Vậy xem ra chỉ có thể dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôi sao? Lâm Dạ thầm nghĩ trong lòng. Vốn dĩ thể chất hiện tại của Lâm Dạ vẫn chưa thể sử dụng thôn phệ tổ long võ hồn, nhưng nhờ có tu vi phong hào đấu la cấp 99 gia trì, hắn bây giờ đã có thể dùng được. Ngươi mới chỉ dùng chưa đến một nửa sức, ta thì còn chưa dùng đến 1/10 sức đâu. Quyết định sử dụng thôn phệ tổ long võ hồn, đối với lời của Thái Thản Cự Vượng, Lâm Dạ cũng nhàn nhạt đáp lại. Ha ha! Tên nhân loại nhà ngươi thật nực cười, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Hừ! Thân là nhân loại mà lại muốn so sức mạnh với hồn thú chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Thái Thản Cự Vượng cười to vài tiếng rồi hừ lạnh. Nhân loại, chịu chết đi! Theo tiếng gầm của Thái Thản Cự Vượng, nó đột nhiên đứng thẳng người, liên tục đấm đôi tay to lớn vào ngực mình. Rồi gầm lên một tiếng, lao hết tốc lực về phía Lâm Dạ. Nhưng khi Thái Thản Cự Vượng đang điên cuồng lao tới, Lâm Dạ cũng hừ lạnh trong lòng, thôn phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Cùng với ý niệm trong lòng Lâm Dạ, một con thần long khổng lồ thon dài, toàn thân đen huyền với những đường vân vàng óng, lập tức hiện ra từ trong cơ thể hắn. Thôn phệ tổ long võ hồn vừa xuất hiện đã phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, một luồng long uy còn kinh khủng hơn cả luồng long uy mà Thiên Thanh Ngưu Mãng đã phóng ra lúc trước. Bộc phát từ trên người thôn phệ tổ long võ hồn, bao phủ khắp nơi. Dưới luồng long uy kinh khủng này, Thái Thản Cự Vượng đang lao tới lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Đó là sự thần phục từ sâu trong huyết mạch đối với võ hồn rồng thần bí trước mắt. Còn đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng có huyết thống long tộc, dưới long uy của thôn phệ tổ long, nó không kìm được mà phủ phục xuống, cơ thể bất giác cúi mình triều bái. Đó là sự thần phục của huyết thống long tộc trong cơ thể đối với long tộc cao cấp hơn. Ở bên cạnh, do đã hóa hình, Tiểu Vũ đỡ hơn một chút, chỉ là cơ thể mềm nhũn ra. Nhưng trong phạm vi xung quanh Lâm Dạ, nơi long uy của thôn phệ tổ long quét qua, bất kể là hồn thú trăm năm yếu ớt hay hồn thú vạn năm cường đại, đều lần lượt quỳ rạp xuống đất, cúi đầu triều bái hắn. Ở nơi sâu hơn trong tinh đấu đại sâm lâm, trong một động băng, mười mấy bóng thú đang khoanh chân tu luyện không hẹn mà cùng mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Lại sâu hơn nữa trong tinh đấu đại sâm lâm, một bóng hình màu bạc cũng lặng lẽ mở mắt, trong đôi mắt tím như pha lê có chút mờ mịt. Đây là cảm giác thật quen thuộc Lâm Dạ triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn, long uy bộc phát trong nháy mắt đã trấn áp gần như toàn bộ hồn thú trong phạm vi 10 dặm. Sau một tiếng rồng gầm, thôn phệ tổ long võ hồn lập tức chui vào cơ thể Lâm Dạ. Khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, thân hình Lâm Dạ lập tức trở nên cao lớn và thon dài hơn, toàn thân nhanh chóng mọc đầy lớp vảy rồng đen huyền có vân vàng, hai tay biến thành vuốt rồng, một đôi sừng rồng cao ngất nhú ra từ đỉnh đầu, đôi mắt biến thành đồng tử dọc màu vàng kim, long uy kinh khủng cũng bùng nổ từ cơ thể hắn. Mặc dù sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, cơ thể không trở nên vô cùng cường tráng, nhưng thể chất cơ bản của Lâm Dạ đã tăng vọt gấp 10 lần. Tăng phúc thể chất gấp 10 lần là khái niệm gì? Phải biết, ngay cả Lam Điện Bá Vương Tông, được công nhận là thú võ hồn hàng đầu trên đại lục hiện nay, sau khi võ hồn phụ thể, sự tăng phúc đối với thể chất cũng chỉ đạt đến gấp 5 lần ở một số phương diện mà thôi. Do đã tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công đến tầng thứ 3 đỉnh phong, lực lượng cơ thể của Lâm Dạ bây giờ đã gần 3 vạn cân. Sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, thể chất của Lâm Dạ tăng vọt gấp 10 lần, trong đó bao gồm cả sức mạnh. Theo lý thuyết, sức mạnh cơ bản của Lâm Dạ sau khi võ hồn phụ thể đã trực tiếp từ 3 vạn cân tăng vọt lên 30 vạn cân. Trên cơ sở đó, tính cả sự tăng phúc từ hồn kỹ và hồn cốt kỹ, lực lượng của Lâm Dạ đã trực tiếp đạt tới 2 triệu cân, trong khi sức mạnh của Thái Thản Cự Vượng tối đa cũng chưa đến 1 triệu cân. Sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ lập tức dậm một chân xuống đất, chỉ thấy vô số vết nứt lan ra từ nơi chân hắn đạp xuống. Cú dậm này đã khiến mặt đất lún xuống hơn nửa thước. Sau khi dậm chân xuống đất, lợi dụng lực phản chấn truyền đến, Lâm Dạ bùng nổ lao lên, vuốt rồng được bao bọc bởi một lớp cửu dương chân khí màu vàng rực rỡ nắm chặt, vung về phía trước. Dưới sức mạnh lên tới 2 triệu cân, Lâm Dạ mặt lạnh như tiền, tung ra một quyền, cú đấm này trực tiếp tạo ra tiếng nổ siêu thanh, trong nháy mắt đấm thẳng vào nắm đấm của Thái Thản Cự Vượng. Bịch. Vẫn là hai nắm đấm va vào nhau. Kèm theo đó là luồng năng lượng ba động kinh khủng, khí lãng cuồng phong như vũ bão quét ra bốn phía, thổi bay cây cối xung quanh đến lung lay sắp đổ. Nhưng lần này, Lâm Dạ không hề bị bay ngược ra ngoài, ngược lại, dưới một quyền này của hắn, kèm theo một tiếng xương cốt vỡ vụn mơ hồ, thân hình khổng lồ của Thái Thản Cự Vượng lại bị Lâm Dạ một quyền đánh bay lên trời. Tại khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, bên một hồ nước trong xanh rộng lớn. Đối mặt với Thái Thản Cự Vượng đang cuồng bạo lao tới, sau khi triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn và tiến hành võ hồn phụ thể, qua nhiều loại hồn kỹ và hồn cốt kỹ tăng phúc, sức mạnh của Lâm Dạ đã được nâng lên tới hơn 2 triệu cân trong nháy mắt. Trước nắm đấm to lớn của Thái Thản Cự Vượng, Lâm Dạ cũng siết chặt long trảo, không chút yếu thế nghênh đón. Khi hai nắm đấm, một lớn một nhỏ, va chạm, một lực lượng kinh khủng từ long trảo của Lâm Dạ bộc phát ra, trong nháy mắt đập nát xương tay của Thái Thản Cự Vượng, đồng thời đấm văng nó lên trời. Dưới một quyền của Lâm Dạ, Thái Thản Cự Vượng khổng lồ bị đánh bay lên cao mấy chục mét, cuối cùng rơi mạnh xuống hồ, tạo ra một tiếng nổ lớn như sấm giữa trời quang, bắn tung tóe những cột nước ngất trời. Rào rào. Thái Thản Cự Vượng rơi xuống hồ, sóng nước cuồn cuộn dâng lên, những con sóng liên tiếp vỗ vào bờ. Lâm Dạ, trong tư thế võ hồn phụ thể, nhàn nhạt liếc nhìn xuống hồ, sau đó chuyển đôi đồng tử dọc màu vàng kim về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thấy chưa, ta có đủ thực lực để giết chết các ngươi, nhưng ta đã không làm vậy. Ta đã nói, ta đến đây với thiện ý, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ. Đứng trước mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng, Lâm Dạ thản nhiên nói. Vâng. Lần này, Thiên Thanh Ngưu Mãng không dám nói gì thêm, chỉ có chút kính sợ nhìn Lâm Dạ một cái, rồi lặng lẽ gật cái đầu trâu to lớn của mình. Mặc dù sau khi võ hồn phụ thể, chiều cao của Lâm Dạ cũng chỉ hơn 2 mét, so với Thiên Thanh Ngưu Mãng dài mấy chục mét thì quả thực không đáng kể. Nhưng sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, luồng long uy kinh khủng tỏa ra từ cơ thể Lâm Dạ khiến Thiên Thanh Ngưu Mãng bất giác cảm thấy e sợ, muốn thần phục, đó là một sự thôi thúc từ sâu trong huyết mạch. Tốt, đã ngươi có thể bình tĩnh nghe ta nói, vậy ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Ta không có ác ý gì với Tiểu Vũ, ngược lại, ta đến để nhắc nhở các ngươi rằng Tiểu Vũ trở về rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi có thể không tin ta. Nhưng trước hết, ta và Tiểu Vũ đã quen biết từ rất lâu. Lúc đó ta không biết thân phận thật của Tiểu Vũ nên vẫn luôn coi nàng là bạn. Nhưng vì một số chuyện, chúng ta đã tách ra. Vài năm trước, ta gia nhập một thế lực hồn sư lớn và mới rời đi gần đây. Vài ngày trước, khi ta tình cờ gặp lại Tiểu Vũ, cường giả bên cạnh ta đã phát hiện ra thân phận của nàng. Lúc đó ông ta bảo ta săn giết Tiểu Vũ để lấy hồn hoàng và hồn cốt. Nhưng như ta đã nói, ta đã dùng lý do mình chưa đột phá để ông ta tạm thời không làm hại Tiểu Vũ. Nhưng cái cớ đó không an toàn, vì tương lai ta rồi sẽ đột phá. Khi ta đột phá, ông ta chắc chắn vẫn sẽ muốn ta đi săn giết Tiểu Vũ để hấp thu hồn hoàng và dung hợp hồn cốt của hồn thú 10 vạn năm. Nếu ta từ chối, ông ta hoặc là sẽ bắt Tiểu Vũ đi, hoặc là sẽ báo cho những người khác trong thế lực của ta đến săn giết. Chuyện này là không thể tránh khỏi. Tiểu Vũ là bạn ta, điều đó không sai, nhưng ta cũng là người của thế lực đó. Dù các ngươi có hiểu hay không, ta cũng không muốn ra tay với bên nào cả. Cho nên nếu người của ta ra tay muốn giết Tiểu Vũ, ta sẽ chỉ cố gắng hết sức để dây dưa, ngăn cản, nhưng ta sẽ không cưỡng ép ra tay ngăn cản họ, vì ta cũng là một thành viên của thế lực này. Lập trường của ta nghiêng về phía không giúp bên nào. Đối với Tiểu Vũ, biện pháp tốt nhất mà ta biết là để nàng ở lại chỗ các ngươi. Chỉ cần các ngươi canh chừng nàng, không để nàng xuất hiện bên cạnh ta nữa, người của ta sẽ không phát hiện ra, và nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng Tiểu Vũ rất có thể sẽ không muốn ở lại đây, nên ta hy vọng các ngươi có thể trông chừng nàng cẩn thận, đừng để nàng rời đi. Ý của ta, các ngươi hiểu chưa? Lâm Dạ dùng đôi đồng tử dọc màu vàng kim nhìn chằm chằm Thiên Thanh Ngưu Mãn, chậm rãi nói. Ta hiểu rồi. Nhân loại ngươi rõ ràng có thể giết chết chúng ta nhưng lại không làm vậy, còn nói cho chúng ta biết nhiều như vậy. Xem ra ngươi thật sự suy nghĩ cho chúng ta. Ngươi là một người tốt trong loài người. Thiên Thanh Ngưu Mãn trầm giọng nói. Chuyện lúc trước là ta đã nghĩ sai, ở đây, ta xin lỗi ngươi. Nhị Minh cũng vậy, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho nó. Nói rồi, Thiên Thanh Ngưu Mãn cúi cái đầu trâu to lớn của mình xuống, hạ thấp người trước mặt Lâm Dạ. Tiểu Vũ tỷ có được một người bạn như ngươi là may mắn của nàng. Ta ở đây cam đoan, chúng ta sẽ trông chừng Tiểu Vũ tỷ, sẽ không để nàng đi ra ngoài. Thiên Thanh Ngưu Mãn tiếp tục nói. Đại Minh! Ngươi nói gì vậy, ta không muốn ở lại đây đâu. Ta phải về học viện Sử Lai Khắc, ta phải đi gặp Tam Ca. Nghe Lâm Dạ và Thiên Thanh Ngưu Mãn nói chuyện, Tiểu Vũ không khỏi xù lông lên. Tiểu Vũ tỷ, tỷ nghe lời đi. Người bạn nhân loại này của tỷ đã nói rồi, nếu tỷ trở về sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết tỷ muốn trở về thế giới loài người, nhưng cũng không vội lúc này. Ngươi muốn gặp tên nhân loại kia, một thời gian không gặp cũng không sao, hắn cũng không chết được. Vì an toàn, tỷ cứ ở đây nghỉ ngơi vài năm đi. Đợi đến khi thế lực sau lưng người bạn này của tỷ cho rằng tỷ đã trốn vào tinh đấu đại xâm lâm không ra ngoài nữa, lúc đó tỷ hãy ra ngoài cũng không muộn. Thiên Thanh Ngưu Mãn hết lời khuyên nhủ. Không. Ta không muốn. Vì ta bị Nhị Minh bắt đi, Tam Ca đã rất đau lòng rồi. Nếu ta thật sự không quay về, huynh ấy nhất định sẽ đau lòng đến chết. Tiểu Vũ vẫn không ngừng lắc đầu, hậm hực từ chối. Tiểu Vũ, không có ngươi, Đường Tam cũng sẽ không chết. Bên cạnh hắn đâu chỉ có một mình ngươi. Nếu hắn thật sự quan tâm ngươi, ta tin hắn chắc chắn cũng sẽ đồng ý với ý kiến này. Đối với sự cố chấp của Tiểu Vũ muốn đi gặp Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói. Đúng vậy. Ta biết Tam Ca rất quan tâm ta, nên ta lại càng không thể để huynh ấy đau lòng. Tiểu Vũ nói một cách rất hiển nhiên. Nghe lời Tiểu Vũ, Lâm Dạ đơn giản là bó tay. Đường Tam này rốt cuộc đã dạy Tiểu Vũ cái gì trong hơn 5 năm ta đi vắng vậy, sao trong đầu Tiểu Vũ toàn là hắn, đến cả mạng cũng không cần. Hơn nữa, Lâm Dạ, không phải ngươi đã bảo vệ được ta một lần rồi sao? Ta tin ngươi nhất định có thể tiếp tục bảo vệ ta. Nói xong, Tiểu Vũ lại nhìn về phía Lâm Dạ, vẻ mặt nhỏ nhắn tràn đầy tín nhiệm. Đối với sự tín nhiệm của Tiểu Vũ, Lâm Dạ cảm thấy vừa mừng vừa lo. Nhưng lần trước hắn có thể bảo vệ Tiểu Vũ cũng đã là kết quả của việc cố gắng hết sức để dây dưa. Mà vì sự an toàn của Tiểu Vũ, hắn còn phải dùng mất một tấm át chủ bài bảo mệnh. Lâm Dạ tự nhận mình đã làm hết sức mình. Tiểu Vũ là bạn hắn, điều đó không sai. Nhưng chỉ ở chung hơn nửa năm, dù rất có cảm tình với tính cách của Tiểu Vũ, nhưng hai người vẫn chưa đến mức là bạn bè chí cốt. Ít nhất hắn cảm thấy tình cảm của mình với Tiểu Vũ chắc chắn không sâu đậm bằng tình cảm của Tiểu Vũ đối với Đường Tam. So với tình bạn với Tiểu Vũ, tình cảm hơn 5 năm của Lâm Dạ với Hồ Liệt Na không nghi ngờ gì chiếm vị trí cao hơn nhiều trong lòng hắn. Nếu tương lai Kim Ngạc Đấu La thông báo chuyện của Tiểu Vũ cho Hồ Liệt Na, để Hồ Liệt Na đi săn giết Tiểu Vũ, Lâm Dạ sẽ không can thiệp. Dù sao thì chuyện nào ra chuyện đó, đối với Tiểu Vũ, hắn đã cố gắng hết sức. Nhưng Tiểu Vũ tự mình không nghe, cái này có thể trách ai? Trông cậy vào hắn sao? Nếu là thế lực lớn khác muốn săn giết Tiểu Vũ, Lâm Dạ có thể sẽ ra tay một chút. Nhưng vấn đề là, người muốn săn giết Tiểu Vũ lại chính là Võ Hồn Điện sau lưng hắn. Mà người cuối cùng có hy vọng nhận được hồn hoàng và hồn cốt của Tiểu Vũ, một là người yêu của hắn Hồ Liệt Na, một là dì của hắn Bỉ Bỉ Đông. Hắn có thể lựa chọn thế nào? Vì vậy, đối với lời của Tiểu Vũ, Lâm Dạ cũng không muốn trả lời, mà trực tiếp nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãn. An nguy của Tiểu Vũ nhờ cả vào các ngươi phải trông chừng nàng cho kỹ. Lần này ta đã cố hết sức rồi. Nếu các ngươi không thể trông chừng nàng, để nàng ra ngoài, vấn đề an toàn của nàng, ta chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức, nhưng các ngươi đừng trông mong ta có thể bảo vệ nàng tuyệt đối, đó là điều không thể. Nói xong, Lâm Dạ cũng không có tâm trạng nói tiếp, trực tiếp tung ra đôi cánh sấm sét diều hâu. Trong nháy mắt lao vút lên trời. Sau khi Lâm Dạ rời đi không lâu, trong hồ nước trong xanh, Sóng lớn đột nhiên cuồn cuộn, chỉ thấy Thái Thản Cự Vượng cao hơn chục mét thò đầu ra khỏi mặt nước. Đại Minh, tên nhân loại đó đi rồi sao? Nhìn xung quanh, Thái Thản Cự Vượng có chút cẩn thận hỏi bằng giọng trầm. Đi rồi. Nhìn về hướng Lâm Dạ rời đi, Thiên Thanh Ngưu Mãn gật đầu, trầm giọng nói. Hít. Tên nhân loại này rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng lúc trước yếu như vậy, sao đột nhiên lại mạnh thế? Cú đấm vừa rồi làm tay ta bị thương luôn rồi. Vừa hít một hơi khí lạnh, Thái Thản Cự Vượng vừa bơi từ trong hồ vào bờ, lắc lắc nước trên người. Nhị Minh, tên nhân loại này hẳn là người tốt, những lời hắn nói lúc trước là thật, hắn thật sự nghĩ cho Tiểu Vũ tỷ. Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định không được để Tiểu Vũ tỷ rời khỏi nơi này. Ngươi và ta cùng nhau chịu trách nhiệm trông chừng Tiểu Vũ tỷ, tuyệt đối không được để nàng rời đi, biết chưa? Thu hồi ánh mắt từ hướng Lâm Dạ rời đi, Thiên Thanh Ngưu Mãn nhìn về phía Thái Thản Cự Vượng, trầm giọng nói. A, không để Tiểu Vũ tỷ rời khỏi đây sao? Ta biết rồi. Thái Thản Cự Vượng có chút kinh ngạc gãi đầu, nhưng vẫn gật đầu, buồn bã đáp lại. Nhưng ở bên cạnh, nghe lời Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, Tiểu Vũ không khỏi cắn răng, siết chặt đôi bàn tay trắng nõn. Nàng hiển nhiên sẽ không cứ thế mà khuất phục. Ở một diễn biến khác, sau khi tung ra đôi cánh sấm sét diều hâu, Lâm Dạ cảm ứng được vị trí của pháp khí song tử trong tay Chu Trúc Thanh, rồi nhanh chóng bay về phía mọi người. Một đường nhanh như chớp. Nhưng khi sắp đến vị trí của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ lại đột nhiên rẽ hướng, bay về phía sau rồi hạ xuống. Ban đầu sau khi trở thành hồn vương, vì có Kim Ngạc Đấu La ở bên, lại phải liên tục tiêu hao lượng lớn chân khí để thúc đẩy Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh tu luyện. Cho nên Lâm Dạ vẫn chưa có thời gian và trạng thái để phá giải lớp cấm chế thứ 6 trên ngọc bội trong tay. Bây giờ, Lâm Dạ một mình một ngựa, chính là cơ hội tốt để phá giải cấm chế. Thu lại đôi cánh sấm sét diều hâu, Lâm Dạ chậm rãi đáp xuống một cành cây của một cây đại thụ cao chót vót, sau đó giải trừ trạng thái phụ thể của thôn phệ tổ long võ hồn. Trên mấy cành cây lớn, Lâm Dạ ngồi xếp bằng xuống, rồi lấy ra ngọc bội bên hông. Trên đường bay đến khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, Lâm Dạ đã luôn suy nghĩ một vấn đề. Đó là hắn hiện đang ở trong trạng thái sử dụng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la. Nếu hắn dùng chân khí hiện tại để phá giải cấm chế của Ngọc Bội, liệu có thể trực tiếp phá giải hết tất cả các cấm chế còn lại không? Lâm Dạ rất mong chờ câu trả lời cho vấn đề này. Sau khi lấy ra Ngọc Bội, sờ vào Ngọc Bội ấm áp trong tay, Lâm Dạ sắc mặt trầm tĩnh, dùng cửu dương chân khí ở trạng thái thể trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99 vào Ngọc Bội. Sao lại không rót vào được? Khi dùng cửu dương chân khí trong cơ thể vào Ngọc Bội trong tay, có lẽ vì đang ở trong trạng thái thể trải nghiệm, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện chân khí của mình không thể rót vào Ngọc Bội. Hoặc là Ngọc Bội đang kháng cự lại cửu dương chân khí của hắn lúc này. Quả nhiên, biết ngay là cha sẽ không cho ta lách luật mà. Lâm Dạ không khỏi có chút cười khổ. Sau khi thử đầu cơ trục lợi thất bại, Lâm Dạ ngồi trên cây đại thụ, bắt đầu chờ đợi thẻ trải nghiệm phong hào đấu la cấp 99 hết hiệu lực. Sau một thời gian dài chờ đợi, tấm thẻ cuối cùng cũng mất hiệu lực. Mặc dù chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, thực lực của Lâm Dạ cũng đang giảm xuống nhanh chóng, nhưng ngược lại, Lâm Dạ không hề cảm thấy mất mát. Mà trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tu vi phong hào đấu la cấp 99 quả thực khiến người ta mê đắm, nhưng đáng tiếc, đây không phải là tu vi của chính Lâm Dạ. Trước đó luôn ở trong tu vi giả, Lâm Dạ ngược lại cảm thấy lòng mình rất hư ảo, rất bất an, bây giờ mất đi tu vi ấy, trong lòng hắn lại thấy tốt hơn nhiều. Sau khi trở lại thực lực hồn vương ban đầu, Lâm Dạ lại lấy ra ngọc bội, bắt đầu vận chuyển cửu dương thần công, tập trung chân khí trong cơ thể, rót vào ngọc bội, tấn công lớp cấm chế thứ 6 bên trong. Vì đã có nhiều lần kinh nghiệm, nên hành động của Lâm Dạ vô cùng thành thạo. Sau khi tập trung toàn bộ chân khí trong cơ thể, hắn tấn công lớp cấm chế thứ 6 trong ngọc bội, sau nhiều lần va chạm, lớp cấm chế cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nhưng lần này, không phải ý thức của Lâm Dạ đột nhiên tiến vào một không gian tối đen, mà là một luồng thông tin đột nhiên tràn vào đầu hắn. Phần thưởng lần này lại không phải là vật thật, mà là một bộ võ công, tên là Hiên Viên Kiếm Pháp. Nghe cái tên này, Lâm Dạ liền có thể đoán được, so với Độc Cô Cửu Kiếm mà hắn đã cơ bản tu luyện đến đỉnh cao, bộ Hiên Viên Kiếm Pháp này hẳn là kiếm pháp phù hợp nhất với võ hồn Hiên Viên Kiếm. Sau khi nhận được Hiên Viên Kiếm Pháp, Lâm Dạ đơn giản xem qua nội dung của nó. Nhưng sau khi xem xong, Lâm Dạ không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì so với Độc Cô Cửu Kiếm, Hiên Viên Kiếm Pháp dường như là một loại kiếm pháp hoàn toàn khác, hoặc có thể nói là một loại kiếm pháp cao cấp hơn hẳn. Nếu Độc Cô Cửu Kiếm chú trọng kỹ xảo, dùng đủ loại kỹ xảo để phá giải mọi loại vũ khí và chiêu thức trên đời, thì Hiên Viên Kiếm Pháp lại hoàn toàn vượt qua cấp độ kỹ xảo đó, biến thành thần thông. Đúng, không sai. Hiên Viên Kiếm Pháp cho Lâm Dạ cảm giác giống như thần thông thần cơ bách luyện mà hắn đã nhận được trước đó. Hiên Viên Kiếm Pháp khác với Độc Cô Cửu Kiếm, nó không chú trọng kỹ xảo hay chiêu thức, mà chú trọng tu vi và sự nắm giữ chân khí. Bởi vì mỗi một thức kiếm kỹ của Hiên Viên kiếm pháp, khi thi triển đều cần tu vi cường đại chống đỡ, hơn nữa yêu cầu phải có năng lực khống chế chân khí cực mạnh, nếu không sẽ không thể biến chân khí thành kiếm khí, sử dụng dưới hình thức kiếm kỹ. Trong hiểu biết của Lâm Dạ, kiếm khí vốn là hồn kỹ mà kiếm võ hồn hồn sư có được sau khi thêm một số hồn hoàng đặc định. Nhưng Hiên Viên kiếm pháp lại cho Lâm Dạ biết, không cần hồn hoàng, hồn sư cũng có thể nắm giữ kiếm khí. Hơn nữa, dùng kiếm khí phát ra kiếm kỹ, uy lực vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém một số hồn kỹ cường đại, và tu vi càng cao, sử dụng kiếm kỹ càng mạnh, uy lực cũng càng lớn. Mà nếu luyện Hiên Viên kiếm pháp đến mấy chiêu cuối cùng, thậm chí có thể trảm linh hồn, trấn không gian, nghịch chuyển thời gian. Điều này thực sự khiến Lâm Dạ cảm thấy vô cùng khó tin, loại kiếm pháp này quả thực giống như do thần linh sáng tạo ra. Nhưng hiện tại, với tu vi của Lâm Dạ, hắn cũng chỉ có thể sử dụng được chiêu thứ nhất. Và đây có lẽ cũng là lý do tại sao phụ thân lại để Hiên Viên kiếm pháp ở lớp cấm chế thứ 6, chỉ khi đạt đến cảnh giới hồn vương mới có thể nhận được. Tạm thời gác lại võ kỹ mới nhận được là Hiên Viên kiếm pháp, Lâm Dạ lại nhìn về phía ngọc bội trong tay. Mặc dù đã nhận được phần thưởng, nhưng thư của phụ thân, hắn vẫn chưa xem. Lại một lần nữa rót chân khí vào ngọc bội, ý thức của Lâm Dạ lập tức xuất hiện trong một không gian đen kịt. Trong không gian đen kịt đó, có một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Lấy chiếc hộp gỗ ra, Lâm Dạ mở nó, bên trong là một phong thư. Với tâm trạng kích động, Lâm Dạ mở thư ra. Mở đầu thư vẫn là những lời thăm hỏi ân cần và cảm khái của phụ thân, sau đó là giới thiệu về Hiên Viên kiếm pháp. Nhưng cuối cùng, trong thư còn nhắc đến một chuyện khác. Đó là bảo Lâm Dạ có thời gian thì đến Thiên Đấu Hoàng Thành một chuyến, tìm một người tên là Độc Cô Bác. Bằng cách tách một tử thể từ cộng sinh thể chiến y giao cho Độc Cô Bác, ông ta sẽ dựa theo ước định mà phục vụ cho Lâm Dạ, sau đó sẽ đưa Lâm Dạ đến một dược viên, đó là dược viên mà phụ thân đã để lại cho hắn. Trong dược viên có rất nhiều dược liệu quý hiếm, Lâm Dạ có thể dùng để phụ trợ cho việc tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, đồng thời có thể đem các loại dược liệu giao cho những người bên cạnh. Mà một số dược liệu thậm chí có thể làm cho một số võ hồn đặc định tiến hóa. Sách đồ giám về mối liên hệ giữa dược liệu và sự tiến hóa của võ hồn được đặt ở dưới đáy hộp gỗ, bảo Lâm Dạ có thời gian thì xem. Phụ thân lại còn để lại cho ta một dược viên sao? Xem xong thư, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Sau khi phá giải lớp cấm chế thứ 6 của Ngọc Bội, nhận được phần thưởng Hiên Viên kiếm pháp và xem xong thư, Lâm Dạ lấy ra cuốn sách tên là Linh Thảo Đồ Giám ở dưới đáy hộp gỗ. Sau khi xem lướt qua một hồi, Lâm Dạ cất đồ vật đi. Những thứ này để sau này xem lại, hiện tại ta còn chưa có ý định đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Bây giờ trời cũng không còn sớm, hay là qua đó trước, dẫn bọn họ rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Một đường quay về nơi đã rời đi lúc trước. Công tử. Thấy Lâm Dạ an toàn trở về, Kim Nạc Đấu La không khỏi lập tức đứng dậy hô. Ở bên cạnh, những người còn lại trong lòng cũng vô cùng kích động. Lúc trước thấy Lâm Dạ bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, bọn họ đều toát mồ hôi lạnh. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Sau khi trở về, Lâm Dạ cũng không nói nhiều, mà trực tiếp dẫn mọi người chuẩn bị rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Khi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, vì phải tìm hồn thú thích hợp nên đi rất chậm. Lúc rời đi, vì không cần bận tâm đến chuyện khác, chỉ cần toàn lực di chuyển là được, nên đến chạng vạng tối, mọi người đã rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Công tử, chúng ta chia tay ở đây nhé. Rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Mạnh Thục không khỏi chắp tay với Lâm Dạ, nói. Bởi vì hai người phải về hai thành thị khác nhau, gia tộc Long Xà của Mạnh Thục ở Vương Đô Ba Lạp Khắc của Vương Quốc Ba Lạp Khắc, còn Lâm Dạ phải về Tác Thác Thành, nên hai người không cùng đường. Công tử, chờ chúng ta giúp Y Nhiên làm xong thủ tục thôi học ở Học viện Dị Thú, chúng ta sẽ đưa Y Nhiên đến chỗ công tử trước. Công tử không cần nể mặt chúng ta, nếu Y Nhiên có chỗ nào làm không tốt, công tử cứ việc dạy dỗ. Mà chờ chúng ta xử lý xong việc trong gia tộc, chúng ta cũng sẽ dẫn theo tinh anh trong gia tộc đến đây phụ tá công tử. Xin công tử nhiều hơn bảo trọng. Mạnh Thục tiếp tục trầm giọng nói. Mạnh Thục tiền bối, hai vị cũng bảo trọng. Lâm Dạ cũng cười nhạt một tiếng, chắp tay với Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương, sau đó mọi người chia tay. Mạnh Thục và Triêu Thiên Hương dẫn theo Mạnh Y Nhiên đi về hướng Ba Lạp Khắc Thành. Còn Lâm Dạ thì cùng Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh, một lần nữa đi về hướng Tác Khắc Thành. Quay về thị trấn lúc đến. Lấy lại xe ngựa từ trong tửu điếm, ba người lại lên xe ngựa. Sau gần hai ngày di chuyển, ngày thứ ba, ba người cuối cùng cũng đã trở về khách sạn Tử La Lan ở Tác Thác Thành. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua một ngày. Chạng vạng tối, trong phòng. Lâm Dạ đang đứng trong tư thế long tượng thung pháp, hít thở đều đặn, đánh quyền. Vì khí huyết trong cơ thể không ngừng vận chuyển, toàn thân Lâm Dạ bây giờ đỏ rực như tôm luộc. Trong quá trình khí huyết không ngừng vận chuyển, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh. Dưới nhiệt độ cực cao, nước trong cơ thể không ngừng bốc hơi thành mồ hôi, lượng lớn mồ hôi không khỏi tuôn ra từ người Lâm Dạ. Đột nhiên, một luồng khí thế cường đại từ cơ thể Lâm Dạ bộc phát ra. Hắn không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí màu trắng ngưng tụ như dải lụa, trọc khí được phun ra rất xa, lơ lửng trong không trung vài giây rồi mới tan biến. Cuối cùng cũng đột phá. Cùng với sự đột phá của Long Tượng Bà Nhược Công, Lâm Dạ thu lại thế Long Tượng Thung Pháp, nắm chặt nắm đấm, nhìn vào nắm đấm vẫn còn đỏ rực của mình, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Vốn dĩ trước khi vào tinh đấu Đại Xâm Lâm, Long Tượng Bà Nhược Công của hắn đã đạt đến tầng thứ 3 đỉnh phong, chỉ cách tầng thứ 4 không xa. Sau trận chiến với Thái Thản Cự Vượng, khi trở về, Lâm Dạ cảm thấy mình chỉ còn cách tầng thứ 4 một lớp giấy mỏng manh. Bây giờ, sau gần một ngày tu luyện, Lâm Dạ cuối cùng đã đột phá Long Tượng Bà Nhược Công tầng thứ 4. Đi ăn tối thôi, tối nay cùng Trúc Thanh đến đại đấu hồn trường Sô Tô. Đột phá xong, Lâm Dạ không khỏi lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm. Buổi tối, ngươi muốn cùng ta tham gia tổ hợp đấu hồn. Nhưng ngươi không phải hồn vương sao, ta mới là hồn tôn, chúng ta đâu có thể tiến hành tổ hợp đấu hồn được. Bị Lâm Dạ kéo đến trước phòng, đối với lời của hắn, Chu Trúc Thanh trong lòng đầy nghi ngờ hỏi. Ha ha, yên tâm, có thể mà, chờ ta một chút. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, đi vào phòng, đóng cửa lại. Hơn một phút sau, khi đã thay xong quần áo và kiểu tóc, Lâm Dạ bước ra, đã biến thành thân phận kiếm nhất. Thế nào, bây giờ được chưa? Đứng trước mặt Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cười nhạt, từ trong ngọc bội lấy ra ẩn phong kiếm. Cùng với sự xuất hiện của ẩn phong kiếm trong tay, ba vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím lập tức từ từ dâng lên dưới chân Lâm Dạ. Ngươi ngươi là Lâm Dạ. Nghe giọng của Lâm Dạ, nhìn trang phục đã hoàn toàn khác của hắn, sau khi đeo mặt nạ lên, thật sự không thể nhận ra, Chu Trúc Thanh không khỏi rất kinh ngạc. Ha ha, đúng vậy, nhưng bây giờ tên ta là Kiếm Nhất. Đi thôi, sang năm chúng ta còn phải cùng nhau tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục nữa đấy, bây giờ chúng ta làm quen trước ở đại đấu hồn trường Sô Tô đi. Lâm Dạ kéo Chu Trúc Thanh, rời khỏi khách sạn Tử La Lan, đi thẳng đến đại đấu hồn trường Sô Tô. Vào đại đấu hồn trường, đến nơi đăng ký tổ hợp đấu hồn. Xin hãy xuất trình huy chương đấu hồn của hai vị, chúng tôi cần xác minh thực lực của hai vị trước. Sau quầy đăng ký, nghe Lâm Dạ nói muốn đăng ký tổ hợp, một nữ nhân viên tóc đuôi ngựa màu lam lịch sự nói. Đây. Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đều đưa ra huy chương đấu hồn của mình. Trên huy chương có số hiệu đặc biệt, khi đăng ký đã liên kết với thông tin của hồn sư, chỉ cần nhân viên kiểm tra là có thể tra ra. Vâng, cả hai vị đều là hồn tôn, xin hỏi có muốn đăng ký tổ hợp, tham gia vào tổ hợp đấu hồn cấp hồn tôn không? Sau khi tra ra thân phận của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, nhân viên hỏi. Đăng ký. Lâm Dạ đương nhiên là gật đầu. Được. Xin hai vị nộp thêm 10 kim hồn tệ, đây là phí thủ tục. Sau khi hai vị tham gia tổ hợp đấu hồn, mỗi khi thắng một trận sẽ nhận được 10 kim hồn tệ tiền thưởng. Ngoài ra, xin hai vị hãy nghĩ một cái tên cho tổ hợp. Nhận lấy kim hồn tệ Lâm Dạ đưa, nhân viên lịch sự cười nói. Tên tổ hợp sao? Nghe nhân viên nói vậy, Lâm Dạ bất giác quay đầu nhìn sang Chu Trúc Thanh bên cạnh, mà Chu Trúc Thanh cũng vừa hay quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người cứ thế chạm vào nhau. Đối với chuyện đặt tên, cả hai đều dở tệ, chỉ muốn trông cậy vào đối phương. Nhưng so với Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ vẫn còn khá hơn một chút. Bởi vì khi Chu Trúc Thanh chọn biệt hiệu cho mình, nàng đã nghĩ ngợi nửa ngày trời mà không ra, cuối cùng đành dứt khoát lấy hai chữ trong tên võ hồn của mình. Còn Lâm Dạ, dù sao cũng đã nghĩ ra được một cái tên mới. Trúc Thanh, nàng thấy tổ hợp của chúng ta nên lấy tên gì thì hay? Lâm Dạ ho khẽ vài tiếng rồi hỏi. Ta không biết, vẫn là chàng quyết định đi, khả năng đặt tên của chàng chắc hẳn tốt hơn ta. Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện một nét ngượng ngùng. Được rồi. Nghe Chu Trúc Thanh nói vậy, rồi lại nghĩ đến biệt hiệu Linh Miêu của nàng, quả thực là quá đơn giản, Lâm Dạ đành khẽ gật đầu. Nhưng rốt cuộc nên đặt tên là gì đây? Lâm Dạ suy nghĩ, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được cái tên nào vừa hay vừa phù hợp với đặc điểm của cả hai. Cuối cùng, Lâm Dạ cảm thấy mình cũng nên nghĩ đơn giản một chút, cứ dùng biệt hiệu của hai người để kết hợp lại. Biệt hiệu của thân phận này của chàng là Kiếm Nhất, còn của Chu Trúc Thanh là Linh Miêu. Kiếm Nhất Linh Miêu hay là gọi Linh Kiếm tổ hợp đi, nghe vẫn hay hơn Mèo Nhất, Mèo Kiếm hay Kiếm Mèo một chút. Còn cái tên Kiếm Linh, tuy cũng được nhưng Linh Kiếm nghe vẫn thuận miệng hơn. Lâm Dạ thầm nghĩ trong lòng. Hay là, chúng ta cứ gọi là Linh Kiếm tổ hợp đi. Biệt hiệu của nàng là Linh Miêu, của ta là Kiếm Nhất, mỗi người lấy một chữ trong biệt hiệu ghép lại là được. Sau khi nghĩ xong, Lâm Dạ nói với Chu Trúc Thanh. Cứ lấy tên này đi, nghe cũng hay. Chu Trúc Thanh cũng khẽ gật đầu. Đã nghĩ xong rồi, tên tổ hợp của chúng tôi là Linh Kiếm tổ hợp. Linh trong linh hoạt, kiếm trong trường kiếm. Sau khi bàn bạc xong với Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ nói với nhân viên ở quầy đăng ký. Được rồi, đã đăng ký xong. Thông tin của hai vị đã được ghi nhận, huy chương đấu hồn cũng đã được đánh dấu. Nếu hai vị muốn tham gia tổ hợp đấu hồn ngay hôm nay, có thể đến chỗ kia báo danh. Nghe Lâm Dạ đặt tên tổ hợp, nhân viên sau khi đăng ký xong thông tin liền đặt huy chương đấu hồn của hai người vào một hồn đạo khí. Lúc lấy ra, trên huy chương đã có thêm bốn chữ nhỏ linh kiếm tổ hợp. Sau đó, nhân viên mỉm cười, trả lại huy chương cho Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, rồi chỉ tay về phía nơi báo danh tham gia tổ hợp đấu hồn. Đi thôi, chúng ta đến thử tổ hợp đấu hồn xem sao. Nhận lấy huy chương đấu hồn, Lâm Dạ đưa huy chương của Chu Trúc Thanh cho nàng, rồi kéo tay nàng cùng đến chỗ báo danh tổ hợp đấu hồn. Sau khi báo danh, hai người cùng nhau đi đến khu nghỉ ngơi của tổ hợp đấu hồn cấp hồn tôn. Lâm Dạ, thực lực của chàng mạnh như vậy, hai chúng ta tham gia tổ hợp đấu hồn ở cấp hồn tôn có phải là quá bắt nạt người khác không? Trên đường đến khu nghỉ ngơi, Chu Trúc Thanh không khỏi nhíu mày. Yên tâm, khi tham gia tổ hợp đấu hồn cùng nàng, ta sẽ chỉ sử dụng hồn lực và sức mạnh ở cấp hồn tôn thôi. Kể cả tổng cộng lại, sức mạnh ta dùng cũng tuyệt đối không vượt quá 2.000 cân. Ta tham gia tổ hợp đấu hồn cùng nàng, một mặt là để giúp nàng làm quen với cách chiến đấu phối hợp hai người. Bởi vì sau này, nếu không có gì bất ngờ, đến lúc diễn ra giải đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, ta sẽ không cùng các nàng ra sân. Nàng có lẽ sẽ cùng Mạnh Y Nhiên, mang theo năm kẻ vướng chân vướng tay. Nhưng khi các nàng ra sân, đối thủ cũng chỉ là những đội tương đối yếu. Còn nếu gặp phải đội mạnh, ta sẽ một mình ra sân. Mặt khác Lâm Dạ định nói tiếp thì Chu Trúc Thanh đột nhiên ngắt lời, khoan đã. Sao vậy? Lâm Dạ dừng lại một chút rồi hỏi. Tại sao chàng lại muốn một mình ra sân? Chu Trúc Thanh có chút tò mò hỏi. Ha ha, nàng cứ coi đó là nhiệm vụ gia tộc giao cho ta là được. Thực lực của ta nàng cũng đã thấy rồi, chuyện này đối với ta không khó. Lâm Dạ mỉm cười. Nếu vẫn còn là hồn tông, chuyện này đối với Lâm Dạ có lẽ hơi khó khăn. Nhưng sau khi đột phá hồn vương, có được hồn kỹ thứ 5 là kim cương bá thể, nhiệm vụ này đối với chàng lại trở nên rất đơn giản. Nhiệm vụ gia tộc giao cho chàng sao? Nghe Lâm Dạ nói vậy, Chu Trúc Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu một gia tộc có một thiên tài như Lâm Dạ, họ chắc chắn sẽ tìm cách để chàng vang danh. Giải đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục vào năm sau chính là một sân khấu tuyệt vời. Nếu Lâm Dạ có thể một mình càn quét tất cả các đội mạnh và giành chức vô địch, điều đó chắc chắn sẽ gây chấn động toàn đại lục, đồng thời tạo ra một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Tham gia tổ hợp đấu hồn cùng nàng, mục đích thứ hai của ta là luyện kiếm. Cho nên trong trận đấu lát nữa, tuy ta chỉ thể hiện tố chất thân thể của một hồn tôn bình thường, nhưng ta sẽ dùng kiếm pháp để giành ưu thế. Nàng không cần lo lắng, cứ yểm trợ cho ta là được. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ tiếp tục cười nhạt nói. Được, ta biết rồi. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Hai người đi thẳng đến khu nghỉ ngơi của tổ hợp đấu hồn cấp hồn tôn. Sau khi Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh ngồi xuống, họ phát hiện khu nghỉ ngơi hôm nay có vẻ hơi ồn ào. Rất nhiều hồn sư đều tỏ ra hoảng hốt, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Xin hỏi, hôm nay có chuyện gì vậy? Mang theo thắc mắc, Lâm Dạ khẽ hỏi một hồn sư trẻ tuổi đeo nửa chiếc mặt nạ ngồi cách đó không xa. Hả? Anh không biết sao? Nghe Lâm Dạ hỏi, hồn sư trẻ tuổi kia ngược lại có chút kinh ngạc. Chúng tôi là tổ hợp mới đăng ký hôm nay nên không rõ tình hình ở đây, có thể nói một chút được không? Lâm Dạ giải thích rồi tiếp tục hỏi. Ha ha, vậy thì các người hỏi đúng người rồi. Để ta nói cho mà biết, hôm nay mọi người hoảng hốt như vậy là vì trong tổ hợp đấu hồn cấp hồn tôn của chúng ta, một tổ hợp đã thắng liên tiếp 7 trận lại đến tham gia. Tổ hợp này thực lực cực kỳ mạnh, nên ai cũng sợ gặp phải. Hồn sư trẻ tuổi kia cười ha hả giải thích. Vậy xin hỏi, tổ hợp đó tên là gì, và tình hình hai hồn sư trong đó ra sao? Chu Trúc Thanh ở bên cạnh cũng đột nhiên tò mò hỏi khẽ. Tổ hợp đó tên là Hùng Bá tổ hợp. Hai hồn sư trong đó, một người có biệt hiệu là Hùng Vương, người kia là Bá Vương. Tuy lợi hại thì có lợi hại thật, nhưng cũng rất đáng ghét. Dường như nghĩ tới điều gì đó, hồn sư trẻ tuổi không khỏi lộ vẻ chán ghét. Đáng ghét sao? Nghe hồn sư trẻ tuổi nói vậy, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đều có chút khó hiểu. Một tổ hợp có thể thắng liên tiếp 7 trận, lợi hại là điều chắc chắn, nhưng đáng ghét là sao? Dường như cũng nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, hồn sư trẻ tuổi thở dài, tiếp tục giải thích, lúc đầu khi chưa xem Hùng Bá tổ hợp thi đấu, ta cũng thấy kỳ lạ như các người, nhưng xem rồi thì sẽ biết. Cái Hùng Bá tổ hợp này, hai hồn sư không phải một tên là Hùng Vương, một tên là Bá Vương sao? Bọn họ không giống những hồn sư thông thường, không đi theo một hướng phát triển duy nhất, mà là cả hai hướng. Hùng Vương có võ hồn là Thiết Giáp Bạo Hùng, đi theo con đường sức mạnh và phòng ngự. Còn Bá Vương có võ hồn là Huyền Băng Quy, đi theo con đường phòng ngự và khống chế. Hai người thử tưởng tượng xem, hai hồn sư hệ phòng ngự cùng xông về phía mình, đánh cũng không lại. Đánh một người thì người kia sẽ khống chế mình, đánh người kia thì vẫn bị khống chế, sau đó sẽ bị ăn một trận đòn. Tóm lại, tổ hợp như vậy chẳng khác nào một con nhím, khiến người ta không tài nào xuống tay được. Không đúng. Cái này còn lợi hại hơn nhím nhiều. Nhím chỉ biết đâm người, còn trong hai kẻ này, có một kẻ là hồn sư hệ sức mạnh, đánh người cũng đau lắm đấy. Hồn sư trẻ tuổi nói với vẻ đầy bất đắc dĩ. Không biết hôm nay tổ hợp xui xẻo nào sẽ gặp phải hùng bá tổ hợp đây trong khu nghỉ ngơi, vì cấp hồn tôn là cấp bậc tương đối thấp trong tổ hợp đấu hồn, nên thời gian ra sân cũng tương đối sớm. Chẳng đợi bao lâu, tổ hợp đấu hồn đã bắt đầu. Sau khi ba tổ hợp liên tiếp ra sân và hoàn thành ba trận đấu, trận thứ tư đã bắt đầu. Tiếp theo là trận tổ hợp đấu hồn thứ tư của cấp hồn tôn, giữa linh kiếm tổ hợp và hùng bá tổ hợp. Từ phía đài đấu hồn, tiếng hô to của người dẫn chương trình vang lên. Trong khu nghỉ ngơi lập tức trở nên ồn ào. Hùng bá tổ hợp cuối cùng cũng ra sân rồi, may mà đối thủ không phải là ta, may quá. Phù. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, đánh với hùng bá tổ hợp thật sự quá khó chịu. Chờ bọn họ thắng trận hôm nay, thăng cấp thành tổ hợp ngân đấu hồn, chúng ta chắc sẽ không gặp lại họ nữa. Giữa lúc khu nghỉ ngơi đang ồn ào, hồn sư trẻ tuổi lúc trước trả lời câu hỏi của Lâm Dạ cũng không nhịn được cười. Linh kiếm tổ hợp, không biết là tổ hợp nào mà xui xẻo thế, đúng là một tổ hợp đen đuổi mà. Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh, đại ca, chúng tôi chính là linh kiếm tổ hợp. Nhìn hồn sư trẻ tuổi đang cười to bên cạnh, Lâm Dạ không khỏi nói một cách sâu xa. Ha ha ha ha, hả? Các người chính là linh kiếm tổ hợp. Nghe Lâm Dạ nói, tiếng cười của hồn sư trẻ tuổi lập tức tắt ngấm, rồi đột nhiên trở nên có chút lúng túng, gãi đầu cười trừ. Cái đó, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, các người đừng để trong lòng nhé, chúc các người chiến thắng. Đối với lời xin lỗi của hồn sư trẻ tuổi, Lâm Dạ chỉ lắc đầu, sau đó cùng Chu Trúc Thanh đứng dậy, đi về phía lối đi dành cho hồn sư, chuẩn bị tiến vào sân đấu hồn. Đi qua lối đi dành cho hồn sư, hai người tiến thẳng vào sân và đứng dưới đài đấu hồn. Trên đài, người dẫn chương trình đang cầm một hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, dưới ánh đèn hồn đạo, lớn tiếng giới thiệu về hùng bá tổ hợp sắp xuất hiện. Với thành tích 7 trận thắng liên tiếp trong tổ hợp đấu hồn, hùng bá tổ hợp được xem như một ngôi sao nhỏ ở cấp hồn tôn, thu hút không ít người hâm mộ, nên dĩ nhiên cũng được người dẫn chương trình giới thiệu một cách nổi bật. Được rồi, hùng bá tổ hợp chúng ta đã giới thiệu xong, tiếp theo là linh kiếm tổ hợp. Linh kiếm tổ hợp là tổ hợp mới đăng ký hôm nay, nên không có chiến tích gì trước đó. Nhưng hai vị hồn sư trong tổ hợp, tuyển thủ kiếm nhất và tuyển thủ linh miêu lại không phải là người mới. Tuyển thủ kiếm nhất là hồn sư đăng ký vài ngày trước, đã giành được hai trận thắng liên tiếp tại sân đấu hồn của chúng ta. Còn tuyển thủ linh miêu cũng đã từng tham gia nhiều trận đấu hồn đơn và tổ hợp tại đây, đều có chiến tích bất phàm, tỷ lệ thắng lên đến hơn 80%. Sau đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi trận chiến giữa hùng bá tổ hợp và linh kiếm tổ hợp. Giữa những lời giới thiệu hùng hồn, người dẫn chương trình từng bước lui xuống khỏi đài đấu hồn. Mời hùng bá tổ hợp và linh kiếm tổ hợp lên đài. Sau khi lui xuống, người dẫn chương trình hô lớn. Trên đỉnh sân đấu hồn, đèn hồn đạo lập tức chiếu rọi vào hùng bá tổ hợp và linh kiếm tổ hợp của Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh. Dưới ánh đèn, hai bên bắt đầu chậm rãi bước lên bậc thang, tiến về phía đài đấu hồn. Hùng Vương cố lên. Đánh nát hai kẻ kia đi. Hùng bá tổ hợp tất thắng. Hùng bá tổ hợp tất thắng. Hùng bá tổ hợp cố lên, một mạch xông lên, giành lấy trận thắng thứ 8 liên tiếp hôm nay. Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đều đeo mặt nạ, không để lộ dung mạo, cũng không có thân hình quá khoa trương. Ngược lại, hùng bá tổ hợp một người là gã cơ bắp cao lớn đầu trọc mặc áo giáp hở ngực, người kia là gã đàn ông hói đầu tướng mạo bị ổi mặc thanh y, thân hình lom khom. Thân hình của cả hai đều rất có đặc điểm, cộng thêm chiến tích, dĩ nhiên thu hút sự chú ý và ủng hộ hơn nhiều so với linh kiếm tổ hợp lần đầu lên đài của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh. Nhưng đối với phản ứng của khán giả xung quanh, cả Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đều không quá để tâm. Sau khi lên đài, hai tổ hợp chào hỏi nhau ở giữa đài, xem như nghi thức trước khi trận đấu bắt đầu. Chà! Hai người các ngươi đúng là xui xẻo thật, lại đụng phải chúng ta. Nhìn thân hình hai người, chắc đều là hồn sư hệ mẫn công nhỉ. Chúng ta lại là hồn sư hệ phòng ngự, không sợ nhất chính là hồn sư hệ mẫn công các ngươi. Xem ra lần này chúng ta sắp giành được 8 trận thắng liên tiếp, trực tiếp thăng cấp ngân đấu hồn rồi. Sau khi làm lễ xong, nhìn Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, cả cơ bắp đầu trọc tên Hùng Vương không khỏi sờ lên cái đầu trọc của mình, nhếch miệng cười nói. Ha ha, ta cũng thấy vậy. Bên cạnh, Bá Vương mặc thanh y, thân hình hơi lom khom, mặt mũi hèn mọn cũng cười hắc hắc nói. Các ngươi có phải hơi tự tin quá không? Đấu hồn còn chưa bắt đầu, sao các ngươi biết ta không có cách nào đối phó với các ngươi chứ? Đối với sự tự tin của Hùng Vương và Bá Vương, Lâm Dạ chỉ lắc đầu nói. Ha ha! Tiểu tử, chúng ta là hai hồn sư hệ phòng ngự, cho dù ngươi là khí hồn sư hệ cường công khắc chế chúng ta nhất, nhưng đối mặt với hai hồn sư hệ phòng ngự, các ngươi có thể làm gì? Chiến thuật của chúng ta đã được kiểm chứng qua 7 trận đấu hồn rồi, kết quả là vô địch. Gã cơ bắp đầu trọc Hùng Vương cười ha hả. Vô địch sao, trên đời này không có cái gì là vô địch thật sự cả. Lâm Dạ không khỏi thản nhiên nói. Sau đây, xin mời hai bên chuẩn bị, triệu hồi võ hồn của mình. Trong lúc Lâm Dạ và Hùng Bá tổ hợp đối thoại, dưới đài vang lên tiếng của người dẫn chương trình. Hai tổ hợp bắt đầu lùi lại, rồi lần lượt triệu hồi võ hồn của mình. Đầu tiên là Hùng Bá tổ hợp. Thiết giáp bạo hùng, phụ thể. Theo tiếng hét lớn của Hùng Vương, một con gấu đen khổng lồ lập tức hiện ra sau lưng hắn, rồi trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể. Cùng với việc võ hồn thiết giáp bạo hùng phụ thể, trên người Hùng Vương lập tức mọc ra lớp lông đen dày và cứng, thân hình bắt đầu cao lên, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, hai tay trở nên to như quạt hương bồ và mọc ra những móng vuốt sắc bén. Cùng lúc đó, ba hồn hoàng trắng, vàng, tím cũng từ dưới chân Hùng Vương chậm rãi dâng lên. Huyền băng quy, phụ thể. Trong lúc Hùng Vương tiến hành võ hồn phụ thể, Bá Vương ở bên cạnh cũng làm tương tự. Chỉ thấy một con rùa đen màu xanh băng đột nhiên hiện ra từ trong cơ thể hắn, rồi trong nháy mắt dung nhập vào. Nhưng khác với Hùng Vương, sau khi võ hồn phụ thể, hình thể của Bá Vương không có thay đổi quá lớn, chỉ là toàn thân mọc ra lớp mai giáp màu xanh băng, và trên người ngưng tụ ra một lớp mai rùa màu xanh băng dày và cứng rắn. Sau khi võ hồn phụ thể, ba hồn hoàng trắng, vàng cũng hiện ra từ dưới chân Bá Vương. Tại sân đấu hồn thành Soto, trên một võ đài của cấp hồn tôn. Sau khi Hùng Bá tổ hợp đều đã tiến hành võ hồn phụ thể, Lâm Dạ cũng đồng thời triệu hồi ẩn phong kiếm, đồng thời dùng pháp khí vạn tượng mô phỏng ra ba hồn hoàng vàng, tím quanh người. U Minh Linh Miêu, phụ thể. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Theo một võ hồn mèo màu tím sẫm hiện ra từ trong cơ thể, sau khi võ hồn U Minh Linh Miêu một lần nữa dung nhập vào người Chu Trúc Thanh, toàn thân nàng lập tức bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là một đôi tai mèo nhô ra từ trong mái tóc, sau đó đôi mắt biến thành đồng tử dọc màu xanh lam và xanh lục như mắt mèo, tiếp đến trên hai tay mọc ra những móng vuốt sắc bén. Cuối cùng, ba hồn hoàng vàng, tím lập tức từ dưới chân Chu Trúc Thanh chậm rãi dâng lên. Ôi trời! Mọi người mau nhìn kìa, hồn hoàng của tuyển thủ kiếm nhất và tuyển thủ linh miêu vậy mà đều là kết hợp hồn hoàng tối ư. Xem ra trận chiến này rất có thể sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Dưới đài đấu hồn, khi thấy hồn hoàng của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đều là kết hợp vàng tím tối ưu, người dẫn chương trình không khỏi lập tức kinh hô. Lại là kết hợp hồn hoàng tối ưu, có chút thú vị. Nhưng đã có một hồn sư hệ mẫn công, vậy thì chúng ta thắng chắc rồi. Hồn sư hệ mẫn công chính là bị chúng ta khắc chế cứng. Nhìn thấy hồn hoàng của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, Hùng Vương cũng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn lại lộ ra nụ cười lạnh đầy đắc ý. Nếu đối phương là hai hồn sư hệ cường công, bọn họ còn phải lo lắng nếu võ hồn của đối phương tương đối mạnh, dưới sự kết hợp hồn hoàng tối ưu, có thể phá vỡ phòng ngự của họ. Dù sao bọn họ cũng không phải là hồn sư thuần túy hệ phòng ngự. Nhưng đã có một hồn sư hệ mẫn công, chỉ dựa vào một hồn sư hệ cường công, trừ phi võ hồn của đối phương là võ hồn đỉnh cấp, nếu không thì không thể nào dưới sự đeo bám của hai hồn sư hệ phòng ngự như họ mà phá vỡ phòng ngự được. Tiểu tử, coi như các ngươi xui xẻo. Đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo chi lực. Đệ nhị hồn kỹ, thiết giáp phụ thể. Nhìn Lâm Dạ đang cầm ẩn phong kiếm, Hùng Vương lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt kích hoạt đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ. Theo một vòng hồn hoàng màu trắng và một vòng màu vàng quanh thân sáng lên, khí thế trên người Hùng Vương lập tức trở nên cường đại hơn. Trên cơ thể, lớp lông đen vốn đã sẫm màu và rậm rạp, vậy mà bắt đầu tỏa ra ánh sáng như kim loại. Đây chính là hiệu quả hai hồn kỹ của Hùng Vương. Cuồng bạo chi lực là hồn kỹ 10 năm, có thể tăng sức mạnh, tốc độ và lực công kích lên 30%. Còn thiết giáp phụ thể là hồn kỹ trăm năm, hiệu quả là gia trì phòng ngự, có thể tăng 50% lực phòng ngự. Bá Vương, cùng lên. Sau khi kích hoạt đệ nhất và đệ nhị hồn hoàng, hai mắt Hùng Vương lập tức trở nên đỏ ngầu, dường như cả người đều trở nên nóng nảy, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lâm Dạ. Khi nhìn thấy Lâm Dạ là khí hồn sư hệ cường công, còn Chu Trúc Thanh chỉ là thú võ hồn sư hệ mẫn công, Hùng Vương liền ngay lập tức nghĩ ra kế hoạch cho trận đấu này, toàn lực tấn công Lâm Dạ, mặc kệ Chu Trúc Thanh. Với sức tấn công của hồn sư hệ mẫn công như Chu Trúc Thanh, không thể nào phá vỡ phòng ngự của hai hồn sư hệ phòng ngự như họ. Nhưng khí hồn sư có kết hợp hồn hoàng tối ưu như Lâm Dạ lại có khả năng phá vỡ phòng ngự của họ. Cho nên để đảm bảo an toàn, phải giải quyết Lâm Dạ trước. Nhận chưa? Sau khi điên cuồng lao về phía Lâm Dạ, Hùng Vương lập tức gầm lên, vung một bàn tay gấu khổng lồ, đột ngột vỗ xuống Lâm Dạ. Đối mặt với đòn tấn công của Hùng Vương, Lâm Dạ tất nhiên lập tức né tránh, rồi vung kiếm chém về phía hắn. Nhưng đáng tiếc, Ẩn Phong kiếm tuy đã được tôi luyện, được xem là thần binh lợi khí, nhưng đó chỉ là đối với người thường. So với một số khí võ hồn loại kiếm thượng phẩm thực sự, Ẩn Phong kiếm vẫn còn kém xa, dù sao chất liệu cũng chỉ là sắt thường mà thôi. Cho nên dù Lâm Dạ đã sử dụng Độc Cô Cửu kiếm, tránh được cú vỗ của bàn tay gấu, một kiếm đâm trúng Hùng Vương, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ. Trong lúc Lâm Dạ né tránh cú vỗ của Hùng Vương và chém kiếm về phía hắn, Chu Trúc Thanh cũng với tốc độ cực nhanh nhảy mấy cái đến sau lưng Hùng Vương. Sau khi nhảy lên cao, nàng dùng móng vuốt sắc bén đột ngột đâm về phía lưng hắn, đồng thời kích hoạt đệ nhất hồn kỹ U Minh Đột Thứ. Nhưng Chu Trúc Thanh dù sao cũng chỉ là hồn sư hệ mẫn công, mặc dù phẩm chất võ hồn U Minh Linh Miêu tốt hơn Thiết Giáp Bạo Hùng, nhưng tu vi của Hùng Vương lại cao hơn Chu Trúc Thanh vừa mới đột phá. Cho nên sau khi kích hoạt đệ nhất hồn kỹ U Minh Đột Thứ, móng vuốt của Chu Trúc Thanh tuy đã thành công đâm vào lưng Hùng Vương, nhưng chỉ đâm xuyên qua lớp lông đen cứng rắn của hắn, rồi không thể tiến thêm được nữa. Đệ nhất hồn kỹ, Hàn Băng Chi Giáp. Đệ nhị hồn kỹ, Hàn Băng Chi Tâm. Sau khi Hùng Vương xông lên trước, giao chiến với Lâm Dạ, Bá Vương cũng theo sau lao đến. Vừa lao tới, hắn vừa kích hoạt đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ. Theo hai hồn hoàng một trắng một vàng quanh thân sáng lên, một luồng khí lạnh lập tức từ hồn hoàng tỏa ra, nhanh chóng ngưng tụ một lớp giáp băng dày trên mai rùa trước ngực Bá Vương. Giáp băng đầu tiên ngưng tụ trên mai rùa, sau đó lan ra các bộ phận khác của cơ thể. Trong lúc lan ra, khí băng còn ngưng tụ thành từng cây gai băng ngắn và thô ở rìa mai rùa màu xanh băng. Sau đó, theo luồng khí lạnh thứ hai tụ lại, gai băng chợt dài ra, từ chỉ dài một tấc nhanh chóng kéo dài thành gần hai tấc. Đây chính là đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ của Bá Vương. Đệ nhất hồn kỹ tên là Huyền Băng Chi Giáp, có thể tăng 30% lực phòng ngự. Còn đệ nhị hồn kỹ Hàn Băng Chi Tâm, có thể tăng 50% uy lực của hồn kỹ thuộc tính băng của bản thân, bất kể là hồn kỹ tấn công hay phòng ngự đều được. Sau khi kích hoạt xong đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ, Bá Vương lập tức la lớn, dùng những gai nhọn trên mai rùa trước ngực làm vũ khí, lao về phía Lâm Dạ. Là một hồn sư hệ phòng ngự, lại có võ hồn là rùa đen, tốc độ của Bá Vương tự nhiên không cần phải nói, chậm đến mức đáng kể. Lâm Dạ vừa mới chém liên tiếp mấy kiếm lên người Hùng Vương thì Bá Vương mới xông tới. Lâm Dạ tất nhiên thân hình linh hoạt né một cái, liền tránh được cú va chạm của Bá Vương. Nhưng chỉ né mà không đánh không phải là phong cách của Lâm Dạ. Mặc dù võ hồn rùa đen luôn là một trong những võ hồn hệ phòng ngự hàng đầu, Ẩn Phong kiếm của Lâm Dạ ngay cả phòng ngự của Hùng Vương cũng không đâm thủng, đối với phòng ngự của Bá Vương chắc chắn cũng vậy. Nhưng không đâm thủng được mai rùa, Lâm Dạ có thể chặt đứt gai băng chứ? Nếu không, đánh với hồn sư hệ phòng ngự này mà còn phải cẩn thận mấy cái gai băng trên mai rùa, phiền phức quá. Sau khi một lần nữa tránh được một cú vỗ trong tiếng gầm giận dữ của Hùng Vương, Lâm Dạ nhanh chóng nhảy lên, một kiếm đâm về phía mặt hắn. Mặc dù Hùng Vương là hồn sư hệ phòng ngự, nhưng khuôn mặt chắc chắn vẫn là điểm yếu. Cho nên đối mặt với một kiếm đâm tới của Lâm Dạ, Hùng Vương chỉ có thể vội vàng dùng hai cánh tay cường tráng bắt chéo che trước mặt, chặn lại một kiếm của chàng. Nhưng một kiếm này của Lâm Dạ chỉ là hư chiêu. Sau khi đâm trúng cánh tay Hùng Vương, Lâm Dạ lập tức một cước đá vào ngực hắn. Mặc dù cú đá này Lâm Dạ chỉ dùng gần 2.000 cân sức mạnh, nhưng cũng đủ để đá Hùng Vương lùi lại một lúc. Sau khi đá lùi Hùng Vương, Lâm Dạ quay người, lập tức phi thân ra, vung kiếm chém về phía Bá Vương. Xung quanh, Chu Trúc Thanh luôn rình rập cơ hội cũng vung móng vuốt, lao về phía Bá Vương. Trong khoảnh khắc, Ẩn Phong kiếm của Lâm Dạ và móng vuốt của Chu Trúc Thanh đồng thời đâm vào người Bá Vương. Nhưng đối mặt với việc bị hai người cùng lúc tấn công, trên mặt Bá Vương lại không hề lộ ra vẻ ngưng trọng hay sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười nham hiểm như âm mưu đã thành. Hắc hắc, các ngươi trúng kế rồi. Các ngươi trúng kế rồi. Đệ tam hồn kỹ, Huyền Băng Chi Phong. Ngay khi Ẩn Phong kiếm của Lâm Dạ và móng vuốt của Chu Trúc Thanh đồng thời đâm vào người mình, Bá Vương lập tức cười nham hiểm, kích hoạt đệ tam hồn kỹ Huyền Băng Chi Phong. Theo vòng hồn hoàng thứ ba màu vàng quanh thân sáng lên, trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh nồng đậm đột ngột từ trong cơ thể Bá Vương bộc phát ra. Luồng khí lạnh theo Ẩn Phong kiếm, trong chớp mắt đã đóng băng tay phải của Lâm Dạ, đồng thời lan ra toàn thân chàng. Chu Trúc Thanh cũng vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì Lâm Dạ không bị đóng băng ngay lập tức, mà là cách một lớp Ẩn Phong kiếm, còn Chu Trúc Thanh thì trực tiếp dùng móng phải đâm vào cơ thể Bá Vương. Nếu không phải Chu Trúc Thanh phản ứng kịp thời, lập tức kích hoạt đệ tam hồn kỹ U Minh Trảm, chém vỡ lớp băng, e rằng cả người nàng đã bị đóng băng. Nhưng dù vậy, cánh tay phải của Chu Trúc Thanh vẫn bị đóng băng, và da toàn thân cũng trở nên trắng bệch, đó là biểu hiện của hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Tuy Lâm Dạ cũng bị hàn khí xâm nhập, nhưng Cửu Dương thần công rất nhanh đã hóa giải hàn khí trong cơ thể chàng, chỉ còn lại nửa cánh tay phải vẫn bị băng phong. Đệ Tam Hồn Kỹ, Kim Cương Bạo Hùng Biến. Thấy Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đều bị Đệ Tam Hồn Kỹ của Bá Vương ám toán, Hùng Vương ở cách đó không xa lập tức gầm lên giận dữ, một lần nữa kích hoạt Đệ Tam Hồn Kỹ, Kim Cương Bạo Hùng Biến. Kích hoạt Kim Cương Bạo Hùng Biến, sức mạnh, lực công kích và lực phòng ngự của Hùng Vương đều sẽ tăng lên 100%. Dưới trạng thái này, sức mạnh của Bạo Hùng có thể đạt đến cảnh giới vượt qua 5.000 cân. Trong cùng cảnh giới, trừ phi là hồn sư hệ phòng ngự, nếu không thì gần như không có hồn sư nào có thể chống lại sức mạnh lúc này của Hùng Vương. Vốn dĩ vì tốc độ chậm chạp, trong tình huống không thể hạn chế kẻ địch, dù có kích hoạt Kim Cương Bạo Hùng Biến, hồn kỹ này cũng rất khó phát huy được uy lực vốn có. Nhưng khi thấy Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đã trúng Huyền Băng Chi Phong của Bá Vương, Hùng Vương lập tức nhận ra cơ hội, quả quyết kích hoạt hồn kỹ này. Đối mặt với Hùng Vương đang gầm thét lao tới, Lâm Dạ nhíu mày, một chưởng vỗ nát lớp băng trên cánh tay phải. Nếu là người khác, sau khi bị đóng băng, vì hàn khí nhập thể, hành động sẽ trở nên chậm chạp, chỉ có thể mặc cho Hùng Vương xâu xé. Nhưng Lâm Dạ rõ ràng không nằm trong số đó. Mặc dù đã khôi phục khả năng hành động, nhưng Lâm Dạ không có ý định né tránh đòn tấn công này của Hùng Vương. Bởi vì đối mặt với Hùng Vương, dưới thực lực cấp hồn tôn của thân phận kiếm nhất, cho dù vận dụng Độc Cô Cửu Kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đây không phải là Độc Cô Cửu Kiếm không mạnh, ngược lại, Lâm Dạ vẫn luôn cho rằng đây là kiếm kỹ mạnh nhất. Một môn Độc Cô Cửu Kiếm, gần như có thể phá giải bất kỳ vũ khí và phương thức tấn công nào, không thể nói là không mạnh. Nhưng Độc Cô Cửu Kiếm lại phát huy tác dụng nhiều hơn khi đối phó với các khí hồn sư, bởi nó giỏi phá giải các loại chiêu thức vũ khí. Nhưng khi đối mặt với thú võ hồn sư hệ phòng ngự, đối phương sau khi tiến hành võ hồn phụ thể, toàn thân đều là lớp phòng ngự không thể phá vỡ, Độc Cô Cửu Kiếm dù có sử dụng hoa mỹ đến đâu cũng vô dụng. Thú võ hồn sư có lực phòng ngự mạnh mẽ, được xem là sự tồn tại duy nhất khắc chế Độc Cô Cửu Kiếm mà Lâm Dạ phát hiện ra. Dĩ nhiên, nếu Lâm Dạ sử dụng toàn bộ sức mạnh, hoặc triệu hồi võ hồn Hiên Viên Kiếm, thì đại đa số hồn sư hệ phòng ngự đối với chàng cũng không có chút khắc chế nào. Nhưng thân phận kiếm nhất của Lâm Dạ bây giờ chỉ là một hồn tôn bình thường, đã là một hồn tôn bình thường, thì phải suy nghĩ vấn đề từ góc độ của một hồn tôn bình thường. Mặc dù dùng Độc Cô Cửu Kiếm không có cách nào với Hùng Vương, nhưng điều đó không có nghĩa là Lâm Dạ không có kiếm pháp nào có thể khắc chế hắn. Mấy ngày trước, Lâm Dạ vừa mới nhận được Hiên Viên Kiếm Pháp, một loại kiếm pháp siêu việt trên cả kiếm kỹ. Hiên Viên Kiếm Pháp không chú trọng kỹ xảo như Độc Cô Cửu Kiếm, ngược lại chú trọng hơn vào tu vi và sự nắm bắt chân khí trong cơ thể. Chỉ cần nắm bắt chân khí đủ tốt, liền có thể phát ra kiếm khí. Mà tu vi chỉ cần đủ mạnh, lại có thể dùng kiếm khí tung ra những chiêu kiếm pháp có uy lực tương đương hồn kỹ. Dĩ nhiên, kiếm khí thực ra cũng rất giống hồn kỹ, chỉ là không có uy lực lớn như mấy đại chiêu thức của Hiên Viên Kiếm Pháp mà thôi. Trảm. Sau khi quyết định thi triển Hiên Viên Kiếm Pháp, Lâm Dạ lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể theo lộ trình của Hiên Viên Kiếm Pháp. Nhưng để chém ra kiếm khí, một thủ đoạn tấn công tương tự như hồn kỹ, Lâm Dạ dĩ nhiên cũng phải dùng hồn hoàn để che giấu một chút. Cho nên trước khi chém ra kiếm khí, Lâm Dạ vẫn điều khiển pháp khí vạn tượng, làm cho hồn hoàn đầu tiên quanh thân sáng lên. Theo hồn hoàn ảo ảnh đầu tiên sáng lên, Lâm Dạ lập tức chém ra một kiếm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu vàng đột nhiên từ mũi ẩn phong kiếm bắn ra, sau một tiếng xé gió thê lương, trong nháy mắt đã trúng Hùng Vương. Phụp. Hiên Viên Kiếm Khí có thể phá vỡ mọi thứ, sau khi trúng vào ngực Hùng Vương, lập tức phá vỡ phòng ngự của hắn, sau đó đột ngột bùng nổ. Theo máu tươi từ ngực văng ra, Hùng Vương cũng lập tức bị đánh lùi mấy bước. Sao có thể, một hồn kỹ trăm năm, vậy mà lại phá vỡ phòng ngự của ta? Cảm nhận được cơn đau nhói từ ngực truyền đến, Hùng Vương không khỏi lùi lại mấy bước. Khi thấy vết thương máu thịt bê bét trên ngực, trong lòng Hùng Vương lập tức tràn đầy sự khó tin. Mới chỉ phá vỡ phòng ngự, nên chỉ là vết thương nhẹ thôi sao? Nhìn thấy chỗ bị kiếm khí phá vỡ trên ngực Hùng Vương, mặc dù máu tươi văng tung tóe, máu thịt bê bét, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, chưa tổn thương đến xương cốt, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu. Mặc dù Hiên Viên Kiếm Pháp rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn cần tu vi để chống đỡ. Muốn tùy tiện một đạo kiếm khí liền giết chết kẻ địch cùng cấp, điều này vẫn có chút không thực tế. Mặc dù sát thương vẫn còn hơi thiếu, nhưng đạo kiếm khí này, ta mới chỉ sử dụng chưa đến 1% lượng chân khí của cấp hồn tôn mà thôi. Sau khi một đạo kiếm khí đánh lùi Hùng Vương, Lâm Dạ lần nữa giơ thanh kiếm trong tay lên. Lần này, chàng không có ý định chỉ sử dụng kiếm khí, mà là muốn sử dụng thức thứ nhất của Hiên Viên Kiếm Pháp. Mặc dù thức thứ nhất của Hiên Viên Kiếm Pháp, Lâm Dạ bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm vững, và với chân khí cấp hồn tôn, muốn hoàn toàn sử dụng thức thứ nhất vẫn còn hơi miễn cưỡng. Nhưng cứ coi như là thử nghiệm đi, có thể gặp được một hồn sư hệ phòng ngự có lực phòng ngự không tệ như hôm nay, cũng không phải là chuyện dễ. Nhận chưa? Trước đó đều là Hùng Bá tổ hợp chủ động tấn công, lần này, đến lượt Lâm Dạ ra tay trước. Cái gì? Nghe tiếng hét của Lâm Dạ, Ánh mắt Hùng Vương không khỏi rời khỏi vết thương trên ngực, nhìn về phía chàng đang bay tới. Thấy Lâm Dạ vậy mà chủ động tấn công, trong lòng Hùng Vương không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là sự hưng phấn. Là một hồn sư hệ sức mạnh, luôn luôn là hắn tìm người khác, rất ít khi có người khác chủ động so chiêu với hắn. Nhưng trong sự hưng phấn, Hùng Vương lại có chút ngưng trọng. Dù sao Lâm Dạ vừa rồi đã dùng hồn kỹ trăm năm của Hồn Hoàng thứ nhất phát ra một đạo kiếm khí phá vỡ phòng ngự của hắn, mà trên người Lâm Dạ vẫn còn có hồn kỹ ngàn năm, điều này không thể không phòng. Phanh! Nhìn Lâm Dạ bay tới, Hùng Vương sau khi đặt mạnh chân lên đài đấu hồn, cũng gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía chàng. Ngay khi sắp va chạm với Lâm Dạ, Hùng Vương lập tức giơ bàn tay gấu to như quạt hương bồ, trong tiếng gào thét, hắn giơ tay gấu lên cao, tùy thời chuẩn bị vỗ mạnh xuống. Lâm Dạ cũng đặt hiên viên kiếm ngang ngực, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Đệ tam hồn kỹ, phá sơn hà. Theo tiếng quát lạnh của Lâm Dạ, một lượng lớn cửu dương chân khí bắt đầu vận chuyển trong cơ thể theo lộ trình của thức thứ nhất phá sơn hà của hiên viên kiếm pháp. Sau khi lượng lớn chân khí chuyển hóa thành kiếm khí, Lâm Dạ lập tức chém ra một kiếm. Trong nháy mắt, kèm theo một luồng kim quang chói lòa, vô số đạo kiếm khí màu vàng đột nhiên từ trên ẩn phong kiếm bắn ra. Vô số đạo kiếm khí màu vàng phá không bay lên, ngưng tụ trên không trung thành một thanh cự kiếm màu vàng kim, sau đó trong nháy mắt mang theo khí thế sắc bén xé toan vạn vật, đột ngột chém xuống Hùng Vương. Không ổn. Cảm nhận được uy thế kinh khủng tỏa ra từ thanh cự kiếm ngưng tụ từ kiếm khí màu vàng, sắc mặt Hùng Vương không khỏi đại biến, vội vàng đưa hai tay vốn định vỗ ra lên trên đầu, chuẩn bị chống lại thanh cự kiếm màu vàng kim đang chém xuống từ trên không. Xoẹt. Thanh cự kiếm màu vàng kim mang theo khí thế sắc bén xé toan vạn vật, sau khi bùng nổ một tiếng xé rách không khí thê lương, lập tức chém xuống. Nhưng Lâm Dạ dùng tu vi hồn tôn để sử dụng thức thứ nhất phá sơn hà của hiên viên kiếm pháp cuối cùng vẫn không duy trì được. Thanh cự kiếm màu vàng kim chỉ còn một chút nữa là chém tới người Hùng Vương thì đột nhiên nổ tung, cự kiếm trong nháy mắt vỡ tan thành vô số đạo kiếm khí, gào thét bắn về phía Hùng Vương. Mặc dù thanh cự kiếm màu vàng kim sau khi nổ tung, biến thành vô số đạo kiếm khí, uy lực chắc chắn đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mỗi một đạo kiếm khí này vẫn có thể phá vỡ phòng ngự của Hùng Vương. Chỉ thấy vô số đạo kiếm khí bắn xuống, bao phủ lấy Hùng Vương, lớp lông cứng rắn trên người hắn lập tức bị phá vỡ không ngừng, máu tươi không ngừng từ cơ thể hắn bắn tung tóe ra. Rất nhanh, giữa những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, lớp lông trên người Hùng Vương gần như đã bị máu nhuộm đỏ. Tất cả những vết thương lớn nhỏ cộng lại, cho dù là hồn sư hệ phòng ngự như Hùng Vương cũng không chịu nổi, không khỏi lập tức ngã xuống đất hôn mê. A, trời ơi! Tuyển thủ Hùng Vương vậy mà bị đệ tam hồn kỹ của tuyển thủ kiếm nhất làm trọng thương, bây giờ đã hôn mê. Hiện tại Hùng Bá tổ hợp chỉ còn lại tuyển thủ Bá Vương. Thấy Lâm Dạ sau khi thi triển thức thứ nhất phá sơn hà của hiên viên kiếm pháp, ngưng tụ ra một thanh cự kiếm màu vàng kim chém về phía Hùng Vương, mặc dù thanh cự kiếm giữa đường nổ tung, nhưng vô số đạo kiếm khí màu vàng vẫn làm Hùng Vương bị thương nặng, người dẫn chương trình dưới đài không khỏi lập tức hô lớn. Xong rồi. Cách đó không xa, Bá Vương đang dây dưa với Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi giật thót. Hắn một hồn sư hệ phòng ngự kim khống chế, về cơ bản không có sức chiến đấu gì. Đối mặt với một kẻ có thể làm trọng thương Hùng Vương, hắn chắc chắn không đánh lại. Cho nên nhìn Hùng Vương bị thương nặng, Bá Vương không khỏi lập tức hô lớn, ta nhận thua. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua mấy ngày. Sau khi chứng kiến uy lực của hiên viên kiếm pháp tại sân đấu hồn thành Sô Tô, trong thời gian tiếp theo, khi Lâm Dạ đến khu rừng bên ngoài thành Sô Tô luyện tập võ kỹ vào buổi sáng, chàng cũng đã thêm hiên viên kiếm pháp vào. Hiện tại, Lâm Dạ tu luyện tất cả hai bộ công pháp, lần lượt là Cửu Dương thần công để tu luyện hồn lực và Long Tượng Bà Nhược công để luyện thể. Hiện tại Cửu Dương thần công, Lâm Dạ đã tu luyện đến tầng thứ 5, còn Long Tượng Bà Nhược công, chàng đã tu luyện đến tầng thứ 4, khiến cơ thể có sức mạnh vượt qua 3 vạn cân. Về võ kỹ, Lâm Dạ bây giờ đã tu luyện 3 loại, lần lượt là Thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, Kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm và Hiên viên kiếm pháp có uy lực sánh ngang hồn kỹ. Về thần cơ bách luyện, gần đây Lâm Dạ cũng thường xuyên sử dụng. Sau khi liên tiếp tu luyện con mắt thứ 3 của Tam Nhãn Ma Hổ và Mai Rùa của Song Tử Ốc Sên, Lâm Dạ phát hiện, dùng thần cơ bách luyện để tu luyện một số bộ phận cơ thể của hồn thú, dường như có thể luyện ra những pháp khí rất tốt. Một ngày, vào buổi chiều, trong phòng tu luyện của Lâm Dạ, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc nghe tiếng động, Lâm Dạ không khỏi đứng dậy đi về phía cửa. Mở cửa ra, bên ngoài là một nhân viên phục vụ mặc đồng phục của khách sạn Tử La Lan. Vị khách nhân này, ở cửa có một vị cô nương tìm ngài. Thấy Lâm Dạ, nhân viên phục vụ khẽ cúi chào, nói. Có người tìm ta. Nghe nhân viên phục vụ nói, Lâm Dạ theo ra khỏi phòng, đi đến cửa khách sạn. Tại cửa khách sạn, một thiếu nữ mặc một chiếc váy ngắn bó sát người màu tím lam, có mái tóc ngắn màu tím lam, đang đứng quay lưng về phía cửa chờ đợi. Nhìn thấy trang phục quen thuộc này, Lâm Dạ lập tức nhận ra, người vừa đến chắc hẳn là Mạnh Y Nhiên. Xem ra Mạnh Thục đã giúp Mạnh Y Nhiên giải quyết xong thủ tục thôi học tại Học viện Hồn Sư thành Ba Lạp Khắc. Y Nhiên. Thấy Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ đi qua nhân viên phục vụ, tiến về phía nàng và gọi. Lâm Dạ công tử. Nghe tiếng Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên lập tức quay đầu, thấy chàng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh tới. Chuyện ở thành Ba Lạp Khắc của cô đã xử lý xong rồi sao? Trong lúc đưa Mạnh Y Nhiên lên lầu, Lâm Dạ hỏi. Chuyện của ta đã xử lý xong rồi, nhưng chuyện của ông bà nội vẫn chưa xong. Họ còn phải sắp xếp xong chuyện trong tộc mới có thể đến được. Mạnh Y Nhiên đáp. Ta biết rồi. Nghe Mạnh Y Nhiên trả lời, Lâm Dạ khẽ gật đầu. Chuyện của ông bà nội cô, tạm thời gác lại một bên. Cô hẳn là biết ta tìm cô đến đây để làm gì rồi chứ? Ta biết, chàng muốn đưa ta cùng tham gia giải đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục vào năm sau. Mạnh Y Nhiên gật đầu trả lời. Cô biết là tốt rồi. Đồng đội ta chọn hiện tại chỉ có cô và Trúc Thanh hai người, nhưng thực lực của hai người hiện tại còn quá thấp. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tiến hành đặc huấn cho hai người, thời gian tạm định là một tháng, hy vọng cô có thể kiên trì được. Lâm Dạ nói. Yên tâm. Ta nhất định sẽ kiên trì được. Mạnh Y Nhiên rất kiên định gật đầu. Giống như những gì ông nội Mạnh Thục lo lắng, nàng cũng biết tình cảnh của Long Xà gia tộc mình. Cơ hội để nhanh chóng nâng cao thực lực, nàng nhất định phải nắm bắt cho bằng được. Có lòng tin là tốt rồi. Trong thời gian ở thành Sô Tô, cô cứ ở cùng Trúc Thanh đi. Hai người sau này chắc chắn sẽ là đồng đội, bây giờ sớm bồi dưỡng sự ăn ý một chút. Đi đến trước phòng của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ chỉ vào phòng của nàng. Vâng, ta biết rồi. Mạnh Y Nhiên gật đầu. Trong lúc Lâm Dạ và Mạnh Y Nhiên đang trao đổi, ở một nơi khác, trước cổng làng nơi học viện Sử Lai Khắc tọa lạc, một bóng người mặc váy hồng cuối cùng đã đến nơi. Hù! Cuối cùng cũng về rồi, Tam ca, chờ muội. Hôm sau, theo sự sắp xếp của ngày hôm qua, sau khi ăn sáng xong, Lâm Dạ đưa Mạnh Y Nhiên và Chu Trúc Thanh rời khỏi thành Sô Tô, đi đến một khu rừng bên ngoài thành. Công tử, chúng ta đến đây làm gì? Sau khi tiến sâu vào rừng và leo lên một ngọn đồi nhỏ, ba người cuối cùng đã đến một sườn núi rộng lớn. Mạnh Y Nhiên trong lòng đầy thắc mắc, không hiểu tại sao lại đến đây. Hôm qua không phải đã nói với cô rồi sao? Đưa các người đến đây, dĩ nhiên là để đặc huấn. Lâm Dạ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Đặc huấn. Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên không khỏi nhìn quanh, nhưng xung quanh dường như chẳng có gì cả, chỉ có một bãi cỏ mênh mông và vài cây đại thụ. Ở đây làm sao mà đặc huấn được? Mạnh Y Nhiên trong lòng đầy hoang mang và khó hiểu. Dường như cũng nhận ra sự khó hiểu của Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ xoay người, đưa tay ra. Kèm theo một luồng sáng lóe lên, trên tay Lâm Dạ đột nhiên xuất hiện hai chiếc mặt dây chuyền. Nhưng hai chiếc mặt dây chuyền này có chút kỳ quái, vì vật treo trên đó lại là hai chiếc mai rùa. Đeo chúng vào đi. Sau khi lấy ra hai mặt dây chuyền mai rùa, Lâm Dạ đưa chúng cho Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên. Công tử, sợi dây chuyền này có liên quan gì đến việc đặc huấn của chúng ta sao? Nhận lấy mặt dây chuyền mai rùa, Mạnh Y Nhiên vừa nghi ngờ đánh giá nó, vừa không khỏi hỏi. Dĩ nhiên là có ích, cô cứ rót hồn lực vào sợi dây chuyền này thử xem. Lâm Dạ cười nhạt nói. Rót hồn lực vào mặt dây chuyền sao? Với tâm trạng nghi ngờ, Mạnh Y Nhiên rót hồn lực vào chiếc mặt dây chuyền trong tay. Theo luồng hồn lực rót vào, Mạnh Y Nhiên đột nhiên phát hiện một luồng lực trường kỳ lạ từ chiếc mai rùa khuếch tán ra, bao phủ lấy mình. Dưới luồng lực trường kỳ lạ này, cơ thể nàng lập tức cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều. Đây là hồn đạo khí. Sau khi thử năng lực của mặt dây chuyền mai rùa, Mạnh Y Nhiên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dạ. Một hồn đạo khí có thể phóng ra trọng lực trường, nàng chưa từng nghe nói qua. Cũng có thể coi là một loại hồn đạo khí, sau này mỗi ngày các người đều phải đeo sợi dây chuyền này, sau đó không ngừng rót hồn lực vào, duy trì hành động dưới sự bao phủ của trọng lực trường, biết chưa? Đối với lời của Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ gật đầu không tỏ ý kiến, sau đó nói. Đeo sợi dây chuyền này, rồi hoạt động dưới trọng lực trường, đây chính là đặc huấn của chúng ta sao? Nhưng chuyện này không cần phải đến tận đây chứ. Mạnh Y Nhiên vẫn còn chút nghi hoặc. Đây chỉ là một phần thôi, ta còn chưa nói xong đâu. Lâm Dạ lừa Mạnh Y Nhiên một cái, thản nhiên nói. Vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói thôi, bây giờ ta sẽ nói chính thức về kế hoạch đặc huấn một tháng này của các người. Đầu tiên là buổi sáng, ta sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng đặc huấn cho các người, bao gồm một tảng lớn thịt hồn thú, một phần thức ăn hồn lực và một phần dược liệu. Sau đó các người phải đeo sợi dây chuyền này, dưới tác dụng của trọng lực, chạy từ thành Sô Tô một mạch đến đây. Nhưng vẫn chưa xong, vừa rồi chỉ có thể coi là rèn luyện tốc độ và sức bền của các người trong tình trạng mang vật nặng. Đến đây, các người còn phải tiến hành luyện tập về việc nắm bắt võ hồn và hồn kỹ. Ta phát hiện các người vận dụng võ hồn và hồn kỹ đều không tốt lắm. Đầu tiên là cô, Mạnh Y Nhiên. Cô tuy là hồn sư hệ mẫn công, nhưng lại khác với Trúc Thanh, cô là khí hồn sư. Cho nên hồn kỹ của cô tuy là hồn kỹ bộc phát, nhưng cô vẫn cần luyện tập việc nắm bắt võ hồn và kỹ xảo sử dụng. Bài tập của cô là đối chiến với ta. Còn Trúc Thanh, bài tập của nàng là nắm vững hai hồn kỹ đầu tiên của mình. Nàng có phát hiện ra không, hai hồn kỹ đầu tiên của nàng có thể liên kết với nhau để sử dụng. U Minh đột thứ có thể tăng chiều dài và độ sắc bén của móng vuốt, còn U Minh bắt trảo là đồng thời tấn công mục tiêu bằng nhiều lần vung trảo. Nhưng trước đây khi nàng đối chiến với Triệu Vô Cực ở học viện Sử Lai Khắc, lúc nàng tấn công, đệ nhị hồn kỹ phát ra các đòn vung trảo đều là cào loạn xạ trong một phạm vi lớn. Nàng có từng nghĩ đến không, nếu như các đòn vung trảo của đệ nhị hồn kỹ đều nhắm vào vị trí mà U Minh đột thứ đã tấn công, nhiều đòn tấn công cùng lúc tác động lên một vị trí, sát thương cộng dồn sẽ cao đến mức nào? Cuối cùng, đệ tam hồn kỹ U Minh trảm sẽ trực tiếp giải quyết dứt khoát. Nếu nàng có thể làm được như cách ta nói, cho dù là hồn sư hệ phòng ngự cùng cấp, nếu bị trúng liên tiếp ba đại hồn kỹ của nàng, cũng tuyệt đối không đỡ nổi. Cho nên nhiệm vụ ta sắp xếp cho nàng là như vậy, đi theo ta. Nói rồi, Lâm Dạ đi về phía một cây đại thụ cách đó không xa. Đến trước cây đại thụ, Lâm Dạ lấy ẩn phong kiếm ra, kẻ một vòng tròn chỉ lớn bằng lòng bàn tay trên thân cây. Nhiệm vụ của nàng là ở đây, không ngừng luyện tập đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ của mình vào cái cây này, giống như ta vừa nói. Đầu tiên, dùng đệ nhất hồn kỹ đâm vào trong vòng tròn ta vẽ. Sau đó dùng đệ nhị hồn kỹ, tất cả các đòn vung trảo cũng phải rơi vào trong vòng tròn này. Chờ đến khi nào nàng có thể một chiêu khoét ra một lỗ sâu bằng một ngón tay trong vòng tròn này, thì hãy đến tìm ta. À, bổ sung thêm một câu, khi bắt đầu luyện tập hồn kỹ, nàng có thể thả chậm tốc độ một chút, nhưng đồng thời phải rót hồn lực vào mặt dây chuyền trước ngực. Như vậy không chỉ rèn luyện cơ thể nàng, mà còn nâng cao khả năng khống chế hồn lực. Hơn nữa, nếu dưới trạng thái này mà nàng có thể làm được như ta nói, thì trong chiến đấu thực sự, nàng nhất định sẽ làm tốt hơn. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu. Sau khi nói xong với Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ đưa Mạnh Y Nhiên đến một bãi đất trống rộng lớn bên cạnh. Công tử, vậy ta phải bắt đầu huấn luyện như thế nào? Thấy Chu Trúc Thanh ở bên cạnh đang hừng hực khí thế huấn luyện, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút kích động. Trước tiên triệu hồi võ hồn của cô ra, sau đó kích hoạt đệ nhất hồn kỹ. Đứng trên đồng cỏ xanh mướt, gió nhẹ lướt qua, Lâm Dạ chậm rãi nói. Ta biết rồi. Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, đầu tiên là triệu hồi võ hồn xà trượng, sau đó kích hoạt đệ nhất hồn kỹ xà lưỡi đao. Theo đệ nhất hồn kỹ được kích hoạt, trên đầu xà trượng, miệng rắn lập tức mở ra, phun ra một mũi thương hình rắn sắc bén. Bây giờ, cô vừa duy trì trọng lực, vừa tấn công ta. Ta sẽ đứng yên ở đây, không dùng vũ khí. Chỉ cần cô có thể dùng mũi thương đâm trúng người ta, coi như cô đã qua. Lâm Dạ chậm rãi nói. Hả? Đơn giản vậy sao? Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù dưới tác dụng của trọng lực, hành động của nàng sẽ rất bất tiện, nhưng Lâm Dạ lại đứng yên, không dùng vũ khí đấu với nàng. Mà nàng cũng không cần phải đánh ngã Lâm Dạ hay gì cả, chỉ cần dùng xà lưỡi đao đâm trúng người chàng là được, đây cũng quá đơn giản rồi. Đơn giản sao? Nghe lời nói ngây thơ của Mạnh Y Nhiên, khóe miệng Lâm Dạ không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, chàng đã luyện độc cô cửu kiếm gần đến cực hạn, bây giờ dùng tay hay dùng kiếm về cơ bản không có gì khác biệt. Chỉ cần chàng không muốn, Mạnh Y Nhiên có thể đâm trúng chàng mới là chuyện lạ. Bắt đầu đi. Đứng vững tại chỗ, Lâm Dạ lên tiếng. Vậy ta lên đây. Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên lùi lại mấy bước, rồi khẽ hét lên một tiếng, cầm xà trượng đã phun ra xà lưỡi đao. Lúc này không thể gọi là trượng nữa mà phải là thương xà nhận, sau một hồi chạy nhanh đến trước mặt Lâm Dạ, lập tức dùng xà lưỡi đao đâm mạnh về phía chàng. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Mạnh Y Nhiên, Lâm Dạ chỉ khép ngón tay lại thành kiếm chỉ, rất thoải mái dùng ngón tay bọc một lớp cửu dương chân khí dày, trong nháy mắt đã chặn được xà lưỡi đao. Sau đó, Lâm Dạ chỉ cần dùng sức búng một cái, liền búng cả xà lưỡi đao lẫn Mạnh Y Nhiên sang một bên. Vậy mà dùng ngón tay chặn được xà lưỡi đao của ta, nhất định là động tác của ta còn quá chậm. Bị Lâm Dạ dùng ngón tay búng bay xà nhận, Mạnh Y Nhiên lập tức cắn răng, càng thêm dùng hết sức lực tấn công về phía chàng. Nhưng đáng tiếc, kỹ xảo của nàng trong mắt Lâm Dạ quá kém. Lâm Dạ thậm chí không cần nhìn kỹ, dễ dàng chặn được toàn bộ đòn tấn công của Mạnh Y Nhiên, cho dù cuối cùng nàng đã dùng đến đệ tam hồn kỹ xà đâm cũng vậy. Sau khi chiến đấu hơn một canh giờ, vì vừa phải đưa hồn lực vào mặt dây chuyền mai rùa trước ngực, vừa phải duy trì võ hồn tồn tại, lại còn phải kích hoạt hồn kỹ, chẳng mấy chốc, Mạnh Y Nhiên đã cạn kiệt hồn lực, thể lực cũng tiêu hao hết. Thở hồng hộc ngã xuống đồng cỏ. Ở phía xa, Chu Trúc Thanh đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, hồn lực và thể lực cũng sắp cạn kiệt, mặt đã đỏ bừng, tóc tai rối bời, cũng đang thở hổn hển. Nhưng sau vô số lần luyện tập, cái cây trước mặt Chu Trúc Thanh đã bị cào nát bét, nhưng cái vòng tròn mà Lâm Dạ vẽ trên đó lại chẳng có mấy vết cào rơi vào trong. Được rồi, buổi huấn luyện sáng nay đến đây là kết thúc. Các người ở đây nghỉ ngơi nửa giờ, hồi phục một chút hồn lực, sau đó từ đây chạy về thành Sô Tô. Nhớ lời ta nói, phải luôn rót hồn lực vào mạch dây chuyền trước ngực, giữ cho mình ở trong trạng thái trọng lực, như vậy huấn luyện mới có hiệu quả, biết chưa? Trước khi để hai cô gái nghỉ ngơi, Lâm Dạ dặn dò. Chúng ta biết rồi. Mạnh Y Nhiên thở hồng hộc đáp lại. Còn Chu Trúc Thanh thì lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp, cũng khẽ gật đầu. Trong lúc hai cô gái ngồi xếp bằng minh tưởng, hồi phục hồn lực, Lâm Dạ quay người đi về phía cây đại thụ mà Chu Trúc Thanh đã huấn luyện, triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, trực tiếp vung ánh sáng chữa trị lên thân cây. Dưới ánh sáng chữa trị, những vết cào do Chu Trúc Thanh tạo ra trên thân cây nhanh chóng biến mất. Lâm Dạ hài lòng gật đầu. Cây cối trên sườn núi này chỉ có vài cây, vẫn là nên bảo vệ cho tốt. Sau khi hai cô gái nghỉ ngơi xong, Lâm Dạ theo họ, đưa họ trở về khách sạn Tử La Lan. Buổi trưa, Lâm Dạ chuẩn bị bữa trưa phong phú, có đủ loại thịt thường, thịt hồn thú, và cả anh đào hồn lực mà chàng cố ý đến hỏi Tô Anh. Buổi chiều là thời gian tu luyện của hai cô gái. Sau khi tiêu hao gần như cạn kiệt hồn lực trong cơ thể vào buổi sáng, khi tu luyện lại, dược liệu, thịt hồn thú và thức ăn hồn lực cùng lúc phát huy hiệu quả vượt xa bình thường. Điều này khiến cho buổi chiều khi tiến hành minh tưởng, tốc độ tăng trưởng hồn lực rõ ràng nhanh hơn. Còn buổi tối, sau khi tu luyện hồn lực vào buổi chiều, mặc dù cũng là tu luyện, nhưng Lâm Dạ lại cung cấp Vẫn Lạc Tâm Viêm, hỗ trợ hai cô gái tu hành. Có Vẫn Lạc Tâm Viêm phụ trợ, không chỉ có thể nâng cao tốc độ tu hành, mà còn có thể loại bỏ tạp chất lắng động trong hồn lực sau khi cơ thể tiêu hóa dược lực từ dược liệu ăn vào 3 ngày. Cứ như vậy, thời gian chớp mắt đã trôi qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, qua sự dạy dỗ không ngừng của Lâm Dạ, cả hai cô gái đều hoàn thành rất tốt mục tiêu nhiệm vụ mà chàng đã đề ra. Mạnh Y Nhiên đã nắm bắt khí võ hồn của mình một cách thuần thục hơn, còn Chu Trúc Thanh đã có thể tập trung các đòn vung trảo của đệ nhị hồn kỹ U Minh Bát Trảo vào một vị trí nhỏ bằng lòng bàn tay, đồng thời có thể liên kết hoàn hảo đệ nhất, đệ nhị và đệ tam hồn kỹ lại với nhau. Trong 1 tháng này, qua sự bồi dưỡng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết và tài nguyên của Lâm Dạ, tu vi của cả hai cô gái đều có tiến bộ vượt bậc. Chu Trúc Thanh từ cấp 31 tăng lên cấp 35, còn Mạnh Y Nhiên từ cấp 31 tăng lên cấp 34. Sau khi kết thúc ngày đặc huấn cuối cùng, đối với sự nỗ lực tu luyện của hai cô gái trong thời gian này, Lâm Dạ quyết định ban thưởng. Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của đợt đặc huấn, mục tiêu nhiệm vụ của các người cũng đã hoàn thành viên mãn. Đợt đặc huấn đến đây là kết thúc. Trong 1 tháng huấn luyện này, các người đã hoàn thành rất tốt mục tiêu ta đề ra, cho nên ta quyết định ban thưởng cho các người. Sáng sớm, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, nhìn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên trước mặt, Lâm Dạ chậm rãi nói. Ban thưởng? Thưởng gì vậy? Nghe Lâm Dạ nói, Mạnh Y Nhiên đầy tò mò hỏi. Chu Trúc Thanh tuy không hỏi, nhưng trong đôi mắt to linh động cũng tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Các người đoán xem. Lâm Dạ cười nhạt, sờ vào ngọc bội bên hông. Theo ánh sáng lóe lên, trên hai tay Lâm Dạ, tay trái xuất hiện hai thanh đoản kiếm màu tím, còn tay phải là một thanh phi đao màu xanh lam. Đây chính là quà ta thưởng cho các người. Các người có thể xem chúng như một loại hồn đạo khí, hoặc cũng có thể gọi là pháp khí. Hai thanh đoản kiếm màu tím này là ta dùng song đao của mị ảnh bọ ngựa mà trước đây ta săn giết ở tinh đấu đại sâm lâm để luyện chế thành, đây là phần thưởng cho Trúc Thanh. Mặc dù sau khi U Minh Linh Miêu phụ thể, móng vuốt của nàng vô cùng sắc bén, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với vũ khí thực sự. Có đôi đoạn kiếm này, nàng có thể thử dùng chúng để thi triển U Minh Bát Trảo. Còn thanh phi đao màu xanh lam này, các người hẳn cũng có thể đoán ra, đây là ta dùng cái móc đuôi của Lam Độc Ma Hạt luyện chế thành, là vũ khí của Y Nhiên. Lâm Dạ lần lượt đưa hai món vũ khí trong tay cho Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên. Nhận lấy đôi kiếm tím, Chu Trúc Thanh vuốt ve, nhìn những đường vân kỳ lạ trên thân kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Mạnh Y Nhiên nhận lấy phi đao màu xanh lam, cũng vô cùng phấn khích. Công tử, làm sao chàng biết ta biết dùng phi đao vậy? Thanh phi đao này nếu là do móc đuôi của Lam Độc Ma Hạt luyện thành, chắc hẳn cũng có độc phải không? Cô biết dùng phi đao sao? Nghe Mạnh Y Nhiên nói, Lâm Dạ hơi sững sờ. Chuyện này chàng lại không biết, nhưng thanh phi đao này cũng không cần phải dùng tay để phi ra. Đúng rồi, quên nói cho các người biết, pháp khí trong tay các người còn có năng lực riêng. Như đôi kiếm tím của Trúc Thanh, khi rót hồn lực vào có thể tạo ra ảo ảnh lúc tấn công. Còn phi đao của Y Nhiên, không chỉ có độc tính của Lam Độc Ma Hạt, mà khi rót hồn lực vào, còn có thể dùng ý niệm để điều khiển. Lâm Dạ bổ sung một câu. Có thể tạo ra ảo ảnh. Có thể dùng ý niệm điều khiển. Nghe Lâm Dạ nói, cả hai cô gái không khỏi hơi kinh ngạc. Sau khi thử vũ khí của mình, Hai cô gái phát hiện chúng thật sự có những năng lực kỳ lạ như vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Được rồi, bây giờ các người hãy đặt tên cho vũ khí của mình đi. Thấy hai cô gái thử nghiệm năng lực của pháp khí, Lâm Dạ cười nhạt hỏi. Đôi kiếm của ta nếu là dùng song đao của mị ảnh bọ ngựa luyện thành, lại có thể tạo ra ảo ảnh, vậy thì gọi là mị ảnh song kiếm đi. Chu Trúc Thanh nghĩ một lát, lạnh lùng nói. Phi đao của ta là dùng móc đuôi của Lam Độc Ma Hạc luyện thành, vậy gọi là Lam Độc Phi Đao đi. Mạnh Y Nhiên cũng đầy phấn khích đặt tên cho phi đao của mình. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện cuối cùng, Lâm Dạ đưa hai cô gái trở về khách sạn Tử La Lan. Nhưng vừa mới vào khách sạn, một nhân viên đã đón họ. Thưa tiên sinh, hôm nay có người tìm ngài. Có người tìm ta. Ở đâu? Lâm Dạ không khỏi hỏi. Họ không tìm được tiên sinh, nên đã đi trước rồi, nói rằng buổi chiều sẽ quay lại. Nhân viên trả lời. Được rồi, buổi chiều ta sẽ không ra ngoài, chờ họ đến, ngươi cứ qua gọi ta là được. Lâm Dạ nghĩ một lát rồi nói. Vâng. Buổi chiều, trong lúc Lâm Dạ đang tu luyện, nhân viên đến gõ cửa phòng chàng. Đến rồi sao? Lâm Dạ mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện, theo nhân viên đi xuống lầu. Trong phòng khách ở tầng 1, người đang chờ lại là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Thấy Lâm Dạ, Áo Tư Tạp không khỏi lập tức kích động chạy tới. Lâm Dạ đại ca, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Ngươi đến Giao Lạp xưởng à? Thấy Áo Tư Tạp, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt hỏi. Đúng đúng đúng. Trong này là Lạp xưởng và Hương Tràng ta đã làm trong một tháng này. Áo Tư Tạp liên tục gật đầu, sau đó đầy mong đợi đưa lại hồn đạo khí trữ vật mà Lâm Dạ đã giao cho hắn. Nhận lấy hồn đạo khí trữ vật, Lâm Dạ kiểm tra một chút, thấy số lượng không thiếu, liền lấy ra một túi tiền lớn và một hồn đạo khí trữ vật cẩm nang mới, đưa cho Áo Tư Tạp. Đây là thù lao của ngươi, và cả hồn đạo khí trữ vật mới. Chờ lần sau, nếu ngươi lại làm xong Lạp xưởng và Hương Tràng, thì lại đến tìm ta. Lâm Dạ nói. Vâng, Lâm Dạ đại ca. Sáng mắt lên nhận lấy túi tiền và hồn đạo khí từ tay Lâm Dạ, Áo Tư Tạp sau khi cảm ơn, liền hưng phấn rời đi. Nhưng Áo Tư Tạp tuy đã đi, Ninh Vinh Vinh vẫn chưa đi. Sau khi Áo Tư Tạp rời đi, Ninh Vinh Vinh đột nhiên khẽ vê góc áo, cúi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng bước tới. Vinh Vinh, ngươi tìm ta cũng có chuyện gì sao? Thấy bộ dạng ngượng ngùng của Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Cái đó ta đến tìm huynh và Trúc Thanh giúp đỡ. Ninh Vinh Vinh có chút ngượng ngùng nói. Tìm ta và Trúc Thanh giúp đỡ, chuyện gì gấp vậy? Lâm Dạ khẽ nhíu mày, hỏi. Là chuyện về học viện của chúng ta. Bây giờ học viện muốn thành lập chiến đội hồn sư, nhưng chúng ta còn thiếu một người, cho nên viện trưởng bảo ta đến hỏi xem, Trúc Thanh có thể tạm thời gia nhập với chúng ta một chút không? Ninh Vinh Vinh có chút ngượng ngùng nói. Dường như sợ Lâm Dạ hiểu lầm, Ninh Vinh Vinh lại vội vàng giải thích thêm một câu. Chúng ta biết Trúc Thanh đã thôi học, cho nên chúng ta sẽ không để Trúc Thanh gia nhập mãi mãi đâu. Viện trưởng và mọi người cũng đang cố gắng hết sức để tuyển chọn học viên mới, chờ chúng ta tìm được học viên mới, Trúc Thanh có thể rời đi. Tạm thời gia nhập chiến đội hồn sư của học viện Sử Lai Khắc sao? Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Lâm Dạ không khỏi có chút trầm tư. Gia nhập chiến đội của học viện Sử Lai Khắc, mặc dù nghe có vẻ như là để Trúc Thanh đi giúp đỡ, không có lợi lộc gì. Nhưng hiện tại bên mình người còn chưa đủ, chưa thể thành lập chiến đội, để nàng đến chiến đội của học viện Sử Lai Khắc thử một chút cũng không có gì xấu. Dù sao sau này nếu không tìm được đồng đội tốt, e rằng cũng chỉ là Trúc Thanh và Y Nhiên mang theo vài đồng đội tùy tiện tìm được ra sân. Bây giờ học viện Sử Lai Khắc cũng tương đương với những đồng đội tùy tiện đó, Trúc Thanh ngược lại không cần giao tiếp với họ, cứ đánh riêng phần mình, vừa hay có thể trải nghiệm cảm giác đó, cũng không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Dạ cảm thấy như vậy cũng được, nhưng không thể cứ thế không công mà đồng ý với học viện Sử Lai Khắc. Thế là, Lâm Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nhà nhạc hỏi, để Trúc Thanh tạm thời gia nhập với các người cũng được, nhưng chúng ta được lợi ích gì chứ? Phất Lan Đức viện trưởng nói, nếu huynh đồng ý, sau này các giáo sư của học viện Sử Lai Khắc có thể, dưới điều kiện không vi phạm bản tâm của mình, đáp ứng huynh một điều kiện. Ninh Vinh Vinh trả lời. Một điều kiện từ hai vị hồn thánh và vài vị hồn đế sao? Nghĩ một lát, Lâm Dạ gật đầu, được. Đêm khuya, sao trời lấp lánh. Trên con đường từ thành Tác Thác dẫn đến đại đấu hồn trường, từng hàng đèn hồn đạo rọi sáng cả đại lộ. Nhìn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên bên cạnh, Lâm Dạ quay sang nói với Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, hôm qua ta và Vinh Vinh đã hẹn rồi. Trong khoảng thời gian sắp tới, ngoài việc buổi tối phải cùng Y Nhiên đấu một trận tổ hợp, mỗi đêm nàng còn phải cùng nhóm Vinh Vinh tham gia một trận đoàn chiến. Nhưng nàng cứ yên tâm. Lần này học viện Sử Lai Khắc nhờ chúng ta giúp đỡ, nên nàng không cần phải để ý đến họ, họ cũng không dám quản nàng đâu. Nàng còn nhớ ta từng nói không? Nếu trước khi giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục bắt đầu vào năm sau mà chúng ta vẫn không tìm được đồng đội thích hợp, ta sẽ nhờ ông bà của Y Nhiên tìm giúp 5 người đủ điều kiện. Khi đó, đội của chúng ta sẽ chủ yếu gồm 3 người, cộng thêm 5 hồn sư dự bị để đủ đội hình tham gia giải đấu. Gặp đội mạnh, ta sẽ ra sân vì nhiệm vụ gia tộc. Còn gặp những đội yếu hơn, sẽ do nàng và Y Nhiên dẫn dắt 5 người kia thi đấu. Vì hiện tại ta vẫn chưa quyết định được các đội viên còn lại, nên rất có thể các trận đấu chủ yếu vẫn phải dựa vào 2 người. 5 đội viên kia, không chừng ta sẽ chọn toàn bộ là hồn sư hệ phụ trợ. Đây cũng là lý do ta đặc huấn cho 2 người, vì các nàng cần phải có sức chiến đấu mạnh mẽ. Vậy nên lát nữa khi tham gia đoàn chiến, nàng cứ chiến đấu theo cách của mình. Cứ coi như đám người Đường Tam là những hồn sư hệ phụ trợ không có kỹ năng hỗ trợ. Nàng hãy tự mình luyện tập cách đơn độc đối phó với cả một đội hồn sư, không cần giao tiếp với họ. Chắc họ cũng hiểu, nàng chỉ là người cho đủ số lượng, nhưng là một người có tác dụng. Lâm Dạ giải thích. Ta hiểu rồi. Nghe Lâm Dạ nói, Chu Trúc Thanh liền hiểu ý, khẽ gật đầu. Cô cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hắn. Với thực lực của Lâm Dạ, hắn hoàn toàn đủ sức một mình càn quét cả giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục. Nhưng vì quy định của giải đấu yêu cầu một đội phải có ít nhất 7 người, nên Lâm Dạ mới cần thêm 6 đồng đội. Thật ra, với thực lực của hắn, hắn có thể tùy tiện chọn bất kỳ ai, dù sao gặp đội mạnh cũng là hắn ra sân. Nhưng có lẽ do tính cách của Lâm Dạ luôn theo chủ nghĩa thà ít mà chất, nên cuối cùng hắn chỉ chọn cô và Mạnh Y Nhiên. Đối với 2 người họ, Lâm Dạ vốn có thể mặc kệ, dù sao nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể một mình thi đấu từ đầu đến cuối. Vậy mà hắn vẫn chọn dốc toàn lực bồi dưỡng, giúp 2 người có đủ năng lực để một mình đảm đương một phương trong giải đấu lớn. Đối với sự giúp đỡ này, Chu Trúc Thanh trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng Chu Trúc Thanh đã nghĩ quá tốt về Lâm Dạ. Tuy hắn có thể ra sân liên tục, nhưng nếu gặp phải những đội yếu cũng phải tự mình ra trận thì thật lãng phí thời gian. Vì vậy, Lâm Dạ mới bồi dưỡng vài đội viên chủ lực để thay hắn đối phó với những đội yếu, tránh lãng phí thời gian không cần thiết. Mà lý do Lâm Dạ chăm sóc Chu Trúc Thanh như vậy là vì cô có khả năng trở thành người của hắn. Tương lai Lâm Dạ trở thành giáo hoàng của Võ Hồn Điện, hắn cần những cánh tay đắc lực. Nếu Chu Trúc Thanh không thể thu phục, dù hắn không keo kiệt giúp đỡ, nhưng có lẽ hắn đã tách ra ngay sau khi đưa cô đến thành Tác Thác, chứ không tốn nhiều tâm huyết và tài nguyên vào cô như vậy. Dẫn theo Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên, cả ba đi thẳng đến đại đấu hồn trường Tác Thác. Lúc này, dù trời đã tối đen, nhưng đại đấu hồn trường vẫn sáng rực như ban ngày. Chưa cần đến gần cửa, đã có thể nghe thấy tiếng reo hò vang trời từ bên trong truyền ra. Trên các con phố xung quanh, dòng người vẫn không ngừng đổ về phía đại đấu hồn trường. Ở Đấu La Đại Lục, hồn sư là tầng lớp mà mọi người bình thường đều ngưỡng mộ, và xem đấu hồn là một hoạt động mang tính toàn dân. Về cơ bản, chỉ cần có tiền, bất kể là dân thường, quý tộc hay thương nhân, buổi tối rảnh rỗi đều sẽ chọn đi xem đấu hồn. Dẫn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên tiến vào bên trong đại đấu hồn trường, vừa vào đại sảnh, Lâm Dạ đã thấy một đám người quen thuộc ở phía không xa. Đứng đầu là Triệu Vô Cực, bên cạnh là một người đầu đinh, mặc học sĩ bào màu đen, còn phía sau chính là đám người của Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng trong đám người đó, Lâm Dạ bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình vốn không nên xuất hiện ở đây, Tiểu Vũ. Điều này khiến sắc mặt Lâm Dạ lập tức lạnh đi, trong lòng quả thực có chút tức giận. Không phải đã bảo cô ta ở lại tinh đấu đại xâm lâm đừng rời đi sao, tại sao lại quay về? Hai con hồn thú 10 vạn năm kia là heo à, hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình sẽ không còn thực lực của 10 vạn năm, vậy mà hai con hồn thú 10 vạn năm lại không trông nổi một đại hồn sư. Lá bài tẩy của ta coi như lãng phí công cốc rồi. Bây giờ Lâm Dạ mới đột nhiên nhận ra. Thực ra, lúc Ninh Vinh Vinh tìm hắn nói rằng chiến đội của Sử Lai Khắc còn thiếu một người, hắn đã nên ý thức được. Bởi vì nếu không có Tiểu Vũ, Học viện Sử Lai Khắc đáng lẽ chỉ có 5 người, tức là phải thiếu đến 2 người mới đúng. Tuy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vì có Cúc Đấu La đang ẩn mình phía sau, nên vẻ mặt Lâm Dạ vẫn rất bình tĩnh. Hắn dẫn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên tiến về phía đám người Học viện Sử Lai Khắc. Triệu Vô Cực đi thẳng về phía đám người Sử Lai Khắc, dù thấy cả đại sư, Lâm Dạ cũng không chào hỏi mà trực tiếp gọi Triệu Vô Cực. Lâm Dạ, cuối cùng cậu cũng tới rồi, chúng tôi ở đây đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Nghe tiếng Lâm Dạ, Triệu Vô Cực quay đầu lại, thấy hắn dẫn Chu Trúc Thanh đi tới thì không khỏi vui mừng ra mặt. Bất Động Minh Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thấy Triệu Vô Cực, Mạnh Y Nhiên đứng bên cạnh khoanh tay, hậm hực nói. Cô bé là cháu gái của tiền bối Cái Thế Long Xà. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên, Triệu Vô Cực cũng không khỏi sững người. Cháu gái của Cái Thế Long Xà sao lại đi cùng Lâm Dạ? Qua! Là cô em xinh đẹp lần trước kìa. Thấy Mạnh Y Nhiên, Mã Hồng Tuấn trong Học viện Sử Lai Khắc liền huýt vai áo tư tạp bên cạnh, mừng rỡ nói. đây không phải là cô em gái lần trước tranh phượng vĩ kê quan xà với chúng ta sao? Hình như tên là Mạnh Y Nhiên, sao cô ấy lại theo Lâm Dạ đại ca rồi? Áo Tư Tạp có chút kinh ngạc. Vừa mạnh vừa đẹp trai, không chừng được tiền bối cái thế long xà nhìn trúng, cho ở rễ rồi cũng nên. Mã Hồng Tuấn thầm nghĩ với ác ý, không thể nào, Lâm Dạ có thể đánh cho cả thầy Triệu Vô Cực một trận, đoán chừng dù không bằng Hồn Đấu La cũng không kém là bao. Chắc là tiền bối cái thế long xà nhìn trúng Lâm Dạ đại ca, nên mới gả cháu gái cho huynh ấy. Áo Tư Tạp lắc đầu, nói ra suy đoán của mình, đôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Hai, đây mới đúng là kẻ thắng trong đời, vừa đẹp trai, thực lực lại mạnh. Tại sao ta, Mã Hồng Tuấn, lại không có được cuộc sống như vậy chứ? Thật sự không được, ta không cần thiên phú và thực lực, chỉ cần cho ta khuôn mặt của tiểu áo thôi cũng được rồi. Trong lòng Mã Hồng Tuấn chua như vừa ăn chanh. Ở một bên, thấy bên cạnh Lâm Dạ lại có thêm một mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ có thân thế phi phàm. Đái Mộc Bạch trong lòng cũng vô cùng ghen tị. Nếu hắn có thể dụ dỗ được cháu gái cái thế long xà, địa vị của hắn trong hoàng thất Tinh La chắc chắn sẽ tăng mạnh. Sức mạnh của vợ chồng cái thế long xà hợp lực tương đương với nửa vị phong hào đấu la cơ mà. Lâm Dạ, đã lâu không gặp. Sau khi Lâm Dạ và Triệu Vô Cực chào hỏi xong, đại sư đột nhiên lên tiếng. Thế nhưng đối với lời chào của đại sư, Lâm Dạ lại chẳng thèm liếc nhìn một cái, chỉ lạnh nhạt một tiếng. Đối với đại sư, trước kia Lâm Dạ còn có chút thiện cảm. Nhưng sau khi biết được bộ mặt thật của gã từ Bỉ Bỉ Đông, bất kể động cơ của gã khi đối xử với Bỉ Bỉ Đông là gì, thiện cảm của Lâm Dạ dành cho gã cũng không còn nữa. Lâm Dạ và Bỉ Bỉ Đông có mối quan hệ tốt hơn nhiều. Từ góc nhìn của Bỉ Bỉ Đông, đại sư không nghi ngờ gì chính là một gã đàn ông cặn bã, tâm hồn thủy tinh, vô trách nhiệm và vong ân bội nghĩa. Bây giờ Lâm Dạ không ra tay trả thù cho Bỉ Bỉ Đông đã là may lắm rồi, nói gì đến chuyện mày đi tớ lại với đại sư. Lâm Dạ thực sự không làm được. Một bên, thấy Lâm Dạ lại đối xử với đại sư như vậy, Đường Tam không khỏi cho mày, trong lòng có chút tức giận. Lâm Dạ bị sao vậy? Trước đây ở học viện Nặc Đinh, lão sư đã giúp đỡ ngươi nhiều như vậy, bây giờ người ta chào hỏi mà ngươi lại không thèm đếm xỉa, thật quá đáng. Trong thoáng chốc, Đường Tam đã muốn xông tới chất vấn Lâm Dạ. Nhưng đây là đại đấu hồn trường tác khác, tất cả mọi người của học viện Sử Lai Khắc đều ở đây, Đường Tam nghĩ lại rồi nén giận. Về phần tại sao Lâm Dạ lại lạnh nhạt với mình, đại sư cũng rất khó hiểu. Ông cảm thấy trước kia ở học viện Nặc Đinh, mình cũng khá quan tâm đến đứa trẻ này. Sao 6 năm không gặp lại trở nên như vậy? Nhưng tính cách đại sư vốn hướng nội, lại ít nói. Thấy Lâm Dạ rõ ràng không muốn nói chuyện với mình, đại sư cũng không tự chuốc lấy nhục nhã mà bắt chuyện nữa, bèn để Triệu Vô Cực giao tiếp với Lâm Dạ. Đi thôi. Bây giờ đội hồn sư của học viện Sử Lai Khắc chúng ta còn thiếu một người. Cậu đã đưa Trúc Thanh đến rồi, vậy giờ đi đăng ký thôi. Chào hỏi xong, Triệu Vô Cực lập tức cười lớn, gọi Lâm Dạ cùng dẫn Chu Trúc Thanh đi đến chỗ đăng ký đội hồn sư. Cả đám đi đến quầy đăng ký đội hồn sư. Vì đã sắp xếp xong xuôi trong lúc chờ đợi Lâm Dạ, nên nhóm người học viện Sử Lai Khắc nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký. Sau khi Chu Trúc Thanh cũng đăng ký xong, chiến đội hồn sư liền được thành lập thành công. Theo lời Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức vốn định đặt tên chiến đội là Sử Lai Khắc Thất Quái, ý là bảy quái vật của học viện Sử Lai Khắc. Nhưng vì Chu Trúc Thanh đã thôi học, cuối cùng chỉ có thể đặt tên là chiến đội Sử Lai Khắc. Đăng ký xong, chính là báo danh. Sau khi báo danh cho chiến đội Sử Lai Khắc ở quầy đoàn chiến, cả đám người tiến về khu nghỉ ngơi của đoàn chiến. Tới trước khu nghỉ ngơi, Đường Tam và mọi người tiến vào trong chờ đợi, còn Ninh Vinh Vinh thì ở lại trò chuyện với Chu Trúc Thanh. Mạnh Y Nhiên đứng một bên không xen vào được, liền ôm lấy con mèo Thang Viên từ chỗ Chu Trúc Thanh để chơi đùa. Lâm Dạ, ta và đại sư lên khán đài trước. Trước khu nghỉ ngơi, Triệu Vô Cực chào Lâm Dạ một tiếng, sau đó dẫn đại sư rời đi, tiến vào khán đài đoàn chiến Hồn Tôn để chuẩn bị quan sát trận đấu sắp tới. Trúc Thanh, ta vào đây. Vì biết Chu Trúc Thanh và học viện Sử Lai Khắc có chút không vui, nên sau khi nói chuyện xong, Ninh Vinh Vinh không gọi Chu Trúc Thanh vào cùng, mà chỉ nói một tiếng rồi tự mình chuẩn bị vào khu nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Dạ lại gọi Ninh Vinh Vinh lại. Vinh Vinh, giúp ta gọi Tiểu Vũ ra đây một chút, ta có việc cần tìm muội ấy. À, Tiểu Vũ sao? Ninh Vinh Vinh có chút thắc mắc, nhưng sau khi vào trong, cô vẫn gọi Tiểu Vũ ra. Đi theo ta. Thấy Tiểu Vũ từ khu nghỉ ngơi đi ra, Lâm Dạ không nói nhiều, chỉ buông một câu rồi dẫn cô đến một góc tối không người ở cuối hành lang. Tại sao muội lại quay về? Ta đã nói với muội rồi mà. Nhìn Tiểu Vũ, sắc mặt Lâm Dạ có chút lạnh lùng. Ta biết nhưng ta không thể rời xa Tam Ca được. Tiểu Vũ có chút ấp úng, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói ra. Muội không thể rời xa Đường Tam. Nghe lời Tiểu Vũ, Lâm Dạ gần như muốn bật cười vì tức giận. Hắn thật sự không hiểu, Đường Tam có gì tốt mà có thể khiến Tiểu Vũ mê mẩn đến vậy. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, hai con hồn thú kia là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, chắc chắn đã ở bên cô ít nhất mấy ngàn năm. Vậy mà lại không bằng một Đường Tam chỉ quen biết 6 năm, thật không thể hiểu nổi. Được lắm. Ta đã nói rồi, lần này có thể bảo vệ được muội, ta đã cố gắng hết sức. Vì muội, ta đã phải trả một cái giá rất lớn, có thể nói là đã hết tình hết nghĩa. Ta có thể không giết muội, nhưng người đứng sau ta thì không chắc. Ta không biết có thể kéo dài được bao lâu, nhưng sau này nếu muội bị truy sát, hãy để Đường Tam bảo vệ muội, đừng trông cậy vào ta nữa. Đây là con đường muội đã chọn, vậy thì đừng hối hận. Đối với Tiểu Vũ, Lâm Dạ đã hoàn toàn thất vọng. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Này! Lâm Dạ! Phớt lờ tiếng gọi của Tiểu Vũ, Lâm Dạ quay trở lại bên cạnh Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên. Đoàn đội đấu hồn chắc còn một lúc nữa mới bắt đầu. Trúc Thanh, nàng dẫn Y Nhiên đi đăng ký đấu hồn đi, rồi hai người lập một tổ hợp. Từ ngày mai, mỗi tối hai người phải đến sớm một chút, trước tiên đấu một trận tổ hợp, sau đó Trúc Thanh hãy đi tham gia đoàn chiến của Học viện Sử Lai Khắc. Ta đi tham gia trận đấu đơn của mình đây. Nói xong, Lâm Dạ liền chuẩn bị đi báo danh tham gia đấu hồn một người. Trong tháng này, ngoài việc dạy dỗ Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên tu luyện, Lâm Dạ cũng dành nhiều thời gian để luyện tập Hiên Viên Kiếm Pháp. Bây giờ hắn muốn xem, với thực lực cấp bậc hồn tôn và sử dụng Hiên Viên Kiếm Pháp, hắn có thể giành được bao nhiêu trận thắng liên tiếp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn nửa tháng đã trôi qua. Trong hơn nửa tháng này, Lâm Dạ đã giành được hơn 20 trận thắng liên tiếp, từ cấp đồng đấu hồn đã thăng lên cấp ngân đấu hồn. Chỉ cần đợi đến cuối tháng này kết toán, hắn sẽ có thể tấn thăng lên cấp kim đấu hồn. So với những đối thủ gặp ở cấp đồng đấu hồn, các đối thủ ở cấp ngân đấu hồn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Trong tình huống chỉ sử dụng thực lực cấp hồn tôn và độc cô cửu kiếm, đối mặt với một số đối thủ, nếu không dùng Hiên Viên Kiếm Pháp, Lâm Dạ gần như khó mà chiến thắng. Cũng trong hơn nửa tháng này, chiến đội Sử Lai Khắc cũng giành được hơn 20 trận thắng liên tiếp, đã từ đồng đấu hồn tấn thăng lên ngân đấu hồn. Chỉ cần giành thêm vài trận thắng nữa, đợi đến cuối tháng kết toán, chiến đội Sử Lai Khắc sẽ có thể trở thành chiến đội kim đấu hồn. Nhưng trong đó cũng phải cảm ơn Chu Trúc Thanh. Dưới sự đặc huấn của Lâm Dạ, thực lực của Chu Trúc Thanh không chỉ tăng lên cấp 35, mà khả năng nắm giữ ba đại hồn kỹ của cô cũng tăng lên đáng kể. Trong đoàn chiến, với tốc độ của Chu Trúc Thanh, cộng thêm ba đòn liên tiếp có sức bộc phát cao, ngay cả hồn sư hệ phòng ngự cùng cấp cũng không thể chống đỡ. Mặc dù Chu Trúc Thanh không chiến đấu theo sự sắp xếp của Đường Tam, nhưng lần nào cô cũng như một mũi dao nhọn, bất ngờ đột kích giải quyết một hồn sư của đối phương. Khi đối mặt với những đối thủ mạnh, ví dụ như một chiến đội cường đại tên là Cùng Chiến Đội, Chu Trúc Thanh còn phải dùng đến cặp mị ảnh song đao mà Lâm Dạ tặng. Hồn kỹ thứ hai kết hợp với mị ảnh song đao đã giúp cô phớt lờ sự khống chế của hồn sư hệ khống chế võ hồn nhện của Cùng Chiến Đội, vào thời khắc mấu chốt giải quyết hồn sư hệ phụ trợ, sau đó còn làm trọng thương hồn sư hệ sức mạnh của đối phương. Có thể nói, trong rất nhiều trận thắng của chiến đội Sử Lai Khắc, Chu Trúc Thanh đều đóng vai trò then chốt. Đương nhiên, sau khi được Lâm Dạ đặc huấn, tổ hợp Long Hổ do Mạnh Y Nhiên và Chu Trúc Thanh tạo thành cũng đã bách chiến bách thắng trong các trận đấu tổ hợp, liên tiếp giành được hơn 20 trận thắng, tấn thăng lên ngân đấu hồn. Chỉ cần đợi đến cuối tháng kết toán, họ cũng có thể trở thành tổ hợp kim đấu hồn. Một ngày nọ, sau khi dẫn Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên đến đại đấu hồn trường Tắc Thác, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên cùng đi báo danh đấu hồn tổ hợp, còn Lâm Dạ thì một mình chuẩn bị đi báo danh đấu hồn đơn. Ta muốn báo danh tham gia đấu hồn một người. Đeo mặt nạ, Lâm Dạ đi đến quầy, đưa huy chương đấu hồn đại diện cho thân phận kiếm nhất của mình cho nhân viên sau quầy. Nhận lấy huy chương đấu hồn của Lâm Dạ, nhân viên đang chuẩn bị đăng ký thì đột nhiên phát hiện tên trên đó lại là kiếm nhất, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngài ngài chính là kiếm nhất hồn tôn sao? Nghe tiếng kinh hô của nhân viên, vô số ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía này. Cảm nhận được những ánh mắt nóng rực từ bốn phía, Lâm Dạ không khỏi có chút phiền lòng. Thân phận kiếm nhất của hắn hiện tại đã hoàn thành chuỗi 28 trận thắng liên tiếp trong tổ đấu hồn một người của hồn tôn. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của hắn lại vô cùng đặc biệt, gần như chỉ dùng kiếm pháp để áp đảo đối thủ. Chỉ khi kiếm pháp vô dụng, hắn mới sử dụng hồn kỹ. Phong cách chiến đấu đặc biệt của Lâm Dạ đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả tại đại đấu hồn trường Tác Thác. Ta chính là ta, nhưng việc đó thì liên quan gì đến ngươi? Mau báo danh cho ta còn phải tham gia đấu hồn. Nhận thấy đám đông xung quanh có dấu hiệu vây lại, Lâm Dạ cao mày nói. Với thân phận kiếm nhất, phong cách chiến đấu độc đáo của Lâm Dạ đã thu hút không ít người hâm mộ, trong đó có cả những tiểu thư quý tộc. Vì Lâm Dạ luôn đeo mặt nạ, không ít tiểu thư quý tộc đều rất tò mò về dung mạo thật sự của hắn, nên đã treo thưởng, muốn biết dung mạo thật sau lớp mặt nạ của hắn. Nếu là thật, lại có thể vẽ lại được, sẽ nhận được 100 kim hồn tệ tiền thưởng. Bây giờ thân phận của Lâm Dạ bị lộ, không ít người xung quanh cũng vì tiền thưởng mà đến, điều này khiến hắn rất phiền não. Xin lỗi. Xin lỗi. Kiếm Nhất Hồn Tôn đại nhân, không biết ngài bây giờ có thời gian không, chủ quản của chúng tôi có việc muốn tìm ngài thương lượng một chút. Dường như nhận ra sự bực bội của Lâm Dạ, nhân viên này vội vàng xin lỗi, rồi nói. Chủ quản của các ngươi tìm ta thương lượng. Nghe lời nhân viên, Lâm Dạ trong lòng có chút khó hiểu, nhưng cũng không từ chối, suy nghĩ một lát rồi đồng ý, được, ngươi dẫn ta đi đi. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Lâm Dạ tiến vào khu vực nội bộ của đại đấu hồn trường Tác Thác, cuối cùng dừng lại trước một văn phòng. Cốc cốc cốc, để Lâm Dạ chờ một lát, nhân viên gõ cửa văn phòng. Ai vậy? Trong văn phòng, một giọng nói trầm ổn vang lên. Ngao chủ quản, tôi đã tìm được Kiếm Nhất đại nhân mà ngài bảo tôi tìm rồi. Nhân viên trả lời. Nghe lời nhân viên, trong văn phòng lập tức vang lên tiếng ghế dịch chuyển, sau đó là tiếng bước chân. Cuối cùng, cửa đột ngột mở ra, xuất hiện trước mặt Lâm Dạ là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest, tóc chải chuốt gọn gàng. Ngài chính là Kiếm Nhất Hồn Tôn ngà, mời vào, mời vào. Thấy Lâm Dạ, Ngao chủ quản lập tức tươi cười, nhiệt tình mời hắn vào văn phòng, để hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Sau khi pha cho Lâm Dạ một tách trà, Ngao chủ quản ngồi xuống đối diện, cũng tự pha cho mình một tách. Ngao chủ quản tìm ta có việc gì? Cầm tách trà trên bàn lên khẽ lắc, Lâm Dạ chậm rãi hỏi. Kiếm Nhất các hạ quả nhiên tính cách cũng thẳng thắn như phong cách chiến đấu. Vậy ta cũng không dài dòng nữa, thực ra ta tìm các hạ là muốn nhờ một việc. Việc này không phải nhờ không công, nếu thành công, đại đấu hồn trường Tác Thác chúng tôi nguyện ý trả cho các hạ 1 vạn kim hồn tệ làm thù lao. Ngao chủ quản cười nói. 1 vạn kim hồn tệ. Cái giá này cũng không tệ, nói đi, việc gì, ta nghe thử xem sao. Lâm Dạ khẽ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Thực ra đây cũng chỉ là việc tiện tay đối với các hạ. Hơn 10 ngày trước, một đội hồn sư tên là Hoàng Đấu Chiến Đội đã đến thành Tác Thác của chúng ta. Các hồn sư của đội này đều đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành, tuổi không lớn nhưng thực lực đều rất mạnh, phần lớn đều trên cấp hồn tôn và đã là kim đấu hồn. Sau khi đến Tác Thác, họ đã tham gia đấu hồn ở đây. Trong đó, một hồn sư võ hồn Lam Điện Phách Vương Long đã giành gần 10 trận thắng liên tiếp trong tổ đấu hồn một người của hồn tôn. Về đoàn chiến, đội hồn sư này cũng đã thắng liên tiếp rất nhiều trận. Một đám người từ Thiên Đấu Hoàng Thành lại liên tiếp thắng như vậy ở đại đấu hồn trường của thành Tác Thác, Vương quốc Ba Lạp Khắc chúng ta, thậm chí có người còn nói hồn sư của Vương quốc Ba Lạp Khắc chẳng ra gì. Những chuyện này đã gây ra sự bất mãn trong giới hồn sư và quý tộc của thành Tác Thác. Vì vậy, chúng tôi quyết định tìm một hồn tôn mạnh mẽ và một chiến đội hồn sư cường đại để chặn đứng chuỗi thắng của họ. Và hồn tôn mạnh mẽ mà chúng tôi muốn tìm để đối đầu với hồn sư Lam Điện Phách Vương Long đó chính là Kiếm Nhất các hạ. Còn đội hồn sư để thi đấu với Hoàng Đấu Chiến Đội, chúng tôi dự định tìm chiến đội Sử Lai Khắc, hiện vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Không biết Kiếm Nhất các hạ có bằng lòng nhận lời không? Ngao chủ quản trầm giọng nói. Ở đây các ngươi không có kim đấu hồn nào có thể đánh bại hồn sư Lam Điện Phách Vương Long đó sao? Nghe xong lời Ngao chủ quản, Lâm Dạ không khỏi nheo mắt, hỏi. Chúng tôi tuy có kim đấu hồn mạnh, nhưng phần lớn đều là hồn tông trở lên. Kim đấu hồn cấp hồn tôn ở đây thật sự không nhiều. Chúng tôi đã cử không ít kim đấu hồn cấp hồn tôn ra trận, nhưng đều không thắng được. Ngao chủ quản cười khổ. Lam Điện Phách Vương Long hồn tôn à? Lâm Dạ tự nhủ, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt. Nghe nói võ hồn Lam Điện Phách Vương Long là thú võ hồn mạnh nhất trên đại lục, lại còn là hồn tôn cấp kim đấu hồn, có lẽ cũng có chút thực lực. Nghĩ một lát, Lâm Dạ đã đưa ra quyết định. Việc này ta có thể đồng ý, nhưng ta hiện tại vẫn chưa phải là kim đấu hồn, tạm thời không thể đấu với hắn được nhỉ. Ha ha. Cái này các hạ cứ yên tâm, ngài đã qua 28 trận thắng liên tiếp, tích phân đã đạt đến 1 vạn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn huy chương kim đấu hồn cho ngài rồi. Nghe Lâm Dạ đồng ý, Ngao chủ quản vô cùng vui mừng, cười ha hả, từ trong bàn làm việc lấy ra một huy chương kim đấu hồn đưa cho Lâm Dạ. Vậy khi nào ta đấu với hắn? Nhận lấy huy chương, Lâm Dạ mở miệng hỏi. Nếu có thể, liệu các hạ có thể đấu ngay tối nay không? Chúng tôi sẽ sắp xếp cho các hạ một phòng nghỉ sang trọng nhất. Nửa canh giờ sau, sẽ có nhân viên đến thông báo các hạ ra sân đấu hồn chính để đối chiến với hồn sư Lam Điện Phách Vương Long kia. Ngao chủ quản có chút gấp gáp. Hiện tại, cấp trên của ông và một số đại quý tộc của thành Tác Thác đang rất đau đầu vì chuỗi thắng của hồn sư Lam Điện Phách Vương Long này. Một hồn sư từ Thiên Đấu Hoàng Thành lại thắng liên tiếp như vậy ở đại đấu hồn trường Tác Thác, đây không phải là đang tát vào mặt họ sao? Vì vậy, cấp trên cũng đang thúc giục Ngao chủ quản phải nhanh chóng chặn đứng chuỗi thắng này, nên ông còn sốt ruột hơn cả Lâm Dạ. Cũng được. Nghĩ một lát, Lâm Dạ cũng gật đầu. Dù sao cũng là đối chiến, đánh ai cũng như nhau. Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long có lẽ là một đối thủ khá tốt. Vậy thì phiền các hạ rồi, đây là thông tin liên quan đến Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long kia. Nghe Lâm Dạ trả lời có thể, Ngao chủ quản càng vui mừng hơn, lập tức từ ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Dạ. Trên đó là những phân tích của nhân viên nội bộ đại đấu hồn trường Tác Thác về hồn kỹ và đặc điểm chiến đấu của Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long kia. Rời khỏi văn phòng của Ngao chủ quản, dưới sự dẫn dắt của một nhân viên, Lâm Dạ được đưa đến một phòng nghỉ được trang hoàng xa hoa. Ngồi trên chiếc ghế sofa da thật mềm mại, trong lúc nhân viên cho người mang trà và điểm tâm tới, Lâm Dạ cầm lên tờ giấy mà Ngao chủ quản đã đưa. Trên đó ghi thông tin về Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long mà hắn sắp đối đầu. Tên: Ngọc Thiên Hằng. Tuổi: 15. Võ hồn: Lam Điện Phách Vương Long. Danh hiệu: Ngọc Long. Tu vi: cấp 39. Hồn hoàng: vàng, vàng, tím. Hồn kỹ thứ nhất: Lôi Đình Long Trảo, hiệu quả: có thể biến cánh tay thành vuốt rồng, kèm theo công kích sấm sét, tăng cường sức chiến đấu đáng kể. Hồn kỹ thứ hai: Lôi Đình Vạn Quân, hiệu quả: có thể triệu hồi vô số tia sét tấn công vào vị trí chỉ định, uy lực kinh người. Hồn kỹ thứ ba: Lôi Đình Chi Nộ, hiệu quả: dường như khiến bản thân rơi vào trạng thái cuồng bạo, có thể tăng mạnh sức chiến đấu. Hiện tại chưa phát hiện hồn tôn nào có thể đối đầu trực diện với mục tiêu khi đã kích hoạt hồn kỹ thứ ba. Đánh giá: mục tiêu phát triển theo hướng cường công hệ hồn sư. Do võ hồn mạnh mẽ, mục tiêu không chỉ có sức chiến đấu của một cường công hệ hồn sư hàng đầu mà còn có tốc độ, sức mạnh và khả năng phòng ngự đáng nể. Trong chiến đấu chính diện, nên cố gắng tránh đối đầu trực tiếp. Ha ha, cường công hệ hồn sư, lại còn có sức mạnh, tốc độ và phòng ngự đáng nể sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long vẫn có những điểm phi phàm. Ngọc Thiên Hằng sao? Không biết ngươi có bao nhiêu thực lực, có đỡ nổi một chiêu Toái Sơn Hà của ta không? Nhìn tờ giấy trên tay, Lâm Dạ không khỏi lẩm bẩm. Trong phòng nghỉ xa hoa, Lâm Dạ vừa thưởng trà, vừa yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Một canh giờ cũng không quá lâu. Rất nhanh, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, sau đó một nữ nhân viên mặc đồng phục của đại đấu hồn trường Tác Thác, khuôn mặt xinh đẹp, đi vào phòng nghỉ. Cô khẽ cúi chào Lâm Dạ, mỉm cười nói, Kiếm Nhất tiên sinh, trận đấu của ngài sắp bắt đầu rồi, mời đi theo tôi. Sắp bắt đầu rồi sao? Đặt tách trà xuống, Lâm Dạ đứng dậy đi theo nữ nhân viên rời khỏi phòng nghỉ, đi thẳng đến một sân đấu hồn vô cùng đặc biệt. Đây là một sân đấu hồn có diện tích lớn hơn những sân khác một chút. Nhưng điểm đặc biệt của nó không phải ở đó, mà là sân đấu này không có khán đài lộ thiên, chỉ có những phòng nghỉ lớn nhỏ khác nhau, toàn bộ được làm từ kính pha lê trong suốt một chiều. Lúc này, tất cả đèn hồn đạo trong sân đấu đã được bật lên, ánh đèn phần lớn tập trung vào đài đấu hồn, một phần nhỏ thì di chuyển liên tục trong sân. Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi lên những phòng khách quý làm từ kính pha lê, tán xạ ra những tia sáng rực rỡ, khiến toàn bộ sân đấu trở nên mộng ảo và hoa lệ. Nơi này chính là sân đấu hồn chính của thành Tác Thác. Tại sân đấu hồn chính, chỉ có hồn sư từ cấp kim đấu hồn trở lên mới có tư cách thi đấu. Và trong các phòng nghỉ xung quanh, những người quan chiến đều là những nhân vật có tiếng tăm của thành Tác Thác, như tộc trưởng của các gia tộc hồn sư nổi tiếng, các đại quý tộc, ban lãnh đạo các học viện hồn sư. Trận đấu lần này với Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ sẽ thi đấu tại đây. Nhưng dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Lâm Dạ không đi vào từ cửa chính mà tiến vào một lối đi khác dành cho tuyển thủ. Lối đi này từ bên ngoài sân đấu hồn chính, uốn lượn thẳng đến lối vào bên dưới đài đấu hồn ở trung tâm. Nhưng khi đến trước lối vào, nhân viên cho biết phải đợi người dẫn chương trình tuyên bố mới được vào, thế là Lâm Dạ đành đứng đó im lặng chờ đợi. Trong lúc chờ, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện, ở phía đối diện cũng có một lối vào. Và tại đó, có hai bóng người đang đứng chờ. Người đứng đó chắc là Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Thiên Hằng mà ta sắp đối đầu đây mà. Lâm Dạ thầm nghĩ, liền mở ra hồn cốt ngoại phụ trùng đồng. Dưới tác dụng của trùng đồng, cảnh tượng ở lối vào đối diện lập tức hiện rõ trong mắt hắn. Chỉ thấy ở lối vào phía trước, một thanh niên tóc và mặc trang phục hoa lệ, chủ đạo là màu trắng, tay áo màu xanh lam, vai đeo trang sức vàng rực, đang trêu chọc một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngắn màu xanh lam, tóc ngắn màu tím. Đối với thanh niên tóc vàng, Lâm Dạ tự nhiên đoán được đó chính là Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long Ngọc Thiên Hằng mà hắn sắp đối đầu. Nhưng về thiếu nữ tóc tím, Lâm Dạ không rõ, có lẽ là một thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội. Đợi vài phút sau, đài đấu hồn ở trung tâm sân đấu hồn chính khẽ rung chuyển. Chỉ thấy trung tâm đài đấu hồn đột nhiên mở ra một lỗ hổng hình tròn đường kính khoảng 1 mét. Sau đó, một bệ nâng cũng có đường kính khoảng 1 mét từ nâng một thiếu nữ xinh đẹp mặc dạ hội màu trắng, tóc ngắn màu cà phê lên. Khi bệ nâng lên ngang bằng với lỗ hổng trên đài đấu hồn, thiếu nữ đứng trên đài, lấy ra một hồn đạo cụ. Và trên sân đấu, tất cả ánh đèn lập tức đồng thời tập trung vào người cô. Xin chào quý vị, rất vinh hạnh được gặp lại các vị khách quý. Tôi là Yếm, sau đây tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt trận đấu sắp tới. Sau khi lên đài, thiếu nữ tên Yếm cầm lên hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, đầu tiên là khẽ cúi chào các phòng khách quý xung quanh, sau đó mỉm cười, không chút nao núng mà lớn tiếng nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành một trận đấu hồn một người. Về các tuyển thủ, mặc dù tu vi chỉ là hồn tôn, nhưng cả hai vị đều rất phi thường. Đầu tiên là Ngọc Long hồn tôn, người đã giành 8 trận thắng liên tiếp tại sân đấu hồn chính của chúng ta. Vị này đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành, sở hữu thú võ hồn cao cấp nhất đại lục, Lam Điện Phách Vương Long. Trong 8 trận đấu trước, ngài ấy đã cho chúng ta thấy rõ thực lực của mình. Và đối thủ của Ngọc Long hồn tôn, chính là Kiếm Nhất hồn tôn, người đã giành 28 trận thắng liên tiếp tại đại đấu hồn trường Tác Thác của chúng ta. Thành tích của cả hai vị tuyển thủ đều là thật, trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Vì vậy, tôi, Yếm, cũng không nói nhiều nữa, hãy cùng xem hai vị tuyển thủ sẽ mang đến một trận chiến đặc sắc như thế nào. Nói rồi, nữ MC tên Yếm đột nhiên triệu hồi ra một võ hồn bồ câu trắng, sau đó tiến hành võ hồn phụ thể, đồng thời kích hoạt hồn kỹ phi hành, giang cánh bay lên trời. Sau đây, xin mời hai vị tuyển thủ lên sân khấu. Bay lên không trung, Yếm lập tức cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh lớn tiếng nói. Cùng với lời của Yếm, trên sân đấu hồn chính, đèn chiếu trên đỉnh đài đấu hồn lập tức chiếu ánh sáng về phía lối vào của hai tuyển thủ. Dưới ánh đèn chói lòa, Lâm Dạ và Ngọc Thiên Hằng lần lượt bước ra khỏi lối đi của tuyển thủ, chậm rãi tiến về phía đài đấu hồn. Trên đường đi lên đài, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Dưới tác dụng của trùng đồng, Lâm Dạ thấy rõ sự hiếu kỳ và chiến ý trong mắt Ngọc Thiên Hằng. Trong sân đấu hồn chính, dưới ánh đèn chói lóa, hai người cuối cùng đã bước lên đài đấu hồn. Bây giờ hai vị tuyển thủ đã lên đài, sau đây xin mời hai vị chào nhau. Thấy Lâm Dạ và Ngọc Thiên Hằng đều đã lên đài, trên không trung, người dẫn chương trình Yếm vừa vỗ cánh lượn vòng, vừa lớn tiếng nói. Nghe lời Yếm, Lâm Dạ và Ngọc Thiên Hằng lập tức cùng tiến về trung tâm đài đấu hồn. Sau khi đến gần, cả hai đều chắp tay thi lễ với nhau. Đây là một bước thường thấy trước các trận đấu hồn chính thức. Ngươi tên là Kiếm Nhất sao? Lại có thể giành được 28 trận thắng liên tiếp ở đại đấu hồn trường Tác Thác. Mặc dù thực lực của các hồn sư ở đây có hơi yếu, nhưng có thể thắng liên tiếp 28 trận, xem ra thực lực của ngươi cũng không tệ. Sau khi hành lễ xong, Ngọc Thiên Hằng không khỏi tràn đầy chiến ý nói với Lâm Dạ. Thực lực của ta thế nào, giao thủ sẽ biết, bây giờ nói những điều này còn hơi sớm. Lâm Dạ thản nhiên nói. Ha ha! Nói hay lắm, chỉ có giao thủ mới thực sự hiểu rõ thực lực của đối thủ. Nhưng chiến tích cũng phần nào phản ánh trình độ chiến lực, nhất là chuỗi thắng. Hy vọng hôm nay, ngươi có thể khiến ta đánh một trận thật đã. Nghe lời Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng không khỏi phá lên cười. Đã. Yên tâm, hôm nay ngươi nhất định sẽ đã, vì ta sẽ là người phá vỡ chuỗi thắng của ngươi. Lâm Dạ cười nhạt. Ha ha, ngươi muốn đánh bại ta. Trước ngươi có 8 người cũng nói với ta như vậy, nhưng tiếc là cuối cùng đều là bại tướng dưới tay ta. Ngọc Thiên Hằng cười lắc đầu. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Lâm Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ. Ngọc Thiên Hằng không cho là đúng, cười nói. Sau đây, xin mời hai vị tuyển thủ triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào võ hồn phụ thể. Các vị sẽ có 10 giây để chuẩn bị. 10 giây sau, khi ta tuyên bố bắt đầu, trận đấu mới chính thức bắt đầu, cho đến khi một bên nhận thua, mất đi ý thức, hoặc rơi khỏi đài đấu hồn. Sau khi Lâm Dạ và Ngọc Thiên Hằng chào nhau xong và lùi về hai bên, người dẫn chương trình Yếm tiếp tục lớn tiếng nói. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Lùi sang một bên, nghe lời Yếm, Ngọc Thiên Hằng lập tức quát khẽ, trong nháy mắt kích hoạt võ hồn phụ thể. Chỉ thấy theo một tiếng rồng gầm trầm thấp, một con cự long màu lam khổng lồ có đôi cánh rộng, toàn thân quấn quanh sấm sét cuồn cuộn đột nhiên hiện ra từ trong cơ thể Ngọc Thiên Hằng, sau đó lập tức chui vào người hắn. Sau khi võ hồn Lam Điện Phách Vương Long phụ thể, thân hình Ngọc Thiên Hằng không có gì thay đổi, nhưng trên trán lại đột nhiên xuất hiện một ấn ký sấm sét màu vàng. Sau đó, theo vô số dòng điện từ ấn ký sấm sét lan ra toàn thân, người Ngọc Thiên Hằng lập tức mọc đầy những vảy nhỏ màu xanh lam, đôi mắt biến thành đồng tử dọc màu vàng. Trên hai tay, cánh tay trái chỉ hơi to lên một chút, bàn tay đã biến thành vuốt rồng có móng nhọn. Nhưng cánh tay phải của hắn lại phình to ra, trở nên to gấp 3 lần, chiều dài cũng tăng gần một nửa. Những vảy rồng nhỏ màu lam đã biến thành những mảnh vảy lớn cỡ đồng kim hồn tệ màu xanh đậm, trên cánh tay rồng cường tráng, sấm sét cuồn cuộn. So với cánh tay trái chỉ có thể coi là long hóa một phần, cánh tay phải của Ngọc Thiên Hằng gần như đã thật sự biến thành cánh tay rồng. Lâm Dạ biết, đây là một năng lực đặc thù của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, long hóa. Sau cấp 30, mỗi khi hấp thu thêm một hồn hoàng, có thể khiến một bộ phận cơ thể long hóa. Bộ phận long hóa sẽ có sức mạnh và phòng ngự tăng lên đáng kể, gần như tương đương với một phiên bản không hoàn chỉnh của võ hồn chân thân. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, ba vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím lập tức từ dưới chân Ngọc Thiên Hằng từ từ dâng lên, lượn lờ quanh người hắn. Cùng lúc đó, một luồng long uy nhàn nhạt từ người hắn tản ra, khuếch tán ra xung quanh. Dưới long uy của Lam Điện Phách Vương Long, rất nhiều hồn sư có thú võ hồn, đặc biệt là loại rắn và thằn lằn, sẽ bị áp chế từ 1 đến 3 phần sức chiến đấu. Mức độ áp chế phụ thuộc vào sự chênh lệch phẩm chất võ hồn và có liên quan đến long tộc hay không. Chênh lệch phẩm chất võ hồn càng lớn, sức áp chế thường càng mạnh. Nếu là võ hồn có huyết thống long tộc nhưng không bằng Lam Điện Phách Vương Long, thì sẽ bị áp chế ít nhất 3 phần sức chiến đấu, thậm chí có thể là 4, 5 phần. Đây cũng là lý do vì sao võ hồn Lam Điện Phách Vương Long được coi là thú võ hồn hàng đầu của đại lục. Chỉ riêng năng lực long uy này đã đủ để hồn sư Lam Điện Phách Vương Long chiếm ưu thế lớn trong chiến đấu, chưa kể đến năng lực long hóa gần như tương đương với võ hồn chân thân không hoàn chỉnh. Cùng lúc Ngọc Thiên Hằng triệu hồi võ hồn Lam Điện Phách Vương Long để phụ thể, Lâm Dạ cũng rút ra Thanh Ẩn Phong kiếm và dùng pháp khí vạn tượng để mô phỏng ra ba vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím quanh người. Sau khi Lâm Dạ rút Ẩn Phong kiếm ra, vì Ngọc Thiên Hằng đã hoàn thành võ hồn phụ thể, một luồng long uy nhàn nhạt lập tức khuếch tán tới. Nhưng luồng long uy này không gây bất kỳ áp chế nào cho Lâm Dạ, ngược lại còn kích thích võ hồn thứ ba trong cơ thể hắn, thôn phệ tổ long võ hồn. May mắn là thôn phệ tổ long võ hồn trong người Lâm Dạ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngay khi nó chuẩn bị phản kích lại long uy của Lam Điện Phách Vương Long, Lâm Dạ đã vội vàng áp chế nó xuống. Đây là đại đấu hồn trường, hắn đã triệu hồi ra kiếm võ hồn rồi, nếu trong người lại xuất hiện long võ hồn, sau này hắn khỏi cần đến đại đấu hồn trường tác thác nữa. Trận đấu bắt đầu. Trong lúc Lâm Dạ đang cưỡng ép áp chế sự sao động của thôn phệ tổ long võ hồn trong cơ thể, trên không trung, thấy cả hai đã chuẩn bị xong, người dẫn chương trình Yếm lập tức hô lớn, tuyên bố bắt đầu trận đấu. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Ngay sau tiếng hô bắt đầu của Yếm, Ngọc Thiên Hằng lập tức gầm lên, kích hoạt đệ nhất hồn kỹ. Cùng với vòng hồn hoàng thứ nhất sáng lên, một luồng hồn lực mạnh mẽ và cuồn cuộn từ hồn hoàng tuôn ra, lập tức tràn vào hai tay Ngọc Thiên Hằng. Nhận chưa? Sau khi kích hoạt Lôi Đình Long Trảo, hai tay Ngọc Thiên Hằng sấm sét cuồn cuộn. Hắn gầm lên một tiếng, nắm chặt vuốt rồng của cánh tay phải, lao về phía Lâm Dạ. Sau khi tiến vào trạng thái phụ thể của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, sức mạnh của Ngọc Thiên Hằng tăng vọt gấp mấy lần. Mặc dù không bằng các võ hồn hệ sức mạnh hàng đầu, nhưng cũng đủ để sánh ngang với các võ hồn hệ sức mạnh thượng phẩm. Đó là chưa kể đến cánh tay phải đã long hóa, sức mạnh của nó thậm chí còn vượt qua các hồn sư có võ hồn hệ sức mạnh đỉnh cấp thông thường. Cộng thêm tốc độ chỉ kém các hồn sư mẫn công hệ và lớp vảy rồng có khả năng phòng ngự không tồi, sau khi võ hồn phụ thể ở cùng cảnh giới, nếu không kích hoạt hồn kỹ, Ngọc Thiên Hằng gần như vô địch. Lao vọt đến trước mặt Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng lập tức siết chặt nắm đấm rồng khổng lồ, trong tiếng hét giận dữ, nặng nề đấm về phía ngực Lâm Dạ. Nắm đấm rồng được gia trì bởi sức mạnh cường hãn của Lôi Đình Long Trảo, cộng thêm sấm sét cuồn cuộn trên cánh tay phải, cú đấm này của Ngọc Thiên Hằng thậm chí còn tạo ra tiếng xé gió xẹt xẹt. Trong không trung, đối mặt với đòn tấn công của Ngọc Thiên Hằng, sau khi đã trấn áp được sự sao động của võ hồn thứ ba, Lâm Dạ lập tức khẽ động thân hình, linh hoạt lách sang một bên, sau đó đâm một kiếm về phía Ngọc Thiên Hằng. Keng! Thanh Ẩn Phong kiếm sắc bén sau một tiếng xé gió, lập tức đâm vào vuốt rồng trên cánh tay phải của Ngọc Thiên Hằng. Mũi kiếm sắc bén va chạm với lớp vảy rồng cứng rắn, phát ra âm thanh như kim loại va vào nhau. Vì Lâm Dạ chỉ dùng sức mạnh của một hồn tôn bình thường, nên một kiếm này tự nhiên không làm Ngọc Thiên Hằng bị thương. Nhưng một đòn không thành, Lâm Dạ lập tức thay đổi mục tiêu, nhanh chóng xuất kiếm, trong nháy mắt vung ra vô số bóng kiếm, không ngừng chém vào các bộ phận khác trên người Ngọc Thiên Hằng. Trong chốc lát, tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngớt. Mặc dù thân phận kiếm nhất của Lâm Dạ được thiết lập là một khí võ hồn hồn sư nên sức mạnh không nổi bật, nhưng về sự nhanh nhẹn và kỹ xảo, tuyệt đối không phải là một hồn sư có thú võ hồn hệ cường công như Ngọc Thiên Hằng có thể sánh bằng. Sau khi xuất kiếm và phát hiện lớp vảy trên cánh tay long hóa của Ngọc Thiên Hằng có sức phòng ngự quá mạnh, Lâm Dạ lập tức chuyển mục tiêu sang các bộ phận khác được bao phủ bởi vảy rồng trên người hắn. Mặc dù võ hồn Lam Điện Phách Vương Long cũng mang lại cho hồn sư sức phòng ngự không tệ, nhưng do năng lực đặc thù long hóa, thực tế trước cấp 70, hồn sư Lam Điện Phách Vương Long không có được sức phòng ngự quá xuất sắc. Vì vậy, khi Lâm Dạ dùng Độc Cô Cửu Kiếm để tránh vuốt rồng của Ngọc Thiên Hằng và chuyển sang liên tục chém vào các bộ phận có khả năng phòng ngự yếu hơn, Ngọc Thiên Hằng lập tức bị áp chế. Hắn chỉ có thể không ngừng dùng cánh tay rồng che đầu, cắn răng lùi lại. Hết chương 230. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.